Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 4, trước mặt thuần phục độ 64. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 65. Liên tục vài tiếng thuần phục độ gia tăng nhắc nhở âm thanh. Làm Lưu Tân Vũ thống khổ trên chân đều giảm bớt không ít, tuy rằng không biết thi vận tâm lý lúc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì dẫn đến thuần phục độ còi bá phòng, nhưng là tại trên giường chi đạt tới trước 65 thuần phục độ. Đây tuyệt đối là đáng giá chúc mừng sự tình. Lập tức liền hối hận tới cứu nhân tâm tư đều quên không còn một mảnh, lúc này chỉ muốn nhìn thấy thi vận mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau đó lại tiếp tục lần nữa cả một đợt thuần phục độ. Thuận tiện đem thi vận hoàn toàn bắt. Khập khiển chậm rãi đi ra phía ngoài, Lưu Tân Vũ lau mặt một cái thượng mưa, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Người xung quanh còn tại khuyên thi vận nhanh chóng rời đi, ngoài trường học đã tụ tập không ít người. Có chút nhát gan thôn dân sớm rời đi, ở lại nơi này, chỉ có vừa rồi trước tiên rời đi nam nhân, còn có công chức tại thân người. Thi vận thẳng tắp trạm tại trong mưa, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lưu Tân Vũ rời đi phương hướng. Có thể dày đặc ma ma mưa tuyến liền 10 thước bên ngoài khoảng cách đều thấy không rõ. Thi thị trưởng, rời đi trước a, mưa xuống lớn như vậy, ngài đến lúc đó ngã bệnh sẽ không tốt. Lý Hương trưởng lớn tuổi, tuy rằng bây giờ là mùa hè. Nhưng là lạnh lẽo mưa rơi tại trên người, hắn lúc này đều cảm giác thể cốt đều không chịu nổi. Anh hùng đang chảy máu rơi lệ, chúng ta đều đi, ai cho hắn tin tưởng sống sót. Thi vận giọng điệu không chứa nhất chút tình cảm. Lý Hương trưởng. Trường học xây tại chỗ nguy hiểm như vậy, công tác của ngươi năng lực, ta hiện tại thực hoài nghi. Lý Hương trưởng bị mưa phao trắng bệch sắc mặt cái này càng trắng, không rõ chính mình câu nào đắc tội thi vận, thân thể lắc lư một chút. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Chuyện chỗ này, các ngươi Kim Hải Hương cấp lãnh đạo ta cảm thấy có tất yếu khảo sát một chút. Cái này không chỉ có Lý Hương trưởng sắc mặt thay đổi bạch. Bên cạnh vài cái có chức quyền lãnh đạo toàn bộ đều trợn tròn mắt. Oán hận trừng lấy Lý Hương trưởng bóng lưng, thi vận ở chỗ này chờ liền đợi, ngươi nhiều cái gì miệng, có vẻ ngươi quan tâm lãnh đạo đúng không, cái này tốt lắm, vỗ mông ngựa tại chân, trực tiếp nhấc chân đặng chết ngươi. Vài cái tiểu lãnh đạo khóc không ra nước mắt. Lại không dám lại phủ râu cọp, thành thành thật thật trạm tại mưa bên trong. Đại mưa to rồi hạ xuống. Ban đầu có một tia hy vọng thi vận tâm lý càng ngày càng lạnh, lạnh lùng khí tức không ngừng theo nàng quanh thân phát tán ra đi. Nàng hiện tại vô cùng hối hận mang theo Lưu Tân Vũ đến Kim Hải Hương, nàng đều đã quên, hệ thống nếu là vì nàng chuẩn bị một lần tấn chức chi lộ, tại sao lại có thể nháo tai nạn chết người, tâm loạn như ma thi vận suy nghĩ vô cùng hỗn độn. Thứ 0267 chương chỉ cần ngươi mạnh khỏe, có người đi ra. Ánh mắt hoảng hốt thi vận đột nhiên nghe thế một bên có người kinh hô, đôi mắt lập tức bộc phát ra một trận ánh sáng, liền vội vàng hướng về người khác ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thật cao thân ảnh theo bên trong mưa chậm rãi đi ra, mỗi một bước đi đều là như vậy gian nan, bóng người bả vai phía trên còn khiêng một cái vật thể. Là Tiểu Vũ. Nhìn đến cái thân ảnh này, chẳng sợ nhìn không tới mặt. Nữ nhân giác quan thứ 6 khiến cho nàng đã biết trước mắt người là ai. Tâm lý đột nhiên bị đậm đặc kinh ngạc vui mừng tràn ngập, khoảnh khắc này, thi vận cảm giác chính mình cả người tràn đầy khí lực, mở ra hai chân liền hướng đến Lưu Tân Vũ phóng đi. Kim Hải Hương nhóm lãnh đạo há hốc mồm muốn nhắc nhở thi vận nguy hiểm, nhưng này khi nhìn Lý Hương trưởng, lập tức liền ngậm miệng lại, cùng một chỗ theo lấy thi vận triều Lưu Tân Vũ phóng đi. Lưu Tân Vũ cách rất xa liền thấy thi vận tỷ cùng Hồng Vọng Phu bình thường đứng ở trước mặt nhất. Phía sau ô mênh mông đứng mấy chục người. Vừa nghĩ há mồm la lên, liền thấy thi vận giống như điên hướng về chính mình xông đến, vì thế ngậm miệng lại lảo đảo đi phía trước từng bước đi. Thi vận rất nhanh liền đi đến Lưu Tân Vũ bên người. Hai tay trực tiếp liền đỡ lấy thân thể hắn, đầy mặt thân thiết nghĩ mà sợ nói, ngươi làm gì thế muốn như vậy thể hiện. Ngươi đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ, ngươi có sao không, ngươi chân thì sao, có phải hay không bị thương. Chúng ta nhanh bệnh viện. Lưu Tân Vũ chịu đựng thống khổ, nhưng là thỉnh thoảng quất đánh khóe mắt chứng minh hắn rất là thống khổ, cười lớn nói, ta cái này không phải là không có chuyện gì sao, ta không hiểu các ngươi thể chất nội đồ vật. Bất quá lần này sự kiện nếu là vận tỷ ngươi đến lãnh đạo, nếu có nhân chết ở sự kiện lần này trong đó, cặp kia vận tỷ ngươi khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, ngươi đối đầu nói không chừng biết sử dụng chuyện này đi đối phó ngươi. ngươi là của ta vận tỷ, lại là bạn gái của ta, ta nếu có năng lực này, làm sao có thể nhìn ngươi lâm vào vũng bùn? Đúng hay không? Phía trước một mực không khóc, chẳng sợ tâm lý tại khó chịu, Thi Vận đều không có khóc ra. Nhưng là nhìn đến Lưu Tân Vũ còn sống, nghe được hắn lời nói này, Thi Vận hốc mắt lập tức hồng, nước mắt trong suốt tại hốc mắt lưu chuyển tiếp lấy trượt xuống, có thể rất nhanh đã bị mưa lẫn lộn. Tiểu Vũ. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 5. Trước mặt thuần phục độ 70. Mỹ diệu thanh âm nhắc nhở tại não bộ vang lên, Lưu Tân Vũ vừa mới chuẩn bị không ngừng cố gắng cà một đợt, lúc này Kim Hải Hương nhóm lãnh đạo cùng người bản địa cũng đều xông đến. Lưu Tân Vũ lập tức liền ngậm miệng lại. Thi Vận buông ra đỡ lấy Lưu Tân Vũ tay, đem mặt xoay hướng nhất, một bên. Mưa trung tầm mắt không tốt, đám người không nhìn thấy hai người động tác. Cũng nghe không được hai người nói chuyện, dĩ nhiên, Thi Vận bọn hắn cũng không dám đi nhìn. Cho nên rơi lệ lãnh đạo bọn hắn càng là không phát hiện được. Nhìn đến Lưu Tân Vũ an toàn đi ra, trên vai còn khiêng một người cuối cùng, đám người vô cùng phấn chấn, có người liền vội vàng liền tiến lên đem hôn mê người nhận lấy đưa đi cán cứu thương phía trên. Đám người vây quanh Lưu Tân Vũ, từng câu khen ngợi, cái gì thiếu niên anh hùng, cái gì vì cứu người sinh tử không để ý. Tóm lại là kiểm lời hay liên tục không ngừng khích lệ. Tuy rằng không biết Lưu Tân Vũ cùng Thi Vận là cái gì quan hệ, nhưng là giúp Thi Vận lớn như vậy một cái bận rộn, về sau khẳng định một bước lên mây, lưu lại cái ấn tượng tốt không lỗ. Lưu Tân Vũ thế nào có thời gian cùng những người này khách sáo, chính mình lại bất nhập cơ chế, căn bản cũng không cần nhận thức những người này. Có một cái Thi Vận, đính đến thượng một vạn như vậy. Các vị, chân vừa rồi bị thương, có thể hay không trước hết để cho ta đi bệnh viện. Lưu Tân Vũ thống khổ nói. Đám người lúc này mới phát hiện Lưu Tân Vũ đứng thẳng tư thế rất kỳ quái. Hơn nữa một chân phía dưới mưa bày biện ra nhàn nhạt màu hồng, rõ ràng cho thấy có máu tại Lưu. Thi Vận vốn là nghe đám người khích lệ Lưu Tân Vũ tâm lý rất là hài lòng, so người khác khích lệ chính mình còn muốn hài lòng. Nhìn Lưu Tân Vũ đôi mắt ẩn ý đưa tình, tràn ngập nhu tình. Mà khi Lưu Tân Vũ nói chính mình bị thương lập tức liền lấy lại tinh thần, lập tức tâm lý âm thầm oán trách chính mình một câu, vừa rồi liền đã phát hiện Lưu Tân Vũ chân bị thương. Như thế nào một chút liền quên? Thi Vận không có phát hiện, bây giờ tâm cảnh của nàng bởi vì Lưu Tân Vũ đã trở nên rất là hỗn độn. Đều tản ra, vội vàng đem cán cứu thương lấy ra, đưa Lưu Tân Vũ đi bệnh viện huyện. Thi Vận thanh lãnh hét lên một tiếng. Theo sau nhìn về phía Lý Hương Trưởng, Lý Hương Trưởng, hiện tại người đã kinh cứu ra, trước mắt cũng không có nhân viên tử vong, bạo hết mưa ngươi nắm chặt đem trường học một lần nữa sửa chữa, giáo dục phương diện không thể chậm trễ, ta hiện tại đưa Lý Tân Vũ đi bệnh viện. Nơi này sự tình không muốn lại xuất sai lầm. Lý Hương Trưởng mừng rỡ, vâng. Thi Thị Trưởng. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng hiện ở trường học còn có rất nhiều sau đó công tác phải xử lý. Sửa chữa trường học thời điểm đám học sinh đến trường vấn đề. Còn có trường học phải chăn dời vấn đề đều cần thương lượng thảo luận, nhưng là bây giờ Thi Vận đã không có bất kỳ cái gì tâm tư nơi đi lý việc này, chỉ muốn thật tốt bồi tiếp Lưu Tân Vũ đi bệnh viện. Thi Vận khắc chế chính mình không cho chính mình hành vi quá mức vi phạm. Vài người nâng cán cứu thương đến đây trước tiên đem Lưu Tân Vũ đưa đến phụ cận tạm thời dựng cấp cứu xử lý trung tâm hơi chút băng bó một chút miệng vết thương. Lúc này liền nâng cán cứu thương chạy như bay vào. Xe cứu thương tại quốc lộ sụp đổ trước mặt chờ đợi. Tiếp thượng Lưu Tân Vũ lập tức liền hướng về huyện bệnh viện nhân dân nhanh chóng chạy tới. Bác sĩ cũng tốt, lái xe cũng tốt, còn là đồng tính nhân viên đều rõ ràng. Mặt sau nằm người vừa rồi lập công lớn, thị trưởng tự mình cùng đi. Không ai dám chậm trễ. Bác sĩ kiểm tra Lưu Tân Vũ miệng vết thương cho hắn cầm máu, bên cạnh y tá cấp Lưu Tân Vũ hút dưỡng. Đồng thời không ngừng cùng Lưu Tân Vũ nói chuyện, làm hắn kiên trì không muốn hôn mê. Này một loạt cử động muốn làm Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa bật cười. Tuy rằng xương cốt cảm giác chặt đứt, miệng vết thương cũng chảy không ít máu, nhưng là bây giờ thân thể cường độ phía dưới, cũng không có giống người bình thường như vậy cảm giác được thống khổ, cũng không có cái gì hôn mê ý tưởng. Bất quá vì để cho Thi Vận càng thêm đau lòng chính mình. Lưu Tân Vũ chỉ có thể yên lặng phối hợp. Thi Vận ngồi ở một bên, trên mặt có bất an cùng vội vàng, bởi vì có ngoại nhân tại, nàng cũng không tốt biểu đạt cái gì, chỉ có thể yên lặng ngồi tại một bên. Đương Lưu Tân Vũ nhìn về phía nàng thời điểm, nàng liền lộ ra một cái nhu tình mỉm cười. Xe gào thét mà qua, sắc trời hoàn toàn đen nhánh thời điểm liền đến huyện bệnh viện nhân dân, có thị trưởng cùng đi, hết thảy tất cả cũng là lớn bật đèn xanh. Tiến vào bệnh viện không đến một giờ, sở hữu kết quả kiểm tra đặt tại theo thành phố đều đến quyền uy bác sĩ trước mặt. Thi thị trưởng, Lưu tiên sinh không nhiều lắm việc, mắt cá chân chỗ có chút cốt liệt, mặt khác miệng vết thương khâu lại mấy châm thì tốt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền hoàn toàn có thể xuất viện. Nghe nói như thế, Thi Vận nhắc tới tâm lập tức liền phóng đi xuống. Địa phương khác không có bị thương chớ. Thứ 0268 chương một chỗ một phòng, bác sĩ vừa cẩn thận nhìn một lần kết quả kiểm tra, khẳng định nói, Lưu tiên sinh tố chất thân thể phi thường tốt, là ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy gặp qua tốt nhất. Vốn là thương thế của hắn càng nặng, bất quá bây giờ giống như đã khép lại không ít. Sau khi nói xong, chần chờ một chút, thầy thuốc nói, Thi thị trưởng, đợi Lưu tiên sinh tốt lắm sau đó, thì bệnh viện nghĩ rút ra Lưu tiên sinh một phần máu xem như xét nghiệm. Ngài nhìn. Thi Vận nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chuyện này ta không hy vọng có những người khác biết, ngươi hiểu chưa? Bác sĩ bị nhìn căng thẳng trong lòng, vội vàng cúi đầu, cung kính nói, minh bạch. Ta cam đoan không có để tam nhân biết. Thi Vận vừa lòng gật đầu, hướng về chăm sóc đặc biệt tầng trệt phòng bệnh đi đến, nhận thức Thi Vận người không nhiều lắm, bệnh viện cũng liền kia một chút đại lãnh đạo nhận thức. Lúc này kia một chút đại lãnh đạo đều tụ tập tại Lưu Tân Vũ phòng bệnh tiến hành chuyên gia hội chẩn. Đương Thi Vận đến, nhìn đến khắp phòng người, hàng huyên vài câu, dặn dò bọn hắn nhất định phải đem bệnh nhân bệnh đau đớn phụ trách tới cùng, sau mới vẫy tay làm đám người rời đi. Đợi bệnh viện người rời đi, hai người vừa mới chuẩn bị nói vài lời nói. Huyện bên trong nhóm lãnh đạo lục tục. Thi Vận nhất nhất ứng phó, lưu lại Lưu Tân Vũ nằm tại trên giường. Trên chân bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, bó thạch cao treo tại không trung. Những cái này lãnh đạo tiến đến cũng chưa quên an ủi hỏi một chút Lưu Tân Vũ. Hắn mọi cách nhàm chán tùy tiện ứng phó vài câu sau liền cầm lấy điện thoại cùng tại hàng thành vài cái nữ nhân trò chuyện. Lâm Tuệ Hân muốn cùng nàng mở video, bất quá hắn không nhận lấy, hiện tại mặc lấy đồng phục bệnh nhân, nếu nhận. Phỏng chừng Lâm Tuệ Hân được lập tức tạt mau. Chỉ có thể dùng văn tự nói hết lẫn nhau tưởng niệm chi tình. Thời gian tiếp cận buổi tối 10 điểm, Thi Vận mới đem trước tới thăm người toàn bộ đuổi đi, buổi chiều theo hàng thành đi đến Lâm Hải huyện tiếp lấy đạt tới Kim Hải Hương. Một đường bôn ba, sau đó đến cái điểm này, Thi Vận cũng chưa nghỉ ngơi cho khỏe quá, hiện tại cuối cùng đem sở hữu người toàn bộ chi đi, cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Cấp Lưu Tân Vũ an bài chính là huyện bệnh viện nhân dân đặc biệt cấp cho phòng bệnh. Bên trong có LCD TV, có máy tính, có một mình vệ sinh lúc, trừ bỏ giường là bệnh viện có thể di chuyển khung giường, trong phòng bệnh còn trưng bày một chút cấp cứu thiết bị, cái phòng bệnh này cùng một chút hoa viên tửu điếm không có gì khác biệt. Vận tỷ, vất vả ngươi. Lưu Tân Vũ thu hồi điện thoại, nhìn về phía ngồi tại trên sofa Thi Vận. Lúc này phòng bệnh nội chỉ còn lại có hai người. Bệnh viện đối với Thi Vận một mình tại phòng bệnh chiếu cố Lưu Tân Vũ tuy rằng cảm giác được có cái gì không đúng. Bất quá không ai dám sâu nghĩ, toàn bộ giả vờ không biết. Thi Vận xoa xoa trướng trướng mi tâm, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, đi đến Lưu Tân Vũ bên người ngồi ở trên giường, chủ động nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói, ta không khổ cực. Ngươi mới là cực khổ nhất, đến bệnh viện ta cũng chưa tốt như vậy tốt cùng ngươi, ngươi không trách ta đi. Lúc này Thi Vận thái độ có thể nói là 180 độ đại xoay ngược, trước kia giống nhau dịu dàng, nhưng là nơi nào có hiện tại như vậy nhu tình như nước. Nói chuyện giọng nói đều là nhẹ như vậy mềm mại. Lưu Tân Vũ trở tay cầm chặt Thi Vận tay, làm sao biết chứ, ta lại không phải là tiểu hài tử, Vận tỷ, ngươi đi trước tắm rửa thay quần áo a. Theo Lưu Tân Vũ bị thương đến bệnh viện. Thi Vận sẽ không dừng lại, đã tới khoảnh khắc, lúc ấy bàn bạc mưa to. Lên xe Thi Vận cả người đều là ướt sũng, bất quá tại xe phía trên điều hòa mở ra, bản thân lại là mùa hè, ướt đẫm quần áo tại đến bệnh viện thời điểm cũng đã làm không sai biệt lắm. Kế tiếp Lưu Tân Vũ đưa đi xử lý miệng vết thương. Thi Vận liền thủ ở thủ thuật cửa phòng ngoại. Kế tiếp Lưu Tân Vũ bị đưa đi phòng bệnh, lại biết được vấn đề không lớn, nàng là có thời gian có thể đi tắm rửa thay quần áo. Nhưng là thăm người lục tục, một mực liền bận đến hiện tại. quần áo đều đã làm, cũng không cấp bách tại lần này. Thi Vận lắc lắc đầu, nói, Tiểu Vũ, về sau không nên như vậy rồi, ngươi không biết, lúc ấy ta có lo lắng nhiều ngươi. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, nở nụ cười, nói, ta có nắm chắc, Hân tỷ cho ta không ít thứ tốt, bằng không ta thế nào đến khí lực lớn như vậy a, tăng thêm cửa này hồ tiền đồ của ngươi, ta nhất định phải tận tâm tận lực a. Thi Vận gương mặt cảm động, cảm ơn ngươi Tiểu Vũ. Bất quá về sau cũng không hứa như vậy, ngươi bây giờ là bạn trai của ta, an toàn của ngươi không chỉ có là ngươi chính mình, cũng là của ta, ngươi không thể lại để cho ta cho ngươi lo lắng. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, cười nói, Vận tỷ, ngươi không phải nói chúng ta về sau ai cũng không muốn giống đối phương nói cảm ơn sao? Ai bảo ngươi đối với ta tốt như vậy? Thi Vận trách mắng. Ngươi đều nói ta là bạn trai ngươi rồi. Cho ngươi suy nghĩ không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, nhưng mà không cẩn thận xả đến miệng vết thương, đau đớn tí nha nhếch miệng. Thi Vận lập tức liền khẩn trương lên đến, không có sao chứ? Không có việc gì. Chậm một chút, Lưu Tân Vũ thở ra một hơi, sau mới vừa bắt thương thời điểm muốn tốt rất nhiều rồi, bác sĩ nói muốn mấy tháng mới có thể khôi phục, ta phỏng chừng dăm ba bữa không sai biệt lắm là được rồi. Cường thân đan không chỉ có làm thân thể hắn trở nên khác hẳn với người bình thường. Bị quả đấm lớn nhỏ hòn đá đánh trúng, nếu người bình thường, xương cốt có thể trực tiếp bị đập đoạn, nhưng mà Lưu Tân Vũ chính là có chút rất nhỏ cốt liệt, bị xé mở một đầu mấy cm tiểu thương, miệng. Quá lâu như vậy, hắn đều cảm giác được miệng vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, vỡ ra xương cốt cũng khôi phục non nữa. Nếu có thể tại ăn mấy viên cường thận đan, lần sau gặp chuyện như vậy, phỏng chừng liền bị thương cũng không có khả năng. Khi mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta chuyên tâm chiếu cố ngươi. Theo Lưu Tân Vũ tại đi giúp bận rộn có thể mang lên trên 100 cân tảng đá đến nhìn, Thi Vận chỉ biết Lưu Tân Vũ hẳn là chịu không ít cường thận đan. Bởi vậy đối với hắn nói cũng không có cái gì hoài nghi. Kỳ thật nghe được Lưu Tân Vũ nói Lâm Tuệ Hân cho hắn không ít thứ tốt, Thi Vận là chuẩn bị dùng tích phân hối đoái một viên thần nông đan, nhưng là nhìn đến chính mình bảng trước mặt phía trên chỉ còn lại có 49 điểm tích phân. Thi Vận liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Tiểu Vũ, vốn là nhìn đến ngươi thống khổ như vậy, Vận tỷ có thể giúp ngươi lập tức khôi phục, nhưng là hiện tại có chút khó khăn. Thi Vận rất là ngượng ngùng mở miệng nói. Lưu Tân Vũ hơi sững sờ. Tiếp lấy nhìn về phía về Thi Vận công lực độ nhắc nhở, lập tức liền có một chút lúng túng khó xử, một mực khống chế nàng công lực độ, phát hiện tại mới 56 điểm, Thi Vận phía trước khẳng định dùng tích phân, hiện tại tích phân xác suất lớn là không đủ. Nhìn đến thần nông đang phao thang. Hiện tại ngược lại tạm thời có thể cấp Thi Vận phòng không ít công lực độ, nhưng là phía sau không có gì đáng giá cảm động, đột nhiên dâng lên công lực độ cũng quá ngu xuẩn. Quên đi, dù sao không vài ngày có thể khôi phục. Mấy ngày nay coi như tại bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lưu Tân Vũ mỉm cười nói, không có việc gì, ta khôi phục năng lực mau, không mấy ngày là khỏe rồi, không cần thiết lãng phí cái loại này thần kỳ đồ vật. Tiểu Vũ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta xác thực ban không lên ngươi. Thật không có việc gì, Vận tỷ, ngươi nhanh đi tắm rửa a. Thứ 0269 chương lau người Thi Vận mang theo một tia áy náy cầm lấy quần áo đi tới vệ sinh lúc. Thi Vận bồi tiếp Lưu Tân Vũ trước tiên đến bệnh viện. Thị trưởng chuyên dụng xe Bạch Nhiên cũng bị lái xe bảo tiêu thư ký mở, thư ký đã sớm đem hai người bọn họ quần áo đưa đến phòng bệnh. Sau Thi Vận khiến cho thư ký dừng lại ở Kim Hải Hương, tùy thời cấp chính mình hội báo tin tức mới nhất. Đồng thời cũng thông báo thư ký, báo cho Kim Hải Hương người không nên đem Lưu Tân Vũ lực đại như trâu sự tình nơi nơi nói. Một người mang lên trên 100 cân mấy 100 cân tảng đá, lúc ấy thế cục có khẩn trương không nhân suy nghĩ sâu xa. Nhưng là qua đi có thể liền không giống với. Bất kỳ nguy hiểm gì đều phải trước tiên bóc chế trụ mới được. Thi Vận đi đến vệ sinh lúc, đừng nhìn là bệnh viện, vệ sinh ở giữa lại sạch sẽ lại lớn, liền bồn tắm lớn đều có. Từng món một cởi bỏ làm sao nhăn nhó quần áo, tùy theo một kiện cuối cùng quần lót ly thể, Thi Vận hừ nhẹ một tiếng hơi hơi nhíu lại lông mày. Tại xe đạp phía trên quần lót trở nên ẩm ướt đắc đác, mặt sau lại ra mồ hôi. Tiếp lấy lại bị mưa ướt nhẹp, hiện tại làm sao gắt gao dính vào yếu ớt mẫn cảm hạ thân, cởi xuống quần lót thời điểm vải dệt cùng hạ thân xé rách, làm nàng rất không thoải mái. Ấm áp thủy dịch cọ rửa tại thân thể phía trên. Đem thân thể mỏi mệt đều toàn bộ cuốn đi, tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, Thi Vận đầu óc cũng chậm chậm rõ ràng không ít. Nghĩ lại hôm nay phát sinh sự tình, Thi Tề không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tuy rằng hiện tại nghĩ lại, nếu hệ thống làm nàng tới đây mạ vàng, như vậy lần này 100% liền sẽ không phát sinh mạng người quan thiên đại sự, lúc ấy sự lo lắng của nàng hoàn toàn thuộc về dư thừa, bất quá cũng là tại dưới loại tình huống đó, mới có thể rất tốt đào móc một cái nam nhân phẩm chất. Hơn nữa Lưu Tân Vũ sau đó nói là vì nàng mới như vậy mạo hiểm, Thi Vận duyệt vô số người, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra lúc ấy Lưu Tân Vũ lời nói là trắng bệch thật tình. Lần này Kim Câu Hương Hành, thu hoạch lớn nhất không phải là con đường làm quan trong sáng, mà là chân chính nhận thức đến Lưu Tân Vũ, điều này làm cho Thi Vận đối với hắn chân chính sinh ra phát ra từ tình cảm của nội tâm. Phía trước là hệ thống hiếp bức, hiện tại mới là phát ra từ nội tâm yêu thích. Cúi đầu liếc mắt nhìn trước ngực mình hai cái kiên đỉnh đầy đặn bộ ngực. Vô số bọt nước vỗ tại tuyết trắng làn da phía trên, tích tích bọt nước chia làm vô số cánh hoa giọt nước, tùy ý tại làn da phía trên chảy xuôi, nghĩ đến lúc ban ngày bị Lưu Tân Ninh như vậy vuốt ve vân vê, Thi Vận không hiểu cảm giác được thân thể có chút nóng lên. Nghe được vệ sinh ở giữa truyền đến tiếng nước, Lưu Tân Vũ chân lúc này mặc dù vẫn là đau đớn, nhưng nội tâm cũng là một mảnh lửa nóng, tại phòng bệnh cùng Thi Vận một chỗ vài ngày, xác suất lớn là có thể hoàn toàn đem Thi Vận bắt. Bây giờ cách 7 thiên thời gian còn có hơn 20 mấy giờ, tốt nhất là có thể tại khoảng thời gian này nội hoàn thành. Vốn là lần này rèn sắt khi còn nóng cả thuần phục độ lời nói, đến lúc đó bán một chút thảm, nhiều lời điểm dễ nghe. Nói không chừng còn có thể tiếp tục cả không ít tác phục độ đi lên, đáng tiếc chính là một mực không có cơ hội một chỗ, hiện tại quá lâu như vậy, lúc ấy nội tâm cái kia phân cảm động đều đã tiêu tán không ít, cũng không cần phải tiếp tục. Rất nhanh, vệ sinh ở giữa tiếng nước nhỏ đi, nàng vận mặc lấy một thân màu tím tơ tầm áo ngủ đi ra, hai tay cầm lấy khăn mặt chà lau mái tóc. Bọt nước theo tóc nhọn nhỏ giọt rơi, đem áo ngủ hơi hơi ướt nhẹp, nhìn trước mắt Thi Vận. Lưu Tân Vũ tâm lý lập tức liền hiện lên bốn chữ hoa sen mới nở. Tắm qua sau Thi Vận trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, trên mặt mỏi mệt mất hết, sáng ngời lợi hại ánh mắt sáng ngời hữu thần, tuyết trắng làn da phía trên lưu lại nhàn nhạt thủy ý. Trang dung tẩn tá Thi Vận quan tự nhiên hình thành, nhất là thoáng như thiếu nữ khuôn mặt thượng lộ ra thành thục nữ nhân lịch duyệt, đẩy đà dáng người tiền đột hậu kiều. Hiện ra hết thục nữ phong tình vạn chủng. Bộ ngực lộ ra quá phiến tuyết trắng làn da. Trơn bóng bên người áo ngủ vừa vặn dán tại làn da phía trên, căn phòng ngực phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái hơi hơi nhô ra, hai cái bắp chân lộ ở bên ngoài, đi lại thời điểm dưới áo ngủ bãi phiêu động, mơ hồ đều có thể nhìn thấy trên bắp đùi một mảnh tuyết trắng làn da. Gặp Lưu Tân Vũ ngơ ngác nhìn chính mình, Thi Vận trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, mặc dù là lần thứ nhất tại Lưu Tân Ninh trước mặt lấy như vậy mặt lấy hiện thân, khả Thi Vận cũng không có quá nhiều thẹn thùng, trong lòng thái chuyển biến sau đó. Thi Vận cũng đã đối với hết thảy tất cả đều có thể bằng thản nhiên tâm thái đến đối mặt. Có hệ thống chế ước, hiện tại Lưu Tân Vũ thân ảnh lại chân chính tiến vào nàng tâm lý, lúc này chân chính đã chân chính nhận rồi hắn. Chẳng sợ Lưu Tân Vũ lúc này mở miệng cùng với nàng trên giường, nàng cũng không có khả năng tại suy nghĩ cự tuyệt. Hết thảy đều chừng như vậy nước chảy thành sông. Để ý đã không có tâm tình mâu thuẫn sau đó, phía sau Thi Vận mới có thể chân chính cho thấy nàng xem như thành thục nữ nhân hào phóng cùng bao dung. Nhìn cái gì chứ, ánh mắt Trác Bộ không nháy mắt một chút. Thi Vận nhẹ nhàng cười, rất hài lòng Lưu Tân Vũ đối với chính mình si mê. Lưu Tân Vũ không có thu hồi nhãn thần, tiếp tục tại Thi Vận trên người lưu chuyển, thở dài nói. Vận tỷ, ngươi thật đẹp, thiên nhiên vô hoa văn trang sức, nói chính là ngươi đi. Thi Vận nở nụ cười, miệng lưỡi trơn tru, khi nào thì có thể nói như vậy. Lời tâm huyết, trắng bệch nội tâm liền nói ra. Lưu Tân Ninh nói, vận tỷ. Đêm nay ngươi ngủ thế nào điền? Ta tại sofa phía trên chấp nhận một chút là được. Thi Vận lau khô mái tóc, nói, ta đi múc nước lau cho ngươi hạ thân thể, hôm nay bị mưa dính ướt, trên người rất không thoải mái a. Lưu Tân Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu đồng ý. Lấy một chậu sạch sẽ thủy, Thi Vận bưng lấy đi đến Lưu Tân Vũ trước giường bệnh, đem chậu nước phóng tại ghế phía trên. Ngươi đừng động, ta đến thì tốt. Gặp Lưu Tân Vũ muốn đứng dậy, Thi Vận liền vội vàng đè xuống thân thể hắn ôn thanh nói. Nhìn Thi Vận ôm nhu hiền thục bộ dạng, Lưu Tân Vũ đạo, Vận tỷ, ngươi vẫn là lần thứ nhất như vậy hầu hạ người khác a. Thi Vận duỗi tay cởi bỏ Lưu Tân Vũ đồng phục bệnh nhân, lộ ra hắn tinh tráng nửa người trên, khẽ cười nói. Đúng vậy a, bất quá ngươi là bạn trai của ta, ta hầu hạ ngươi không phải nên là sao? Có thể ngươi thị trưởng thành phố a, nào có hầu hạ người khác đạo lý? Thị trưởng thì sao, thị trưởng cũng là người, hơn nữa còn là của ngươi nữ nhân. Thi Vận cười nhẹ, đem Lưu Tân Vũ quần áo cởi bỏ, lại chế trụ quần của hắn. Mông nâng một chút, bằng không ta như thế nào cho ngươi cởi quần ở. Gặp Thi Vận hào phóng như vậy bạch nhiên, Lưu Tân Vũ ngược lại có chút ngượng ngùng. Dù sao hai người còn không có thẳng thắn thành khẩn tương đối quá, không tự nhiên nói, Vận tỷ, ngươi cho ta cởi quần lau người không sợ kém a. Thi Vận cười mà không cười nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi không đủ một mực thực hy vọng như vậy phải không? Khụ. Lưu Tân Vũ ho khan một tiếng, tuyệt đối không có. Tốt lắm, đem tí cổ nâng lên, lau cho ngươi hoàn thân thể liền đã sớm nghỉ ngơi đi. Thi Vận hai tay hướng xuống kéo, lam bạch tướng ở giữa đồng phục bệnh nhân quần đã bị Thi Vận cấp tuốt đến chỗ đầu gối. Thứ 0270 chương nơi này còn không có lau đâu màu đen tứ giác quần lót căn phòng, một cây nhuyễn nằm sấp côn trạng vật bị quần bọc lấy, hình dạng mơ hồ có thể thấy được. Từng cây một lại thô lại loan chân mau trải rộng tràn ngập bùng nổ lực lượng đùi phía trên. Tầm mắt tại quần lót phía trên dừng lại một chút, Thi Vận lông mi thật dài hơi hơi rung rẩy động một cái, bạch nhiên dời mở mắt, ngươi nằm xong đừng nhúc nhích. Nói xong cũng không eo đem thủy mao trung xoa mấy phía dưới nhéo bán làm mở ra. Nhìn đến Thi Vận nội tâm giống như cũng không có nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, Lưu Tân Vũ ám bạch cười, Vận tỷ, ngươi trước giúp ta đem giường dao động đứng lên đi, như vậy nằm thẳng nữ tử không thoải mái. Thi Vận gật gật đầu. Tiếp lấy đem giường bệnh dao động làm Lưu Tân Vũ biến thành tư thế ngồi. Quay đầu lại phát hiện khăn mặt có chút nguội mất lại tại thủy bên trong rót nhất công, mà ngồi dậy Lưu Tân Vũ nhìn bận rộn Thi Vận, ánh mắt một chút đã bị nàng bởi vì khom lưng cổ áo mở rộng phong cảnh cấp hấp dẫn. Hai cái tuyết trắng vú to tự nhiên buông xuống, tại Thi Vận hai tay xoa động khăn mặt thời điểm không ngừng trái phải đông đưa hoảng, đầu vú thượng hai xóa sạch nhàn nhạt hồng nhạt thỉnh thoảng hiện lên, nhìn Lưu Tân Vũ một chút liền chi cạnh. Thi Vận lại lần nữa đem khăn mặt nhéo nửa ngày chuẩn bị cấp Lưu Tân Vũ lau chùi thân thể thời điểm liền thấy Lưu Tân Vũ quần lót thật cao chống đỡ, khố khẩu vị trí đều bị chống đỡ không thể khép kín. Thấy như vậy một màn. Thi Vận mộng nước ánh mắt phía dưới ý thức di dời, cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, ôm nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi bây giờ bị thương, đừng loạn nghĩ, chờ ngươi thương lành, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nghe vậy Lưu Tân Vũ trong lòng rung động. Thi Vận đem khăn mặt bao trùm tại Lưu Tân Vũ trên người cẩn thận chà lau, ánh mắt lại không dám nhìn hắn lửa nóng ánh mắt, âm thanh hạ thấp, ngươi không phải là đã sớm mong chờ ngày đó ư, chờ ngươi thương lành, ta liền cho ngươi. Khăn lông ấm tại trên người bị ôm nhu chà lau, nhìn gần trong gang tấc Thi Vận khuôn mặt, trên mặt trơn bóng vô cùng, không có một viên đậu đậu, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, bóc một chút giống như đều bị bóc xuất thủy. Nhất là Thi Vận chà lau thời điểm thân thể thấp phục. Cổ áo hai cái đầy đặn vú to rung rung rẩy rẩy, nhìn Lưu Tân Vũ toàn thân nóng bỏng. Nhịn không được một tay trực tiếp liền vói vào Thi Vận cổ áo, bắt lấy một mực lắc lư vú to. Vận tỷ, ta cảm thấy điểm ấy thương vấn đề không lớn, lựa chọn không bằng bạo lực, chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên đem sự tình làm. Nắm lấy một cái nhuyễn bắn vừa phải vú to, ấm áp trơn mềm xúc cảm làm Lưu Tân Vũ càng thêm cứng rắn. Quần lót bị đỉnh rất cao. Ân. Bị nam nhân đánh lén bắt lấy một cái vú, Thi Vận lập tức liền nũng nịu rên rỉ một tiếng, trên mặt nhanh chóng bò phía trên một tầng nhàn nhạt ửng hồng, chà lau thân thể nam nhân tay cũng dừng một chút. Nhấc tay đè chặt tại bạch đã trên ngực bóc xoa bàn tay to, Thi Vận cố nhịn ý xấu hổ nói, Tiểu Vũ, chớ lộn xộn, ngươi bây giờ thương không tốt, bác sĩ tất cả nói không thể động, nhất định phải nằm nghỉ ngơi thật tốt. Đợi ngươi đã khỏe. Ta nhất định cho ngươi, hiện tại không được. Lưu Tân Vũ yết hầu phát khô, tuy rằng ở bị đè lại, nhưng là đầy ở trắng mịn cùng mềm mềm vú thịt đều đem ở cấp bao vây, ngược lại xúc cảm mạnh hơn, khô cạn nói, vận tỷ, thương thế của ta ta có nắm chắc. Hơn nữa ngươi có thể tại phía trên a, ta không động thì tốt. Thi Vận mắt đẹp vừa lật, mặt càng đỏ hơn, như vậy Hổ Lang Chi từ nàng một cái chưa nhân sự nữ nhân như thế nào chịu đựng được, quả quyết nói, không được. Chờ ngươi thương lành mới được. Cái gì ta đến phía trên? Ngươi nói nhăn gì đấy? Mau đưa tay cầm lấy, như vậy ngươi để ta như thế nào lau người cho ngươi thể a? Vậy không làm cũng có thể, ngươi để ta sờ. Thi Vận bất đắc dĩ, chỉ có thể buông ra ấn Lưu Tân Vũ tay. Tùy ý hắn tại vú của mình phía trên tàn sát bừa bãi, một bên cho hắn chà lau thân thể. Đã không có ngăn trở, lại được đến cam chịu, Lưu Tân Vũ dứt khoát hai tay tham gần Thi Vận cổ áo, một tay quào một cái ở Thi Vận hai cái vú to. Ngón tay tại đầu vú phía trên khiêu khích câu động nàng bên trong thân thể dục vọng. Vú đang bị như vậy trêu đùa phía dưới, từng đạo bị điện giật cổ khoái cảm không ngừng theo đầu vú truyền đến, làm Thi Vận hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Phục cũng phủ lên tầng nhàn nhạt thủy ý. Ân. Nhẹ chút. Tiểu Vũ. Đầu vú bị bóp một cái, Thi Vận thiếu chút nữa thân thể mềm nhũn, hờn dỗi một câu. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, vận tỷ, ngực của ngươi ghê gớm thật, vừa mềm lại bắn. Sờ thật thoải mái a. Thi Vận tưng một tiếng, không nói lời nào, dưới áo ngủ hai chân lại yên lặng kẹp chặt, chỉ cảm thấy quần lót hạ bộ trở nên ẩm ướt lên. Tại Thi Vận cẩn thận chà lau phía dưới, Lưu Tân Vũ thân thể trừ bỏ chỗ mấu chốt nhất. Địa phương khác đã làm công tịnh tịnh. Nhìn đến một nơi cuối cùng, Thi Vận ánh mắt lập lòe, hô hấp dồn dập. Vận tỷ, còn có nơi này không lau đâu. Lưu Tân Vũ cười xấu xa chỉ chính mình lồi ra hạ thân. Thi Vận hút khẩu khí. Ra vẻ bình tĩnh nói, ta đi đổi chậu nước. Nói xong Thi Vận nhanh chóng bưng lấy thủy rời đi. Đi tới phía trước bồn rửa tay, nhìn trong gương khuôn mặt, Thi Vận sờ soạn bốc chính mình nóng lên khuôn mặt. Lưu Tân Vũ ngồi ở trên giường. Một chân bao như thạch cao treo tại không trung, nghĩ đợi một chút nên mới có thể làm cho Thi Vận chính mình chủ động tọa phía trên. Thi Vận lúc này đại biến thái độ làm cho lòng hắn rất là thoải mái, bây giờ nàng đối với hắn mấy có lẽ đã không đề phòng. Chẳng sợ không cần hệ thống nhiệm vụ, chỉ cần thương lành, cũng có thể thuận lý thành chương hoàn toàn có được Thi Vận. Đợi một hồi, Thi Vận bưng lấy thủy lại lần nữa trở về. Thi Vận nhất tại bên cạnh giường ngồi xuống, Lưu Tân Vũ liền khẩn cấp không chờ được bắt tay đưa vào nàng quần áo. Nắm hai cái đầy đặn bộ ngực trêu đùa, Thi Vận bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi trước hết chờ một chút, ta lại không có khả năng chạy, trước giúp ngươi đem quần lót thoát, ngươi như vậy ta như thế nào cho ngươi cởi quần. Nghĩ nghĩ cũng thế. Lưu Tân Vũ lưu luyến thu xuyên hai tay. Đầy tay mùi sữa tràn đầy. Vận tỷ, quần lót phải đổi rồi, ngươi giúp ta đem quần toàn bộ thoát a, đến lúc đó ta sẽ mặc bên ngoài quần, quần lót trước không mặc. Quần lót bị dầm mưa ẩm ướt, tuy rằng hiện tại làm, cũng không có khả năng một mực mặc lấy. Ân. Nếm thử lông mi rung động, Lưu Tân Vũ tại Thi Vận trợ giúp phía dưới trước cởi bỏ bên ngoài quần dài, tiếp lấy đem quần lót cởi bỏ. Từng cây một vừa thô lại vừa lớn đồ vật đứng sững ở nam nhân hạ thân, xung quanh là gấp khúc đen nhánh đậm đặc lông mu. Tỏa ra một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Lại lần nữa nhìn đến Lưu Tân Vũ dương vật, Thi Vận cẩn thận bẩn không chịu khống chế nhảy lên, gian nan di dời ánh mắt, trạng như vô sự đem khăn mặt cầm lấy đến trong ở, nói sang chuyện khác nói. Tiểu Vũ, ngươi nói nếu như ta về sau nằm tại giường bệnh phía trên, ngươi đối với ta như vậy sao? Không có khả năng có một ngày này. Lưu Tân Vũ lắc đầu, vận tỷ, ngươi nhanh chút lau, lau xong ngủ ngon thấy đâu. Thi Vận thở sâu. Thò ra một bàn tay, cầm Lưu Tân Vũ dương vật. Thứ 0271 chương nước ấm nước đá lập tức, nóng bỏng, thô to, dính dính xúc cảm theo lòng bàn tay truyền mễ, làm Thi Vận nhịp tâm đập nhanh. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng là lại lần nữa bị Thi Vận dùng mềm mại tay nhỏ cầm chặt. Lưu Tân Vũ vẫn như cũ thích hít sâu một hơi. Vận tỷ, ngươi tay thật nhuyễn a. Lưu Tân Vũ đồng thời đưa ra ở, tham gần Thi Vận quần áo bên trong. Một bàn tay nắm lấy dương vật tại lòng bàn tay nhảy lên, cực nóng xúc cảm không ngừng dâng lên. làm nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một cỗ ngọn lửa tại bốc lên, mím miệng thật chặt, Thi Vận cầm lấy khăn mặt cẩn thận chà lau cứng rắn Dương Vật. Trên tay nắm Thi Vận nải, côn thịt bị một cái tay nhỏ cầm chặt, vừa ướt vừa nóng khăn mặt tại côn thịt phía trên chà lau. Lưu Tân Vũ thích không ngừng hút khí lạnh. Thi Vận khuôn mặt đỏ lên, trong mắt thủy sóng oánh oánh, yên lặng chịu đựng ngực không ngừng truyền đến khoái cảm, dưới tình huống như vậy, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lau nửa ngày, Dương Vật cuối cùng bị Thi Vận lau sạch sẽ. Nhìn quy đầu thượng tiết ra mễ trong suốt chất lỏng, Thi Vận biết Lưu Tân Vũ đã động tình, "Tiểu Vũ, tốt lắm, ta cho ngươi mặc quần." Nhưng mà lúc này Lưu Tân Vũ sớm đã dục hỏa đốt người, chỉ muốn đem Thi Vận đè ở dưới người thật tốt yêu thương. Một tay kéo thắt ở Thi Vận eo hông dây lưng lụa, tơ tằm ti trượt áo ngủ lập tức liền hướng về hai vừa mở ra, lộ ra Thi Vận bao bọc tại quần áo tốt đẹp thân thể yêu kiều. Này vẫn là Lưu Tân Vũ lần thứ nhất nhìn đến Thi Vận lõa thể. Phía trước nhìn nhiều nhất một lần chính là nhảy múa thoát y một lần kia, bất quá một lần kia bộ ngực bị ngăn trở, tổng thể tới nói nhìn không tính là vừa lòng. Lần này xem như lần thứ nhất hoàn toàn nhìn đến. Thi Vận ngồi, đẩy đà đùi ở giữa bị một đầu màu xanh đen quần lót ren bọc lấy. Nhìn không tới bên trong cụ thể cảnh sắc, bất quá hạ bộ vị trí lại cổ lại mập, nhìn chỉ biết bên trong đến cỡ nào mê người. Bằng phẳng bụng phía trên một cái dựng thẳng rốn là như vậy đáng yêu, thon gọn vòng eo cùng bởi vì ngồi có vẻ càng thêm màu mỡ bờ mông hình thành một đạo kinh người đường cong. Hai cái đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng vú to rung rung rẩy rẩy treo ngực, tuy rằng bởi vì quá mức thật lớn thoáng có chút rũ xuống, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái đẹp của nó xem, đầy đặn mượt mà nhũ tọa, hơi nhếch lên đầu vú. Nhất là đầu vú thượng hai vòng bất quá tiền xu còn nhỏ phấn nộn quần vú, phía trên treo một viên đã cứng rắn đầu vú, tiểu tiểu quần vú phối hợp to lớn vú, làm Thi Vận hai cái tuyết trắng vú sữa là như vậy mê người cám dỗ. Quần áo bị kéo mở, Thi Vận sửng sốt một chút sau mới liền vội vàng quần áo khép lại, trách cứ, "Tiểu Vũ, tất cả nói ngươi bây giờ bị thương, không nên như vậy. Vận tỷ, ngươi xem ta hiện tại như vậy khó chịu, ngươi hãy giúp ta một chút a." "Không được. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tu dưỡng, không phải là lúc cân nhắc những thứ này." Thi Vận không hề suy nghĩ liền cự tuyệt. Gặp Thi Vận như vậy quả quyết, Lưu Tân Vũ nhãn châu chuyển động, chỉ lấy chính mình đem quy đầu toàn bộ ướt nhẹp tuyến tiền liệt dịch. "Ngươi xem ta đều như vậy rồi, nếu không làm ra nơi nào ngủ được a?" Thi Vận cảnh liếc nhìn một cái, liền vội vàng dời mở mắt, "Vậy làm sao bây giờ?" "Hấp dẫn." Lưu Tân Vũ tâm lý vui lên, nói, "Vận Như, ta nằm, ngươi đến ta phía trên a." "Như vậy sẽ không làm được đến chân." Thi Vận oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục cự tuyệt, "Không được." Tiếp lấy do dự một chút, "Ngươi nếu thật sự chịu không nổi, ta dùng cho giúp ngươi a." "Dùng tay nơi nào hành?" Lưu Tân Vũ sao có thể tiếp nhận? "Dùng miệng a Vận tỷ." Liền như lần trước tại Lương Đình như vậy, dùng miệng. Nghĩ đến lần trước bị Lưu Tân Vũ bắn nhất miệng, kia đậm đặc mùi hôi thối lúc này lại giống như tại khoang miệng lan tràn, Thi Vận sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà nhìn đến Lưu Tân Vũ khó chịu thần sắc, Thi Vận trong lòng mềm nhũng, cúi đầu đáp một tiếng. Công lực độ 8, trước mặt công lực độ 64, tích phân 104. Nghe được đột nhiên tăng vọt tích phân, Thi Vận tâm lý khẽ động, liền nghĩ hối đoái xuất thần nông đan. Nhưng là do dự một chút, nghĩ cùng Lưu Tân Vũ một mình tại cùng một chỗ cơ hội không nhiều lắm, tăng thêm phía trước đã nói xong, Thi Vận vẫn là không có tiếp tục hối đoái. "Vận tỷ, cởi quần áo a, ta muốn nhìn ngươi." Lưu Tân Vũ tiếp tục đưa ra yêu cầu. Thi Vận bất đắc dĩ nhìn hắn liếc nhìn một cái, "Chỉ ngươi yêu cầu nhiều." Bất quá còn chừng thuận theo cởi bỏ áo ngủ, trên người chỉ mặc cuốn quần lót. "Nếu không, đem quần lót cũng thoát a." Thi Vận lúc này liền cự tuyệt, "Không được, đến lúc đó ngươi nhịn không được làm sao bây giờ?" Lưu Tân Ninh ngây ngô cười một tiếng, cũng không có cưỡng cầu, nếu thật thoát quần lót, đến lúc đó khả năng còn thật nhịn không được. "Kia Vận tỷ, có thể hay không như lần trước như vậy, ngươi ngậm một ngụm nước đá giúp ta, như vậy thật thoải mái." Lưu Tân Vũ tiếp tục lược thuật trọng điểm cầu. Thi Vận mặt không biểu cảm nói, "Còn nữa không?" "Ừ. Nếu có nước ấm thì tốt hơn, trước chứa miệng nước đá, sau đó lại tiếp tục kêu một ngụm nước ấm, như vậy. Thi Vận yên lặng nhìn một hồi Lưu Tân Vũ. Ngay tại hắn cho rằng Thi Vận cự tuyệt thời điểm, nàng đứng lên đi đến máy nước uống bên cạnh, lấy ra hai cái thứ tính cái chén, rót một chén nước ấm, một ly nước lạnh, bình tĩnh nói, làm xong sau liền nhanh chóng đi ngủ. Không thành vấn đề. Liền tại dưới Thi Vận ngọ rời đi hàng trước thành hướng đến Lâm Hải huyện thời điểm, Thi Vận con rối trượng phu Lưu Kiến Quốc nhìn trước mắt một xấp văn kiện, trong mắt tinh quang lập lòe. Lẩm bẩm bạch mà nói, Thi Vận. Ngươi bất nhân. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Muốn kết hôn ngươi, muốn ly hôn cũng là ngươi, ly hôn sau không có chồng ngươi tầng này thân phận, tại hàng thành ta còn như thế nào lẫn vào. Đem phần tài liệu này tặng cho ngươi đối đầu, đến lúc đó ta liền có thể một lần nữa bản thượng một cây đại thụ. Đúng vậy, Lưu Kiến Quốc trong tay cái kia một xấp văn kiện, đúng là Thi Vận hắc liêu, còn có cùng Thi Vận quan hệ. Kết hôn nhiều năm như vậy, tuy rằng cùng Thi Vận chính là trên danh nghĩa đại thê, bất quá thông qua tầng này quan hệ. Gần quan được ban lộc, một chút Thi Vận che giấu vô cùng tốt tấm màn đen đều bị Lưu Kiến Quốc cấp nắm giữ. Vốn là Lưu Kiến Quốc bắt đầu là chuẩn bị dùng phần tài liệu này uy hiếp Thi Vận làm nàng cùng chính mình phát sinh quan hệ. Bất quá người định không bằng trời định, kế hoạch cũng không thể nhất thành bất biến, vẫn là muốn căn cứ tình huống lúc đó đến. Ban đêm, Lưu Kiến Quốc cầm lấy tư liệu vụng trộm yên lặng đi đến hàng thành một vị khác đại lão nhà. Một giờ về sau, Lưu Kiến Quốc trung đắc ý mãn lái xe lập tức đi trước hắn bao nuôi tình nhân trong nhà. Lâm Tuân huyện người dân thu viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh nội. Thi Vận trong miệng ngậm một ngụm nước ấm, toàn thân trừ bỏ hạ thân có một đầu màu xanh đen quần lót ren che chắn. Địa phương khác toàn bộ không được sợi vải. Nàng ngồi xổm tại Lưu Tân Vũ hai chân ở giữa, khuôn mặt thượng đồng thân mê người đỏ ửng, trong mắt lập lờ ngượng ngùng cùng xuân tình, tại Lưu Tân Vũ mong chờ ánh nắng bên trong, chậm rãi thấp phía dưới đầu. Thứ 0272 chương dưa hấu vị. Lưu Tân Vũ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn, lần trước cũng là bị bú liếm, nhưng là bởi vì ăn ẩn thân đa nguyên nhân, hắn chỉ có thể hưởng thụ đến bị bú liếm khoái cảm, còn có thể nhìn thấy một chút thịt bỗng bị khoang miệng bọc lấy kỳ lạ cảnh sắc. Tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là so sánh với nhìn đường đường thị trưởng quỳ gối tại chân của mình ở giữa vùi đầu chính mình cấp miệng y dao, loại này tâm lý đạt thành tựu cao cảm là xa xa không thể đánh đồng. Hàng thành thậm chí cả nước đẹp nhất nữ thị trưởng. Có địa vị cao, vẫn là người vợ, cùng một cái nhận thức bất quá mấy ngày ngắn ngủi nam nhân tại phòng bệnh bú liếm, vẫn là ngậm nước ấm bú liếm, như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, như vậy đòi nam nhân niềm vui, này nếu bị người khác biết. Chỉ sợ sẽ ở cả nước đều nhấc lên một trận thật lớn dư luận. Cũng chính là Thi Vận đã kết hôn, bằng không người theo đuổi khẳng định như cá giết sang sông, lại không nghĩ đến đối đãi như vậy một cái không có tiếng tăm gì nam nhân. Nghĩ đến Thi Vận thân phận, thấy nàng hiện tại bộ dạng, Lưu Tân Vũ đã cứng rắn không còn hình dạng côn thịt lại lần nữa thay đổi một vòng to, nhảy động một cái, một dọc phẩm oánh tuyến tiền liệt dịch theo lỗ tiểu chỗ chen lớn đi ra. Thi Vận vỗ lấy miệng, trong miệng ngậm một ngụm nước ấm, tại nàng cúi đầu thời điểm đầu đầy tóc đen cũng theo đó trượt xuống, như thác nước bố bình thường rối tung tại Lưu Tân Vũ trên chân. Nhìn trước mắt dữ tợn nhảy lên côn thịt, Thi Vận lấy dũng khí. Có thượng, một lần ngậm nước đá bú liếm kinh diễm, lần này Thi Vận rất quen rất nhiều, hơi hơi há mồm hít hơi, không cho nước ấm theo bên trong miệng chảy ra, sau đó đem quy đầu ngăn chặn chính mình mở ra miệng, chậm rãi ngậm vào. Bởi vì quy đầu nhiều lắm thật lớn, Thi Vận phải đem nhiều chuyện người mới có thể nhét vào, bởi vậy không thể khống chế, một tia trong suốt thủy dịch theo khóe miệng chậm rãi chảy ra. Trong miệng có thủy, tăng thêm côn thịt vừa mới bị thanh lý vô cùng sạch sẽ. Bởi vậy cũng không có quá nhiều mùi là lạ, chẳng qua là cảm thấy trong miệng đút lấy một cây vật cứng rất không thoải mái. Mi mắt hướng lên, nhìn đến Lưu Tân Vũ si mê nhìn chính mình, Thi Vận đôi môi bọc lấy thân gậy, chậm rãi nuốt dịp lên. T. Lại lần nữa bị Thi Vận miệng nhỏ bao lấy, khoang miệng còn có một cổ nước ấm. Lưu Tân tự chỉ cảm thấy chính mình côn thịt giống như tiến vào một cái ấm áp như xuân thế giới, một lần nữa trở lại mẫu thân ôm ấp, là như vậy làm người ta trầm mê cùng say mê. Mềm mại miệng nhỏ theo bốn phía gắt gao bọc lấy côn thịt, ấm áp thủy dịch không chứa gốc chết toàn bộ phương diện quấn lấy côn thịt mỗi một tấc, còn có một đầu trơn mềm đầu lưỡi tại thủy bên trong ngao du, như với cá đang không ngừng chạm đến quy đầu. Vận tỷ, ta thật thoải mái a. Lưu Tân Ninh khống chế không nổi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, làm vốn có một chút kháng cự Thi Vận buông xuống một tia cuối cùng phòng bị. Cô lỗ cô lỗ. Âm thanh vang lên, Thi Vận đầu đầy tóc đen tại lay động. Đầu đang không ngừng phập phồng, cấp Lưu Tân Vũ mang đến nhất là trình độ cực cao hưởng thụ. Tuy rằng Thi Vận bú liếm kỹ xảo giống như, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì kỹ xảo đáng nói, chỉ biết là ngậm vào dịp ra. Nhưng là kiều diễm môi hồng, thành thục thanh lịch uy nghiêm khuôn mặt, trong miệng thủy dịch, đặc thù thân phận, quan chừng này mấy giờ, cũng đã có thể so sánh nhậm chức nào thành thục bú liếm kỹ xảo. Vận tỷ, nước lạnh rồi, đổi nước đá a. Lưu Tân Vũ đúng lúc nhắc nhở. Thi Vận mắt đẹp vừa lật, yên lặng đem côn thịt phun ra, nhổ ra trong miệng nước ấm, tiếp lấy lại ngậm vào một ngụm nước đá lại lần nữa thấp phục dưới đi. T. Lần trước Lưu Tân Vũ là đổ hít một hơi nhiệt khí. Vậy lần này liền là chân chính hít sâu một hơi, từ dưới thể trực tiếp lạnh đến đỉnh đầu, lạnh đầu hắn da tóc ma. Côn thịt mới vừa từ một cái ấm áp như xuân tựa như dung nham bình thường huyệt động rời đi, tiếp lấy liền tiến vào một cái bay đầy trời tuyết lạnh lẽo vô cùng thế giới. Loại này nóng lên lạnh lùng luân phiên kích thích, làm Lưu Tân Vũ thích mắt trợn trắng, thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp bắn ra. Hai tay gắt gao nắm ga giường đều bị trảo thành nhăn nhăn nhó, thiếu điều mới nhịn xuống không có bắn. Lạnh lẽo thủy dịch nhanh chóng đem côn thịt độ ấm rơi chậm lại, rất nhanh côn thịt liền mất đi không ít độ nhạy cảm, ngược lại không có Thi Vận phập phồng thân thời điểm, kia hai cái vú to ép tại đùi phía trên sinh ra khoái cảm mãnh liệt như vậy. Thẳng đến nước đá ấm lên, Thi Vận lại lần nữa nhổ ra ngậm một ngụm nước ấm phun ra nuốt vào, cực nóng xúc cảm làm côn thịt nộn cảm độ lại lần nữa tăng lên, lạnh nóng luân phiên khoái cảm không ngừng tiếp tục. Nửa giờ sau, Thi Vận miệng đều chết lặng. Hai má đều cương cứng lên, Lưu Tân Vũ cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, tại Thi Vận không kịp phun ra côn thịt thời điểm phun ra bình thường cổ chích nhiệt tinh đặc. A a a. Đương tinh dịch lại lần nữa tại miệng bên trong bùng nổ. Thi Vận đã chuẩn bị tốt thừa nhận tinh dịch tanh hôi mùi vị lan tràn, kết quả đợi đến cũng là dưa hấu hương vị. Đậm đặc tinh dịch dính đầy miệng nhỏ, nhưng là mùi tanh nhưng không có, cuối cùng lựa chọn chính là dưa hấu vị thơm mát cùng ngọt lành. Làm người ta nhịn không được muốn đem muốn trong miệng chất lỏng toàn bộ nuốt vào bụng giải khát. Thi Vận mở to hai mắt nhìn, nhìn Lưu Tân Vũ, miệng nhỏ bị thô to côn thịt bỏ vào được rồi hình dạng, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Nhưng mà Lưu Tân Tử lúc này không đi quản Thi Vận nghi hoặc, lại lần nữa bắn ra nhi cổ tinh đặc hưởng thụ một phen xuất tinh khoái cảm sau đánh cái tinh run rẩy, vận tỷ, ta bắn xong. Công lược độ 5, trước mặt công lược độ 69. Tích phân 153. Thi Vận phun ra côn thịt, liền vội vàng đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nhổ ra, cầm lấy khăn tay chà lau, chờ đợi Lưu Tân Tử giải thích. Lưu Tân Vũ dựa vào ở trên giường, gương mặt thỏa mãn, nói, hân tỷ nói ta tinh dịch hương vị không thể ăn. Cho nên cho ta ăn một vật, sau đó liền biến thành như vậy. Thi Vận lúc này mới chợt hiểu, lật nhìn một chút đạo cụ thương thành tinh dịch chuyển đổi đan, minh bạch nguyên nhân chỗ, tiếp lấy nghĩ đến chính mình vừa rồi phun ra nuốt vào quá côn thịt khả năng tối hôm qua khả năng sáng hôm nay còn tiến vào Lâm Tuệ Hân thân thể. Có lẽ miệng của nàng, Thi Vận tâm lý không từ đến dâng lên một tia bất khoái. Nhàn nhạt gật đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tại đi tắm một chút, đợi sau khi giúp ngươi lau một chút mặt quần. Gặp Thi Vận một chút hứng thú không cao, Lưu Tân Vũ hỏi, vận tỷ, ngươi làm sao vậy, giống như có chút không hài lòng. Thi Vận mỉm cười, vẫy phía dưới phát, vú phải tại thân thể nàng luật động phía dưới hơi hơi rung rung, liền nghĩ đến ngươi không phải là thuộc về của ta một người. Có chút thương cảm thôi, không có việc gì. Lưu Tân Vũ há hốc mồm, nở nụ cười, vận tỷ, ta đối với ngươi tốt. Ân. Rửa mặt xong, Thi Vận buộc Lưu Tân Vũ lau thể mặt xong quần, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đã trễ thế này. Bác sĩ đều nói muốn đi ngủ sớm một chút đâu. Lưu Tân Vũ lại kéo lấy Thi Vận tay không cho nàng đi, vận tỷ, ngươi theo giúp ta ngủ chung đi, ta liền ôm lấy ngươi, tuyệt đối bất động. Thi Vận buồn cười lắc lắc đầu, cái giường này như thế nào ngủ nha? Muốn chừng ta buổi tối lật cái thân vẫn không thể đem ngươi làm bị thương, hay là thôi đi. Thứ 0273 chương mấu chốt nhiệm vụ đến đây, không có việc gì, ngươi ngủ bên này, chúng ta ôm tại cùng một chỗ là được rồi, đến đây đi Vận tỷ. Nhìn Lưu Tân Vũ ánh mắt mong chờ, Thi Vận trong lòng mềm nhũn, vậy được rồi. Tiếp lấy cảnh giác nói, không thể lại làm chuyện xấu. Yên tâm. Vận tỷ, cởi quần áo a, ta muốn sờ bộ ngực của ngươi ngủ. Sột sột soạt soạt đất giường âm thanh. Thi Vận nằm ở Lưu Tân Vũ trong lòng. Vận tỷ, ngươi nóng không nóng, ta nóng quá, ngươi giúp ta đem quần và quần áo cởi bỏ a. Cởi quần áo âm thanh. Vận tỷ, nếu không ngươi cũng đem quần lót thoát a. Không được. Chạy nhanh đi ngủ. Nhắm mắt lại. Được rồi. Vận tỷ, ngươi chuyển một chút, ta đều sờ không tới ngực của ngươi. Ân, chính là như vậy, chân nhân a. Sờ liền sờ, đừng nói chuyện. Vận tỷ, chúng ta nói chuyện phím a, ngươi cùng ta nói một chút ngươi trước kia sự tình chứ sao? Ân. Ngày kế. Tại bác sĩ y tá vào cửa kiểm tra phòng phía trước, Thi Vận liền trước tiên tỉnh lại mặt chỉnh tề lại ban Lưu Tân Vũ mặc xong quần áo, ngồi tại trên sofa một bàn tay chống lấy nghỉ ngơi. Ra xong phòng, Thi Vận kêu đến y tá chuyên môn chiếu cố Lưu Tân Vũ. Thi Vận là đi trước Kim Hải Hương. Nàng còn muốn đi đương địa duy trì đại cục, Lưu Tân Vũ trọng yếu, nhưng là công tác cũng không thể mặc kệ. Lưu Tân Ninh một người nằm ở phòng bệnh, muốn đi tiểu rồi, tuổi trẻ xinh đẹp hộ 10 tiểu tỷ tỷ tự mình phụ trách hắn đi tiểu. Đi tiểu thời điểm Khuếch Trương Đất tiểu tỷ tỷ còn ở bên cạnh chống lấy thân thể hắn. Cũng chính là Lưu Tân Vũ hai tay không bị thương, nếu không cô y tá tỷ đều muốn đích thân đỡ lấy Lưu Tân Vũ dương vật hầu hạ hắn đi tiểu. Đổi lại người bình thường nhiều năm nhẹ y tá xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như vậy chiếu cố, chẳng sợ trên người có thương, tâm lý sớm cũng là nhạt khai hoa. Có thể Lưu Tân Vũ lúc này lại càng ngày càng nóng nảy, chính mình nằm ở bệnh viện. Thi Vận lại vượt xa Kim Hải Hương, bây giờ cách buộc lại Thi Vận 7 thiên thời ở giữa còn lại không đến 12 mấy giờ, mà bây giờ thuần phục độ cũng chỉ có 70, còn kém 10 điểm mới đến 80. Nếu không phải là không thể tại thời gian nội đạt tới 80. Vậy hắn những ngày qua làm hết thảy đều đem hóa thành hư ảo, chỉ có thể lại quay đầu đi công lược Lâm Tuệ Hân, đem nàng thuần phục độ cà đến 100. Trở lại trên giường, Lưu Tân Vũ làm y tá rời đi, cấp Thi Vận gọi điện thoại hỏi nàng khi nào thì trở về. Biết được nàng đã tại lúc trở lại thoáng yên tâm. Nếu Thi Vận đêm nay không trở về đến, hắn chính là qua chân bò cũng muốn leo đến Kim Hải Hương đi tìm Thi Vận. Trước nhìn có hay không cơ công cộng biện pháp khác cà mãn 80. Nếu như không có biện pháp, cũng chỉ có dùng sức mạnh. Lưu Tân Ninh âm thầm cân nhắc, hiện tại tình cảm của hai người cũng đã đạt tới vị trí nhất định, tính là dùng sức mạnh cũng không cần sợ Thi Vận trở mặt, tiến vào một cái thân thể nữ nhân trước mắt là hữu hiệu nhất cà thuần phục độ phương pháp xử lý. Kim Hải Hương hồi Lâm Hải huyện lộ phía trên, lái xe, thư ký ngồi ghế cạnh tài xế, Thi Vận cúp điện thoại. Nhìn phong cảnh phía ngoài, khóe miệng hơi lộ ra một tia nụ cười. Có người vướng bận cảm giác rất tốt. Mấy phút sau, lại có nhất thông điện thoại đánh tiếng đến. Thấy không ghi chú dãy số, Thi Vận đồng tử hơi lui, nói, đến phía trước dừng một cái, ta đi xuống hóng gió một chút. Lái xe lập tức dựa vào một bên dừng lại. Không cần theo lấy. Nói một câu, Thi Vận xuống xe đi xa một chút nhận lấy thông điện thoại. Đã xảy ra chuyện, đêm qua Lưu Kiến Quốc không biết theo bên trong thế nào tìm được về chúng ta lưỡng quan hệ tư liệu, còn có mấy năm nay ngươi một chút tấm màn đen giao cho ngươi đối đầu. Đối thủ của ngươi hiện tại chính cầm lấy tư liệu chuẩn bị đi tỉnh. Điện thoại bên trong, Thi Thi âm thanh đã không có mị hoặc hương vị, trở nên thanh lãnh trầm trọng, rất nhanh nói. Vì sao hiện tại mới nói cho ta? Thi Vận sắc mặt hơi đổi. Theo sau bình tĩnh mà nói. Ta cũng vừa biết, vẫn là xếp vào tại người khác người bên cạnh vụn trộm truyền lại tin tức. An bài một lần tai nạn xe cộ, nửa đường ngăn chặn. Đem tư liệu đoạt lấy đến. Thi Vận bình tĩnh nói. Không được. Người khác hiện tại đã ngồi lên đi tỉnh thành máy bay, chúng ta biết được tin tức thời gian chậm. Thi Thi nói. Thi Vận lúc này không có kinh hoảng. Thậm chí liền sắc mặt trừ bỏ vừa mới bắt đầu có một chút biến hóa sau cũng chưa có bất kỳ biến hóa nào. Đầu óc tại rất nhanh chuyển động. Khi ngươi chớ xía vào rồi, ta có biện pháp khác, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Một giờ về sau, ta cho ngươi biết kết quả. Tốt. Tại đại sự phía trên, Thi Thi đã không có bình thường nhảy thoát cùng không đáng tin cậy. Lời ít mà ý nhiều, rất là quả quyết. Cúp điện thoại, Thi Vận hơi hơi suy nghĩ một chút liền trở lại trên xe làm tài xế tiếp tục lái xe. Nếu như là không có hệ thống phía trước, Thi Vận dưỡng khí công phu chẳng sợ dù cho. Lúc này cũng khó tránh khỏi hoảng hốt, bất quá có hệ thống bên cạnh thân, rất nhiều phiền toái thực như cùng lấy đồ trong túi bình thường đơn giản. Nhắm mắt lại, Thi Vận tại trong lòng mặc niệm, hệ thống, ta muốn khởi động nhiệm vụ đĩa quay. Được đến hệ thống lâu như vậy, Thi Vận vẫn là lần thứ nhất khởi động nhiệm vụ đĩa quay, cũng chưa từng tiến hành may mắn rút thưởng, không giống Lâm Tuệ Hân, nàng đúng không khả khống chế may mắn đĩa quay không có quá nhiều hứng thú. Đưa vào ngươi nhu phải lấy được hoặc là phải giải quyết sự tình. Hệ thống căn cứ ngươi sự tình cho ra tương ứng khen thưởng, một khi sinh thành khen thưởng, vô luận ký chủ chừng phủ cần phải khen thưởng, đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây là hệ thống cho ra Thi Vận khởi động nhiệm vụ đĩa quay quy tắc. Những cái này nàng đã sớm biết, không có tạm dừng, Thi Vận tại đưa vào khung trung đưa vào chính mình sở phải giải quyết sự tình. Khen thưởng sinh thành bên trong. Xin chờ đợi. Khen thưởng đã sinh thành, suy nghĩ ký chủ cùng mục tiêu nhân vật cách xa nhau nhân xa. Mà nhiệm vụ có khi hiệu tính, hệ thống đem chủ động ban ký chủ lau đi mục tiêu nhân vật mấu chốt tính ký ức, đồng thời rõ ràng mục tiêu nhân vật tài liệu trong tay. Khen thưởng trực tiếp phát ra. Hệ thống đã vì ký chủ tiếp xúc nguy cơ. Nhiệm vụ đĩa quay sắp khởi động. Nhìn đến cái này khen thưởng, Thi Vận vô hình trung nhắc tới tâm lập tức thả xuống, ban ngày đến Kim Hải Hương xử lý công sự liền một mực quải niệm tại giường bệnh Lưu Tân Vũ, này nếu để cho nàng tự mình đi xử lý. Phỏng chừng qua lại là mấy giờ, Lưu Tân Vũ đến lúc đó khẳng định thúc giục liên tục không ngừng. Không cần chính mình ra mặt, hệ thống liền đem sở hữu nỗi lo về sau giải quyết. Đây là kết quả tốt nhất. Thỉnh ký chủ khởi động nhiệm vụ đĩa quay tiếp nhận nhiệm vụ. Lại là nhiệm vụ, Thi Vận tâm thần thoáng hoảng hốt một chút, cũng không biết nhiệm vụ lần này là cái gì, là khiêu vũ vẫn là bú liếm, cũng hoặc là trực tiếp trên giường. Bất quá những cái này cũng không sao cả, Thi Vận sớm đã làm tốt chuẩn bị. Khởi động A. Nhiệm vụ đĩa quay nhanh chóng xoay tròn khởi mễ đến, người người mơ hồ ô vuông bị kim đồng hồ xẹt qua. Phía trên là nhiệm vụ gì Thi Vận căn một cũng không rõ ràng, chỉ có thể cầu nguyện hệ thống cấp một cái hơi khá một chút nhiệm vụ. Đĩa quay chậm rãi chậm lại, cuối cùng kim đồng hồ ngón tay ở tại một cái mơ hồ ô vuông phía trên. Hạn chế ở chữ phía trên thể chậm rãi sáng lên, trở nên rõ ràng có thể thấy được. Thứ 0274 chương dâm ngữ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ tại đạo cụ thương thành tuyển chọn một bộ gián sắc lúc ấy cảnh tượng tình thú trang phục. Dùng dâm ngữ câu dẫn cám dỗ vận mệnh cùng chung thể tình dục, áp dụng chủ động phương thức cùng vận mệnh cùng chung thể hoàn thành duy nhất giao mà nội bắn. Thời hạn, 12 giờ. Chú thích, dâm ngữ không thể ít hơn người bình thường một ngày nói chuyện lượng, đạo cụ thương thành có dâm ngữ giáo tài cung cấp. Ngày hôm qua lúc ban ngày Lưu Tân Vũ nói một chút phóng đãng lời nói, lúc ấy Thi Vận còn lời nói cho hắn chính mình không thích. Đêm qua cũng cự tuyệt Lưu Tân Vũ cầu hoang mời cầu. Không nghĩ tới trong chớp mắt đã bị hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, dùng dâm ngữ câu dẫn khiêu khích Lưu Tân Vũ, hơn nữa còn muốn dùng chủ động phương thức áp dụng duy nhất giao. Vận tỷ, ngươi đến phía trên A. Đêm qua những lời này thoáng như trước mắt lại lần nữa tai bên cạnh vang lên. Chẳng sợ Thi Vận đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, cũng chuẩn bị đem tự mình nhân sinh lần thứ nhất giao đã bị biết người này không vài ngày nam nhân. Nhưng khi bị hệ thống yêu cầu dùng phương thức này giao ra chính mình, Thi Vận còn cảm thấy đầu óc trống rỗng, lòng tràn đầy đều là mãnh liệt xấu hổ, căn phòng ngực đang kịch liệt phập phồng. Nhưng mà đây là nhiệm vụ đĩa quay thượng nhiệm vụ. Chẳng sợ Thi Vận muốn cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt, nhất định phải tiếp nhận hơn nửa thuận theo hoàn thành. Theo nhiệm vụ mặt chữ phía trên nhìn, lần này nhiệm vụ sử là không có bất kỳ cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã rõ ràng thuyết minh Thi Vận phải làm sao. Phải nên làm như thế nào, liền dâm ngữ số lượng đều có yêu cầu. Nếu là không có yêu cầu, một câu Tân Vũ đến địch ta có thể hoàn toàn thỏa mãn hệ thống nhiệm vụ, nhưng khi dâm ngữ số lượng không thể ít hơn người bình thường một ngày nói chuyện số lượng. Một cái người bình thường một ngày bình thường nói chuyện số lượng, cho dù là đang trầm mặc ít lời người, một ngày chỉ là hồi ân, nga, cốt những cái này ngữ khí từ đều không dưới 100 câu. Huống chi là một cái người bình thường, một ngày nhi trăm câu không nên quá bình thường. Đây là Làm Thi Vận đang làm yêu đồ trung còn muốn không ngừng dùng dâm ngữ kích thích Lưu Tân Vũ cảm quan. Nghĩ đến chính mình dạng chân ở Lưu Tân Ninh trên người, mặc lấy tình thú trang phục lắc lư thân thể đồng thời còn nói kia một chút ô ngôn quế ngữ. Thi Vận đã cảm thấy cả người nóng lên, mãnh liệt lúng túng khó xử cùng xấu hổ chiếm hết nàng toàn bộ thân thể. Từ nhỏ đến lớn nhận được giáo dục căn bản cũng không có phương diện này tri thức, Thi Vận đối với lần này hệ thống nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nhưng mà hệ thống có khả năng là suy nghĩ đến điểm này, còn tri kỷ đưa phía trên dâm ngữ giáo trình. Thi Vận trầm mặt trì ra hệ thống, hoảng hốt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này xe đã lái vào thị trấn, nhất tọa tòa lầu cao không ngừng sau này rút lui. Cốt một lúc sau, Thi Vận lấy ra ở cơ cấp thi thi phát cái tin nhắn, liền hai chữ. An tâm. Tiếp lấy liền bôi bỏ tin tức ghi lại. Suy nghĩ nhất công, Thi Vận lại lần nữa nhắm mắt lại, đi đến đạo cụ Thương Thành, tại xó xỉnh bên trong tìm đến lần này đạo cụ. Tình yêu bách khoa toàn thư lục. Đây là miễn phí, trước kia Thi Vận đều chưa từng nhìn đến cái này đạo cụ, rất lớn khả năng là bởi vì nhiệm vụ lần này tạm thời cung cấp một lần đạo chỉ, hơn nữa vẫn là miễn phí. Đổi tình yêu bách khoa toàn thư lục, Thi Vận điểm kích sử dụng. Lập tức não bộ trong đó liền xuất hiện một cái cảnh tượng, cái nhìn không tới mặt nhưng dáng người vô cùng tốt nữ nhân ngồi ở một cái nhìn không tới mặt nam nhân. Nữ nhân tuyết trắng thân hình tại trên dưới trái phải luật động, thường thường bác một chút đầu của mình phát, thường thường sờ một cái thân thể của nam nhân, thuần thục tư thế giống như đã làm vô số lần. Trong miệng còn không ngừng nói một chút dâm đãng hạ tác từ ngữ. Ví dụ như cái gì, chơi ta. Tiểu huyệt. Dương vật. Tử cung, hoa tâm, vân vân khó nghe từ ngữ. Thậm chí một chút nguyên bản không hiện lên dâm đãng từ ngữ, tại dưới cảnh tượng như vậy nói ra, cũng biến thành vô cùng phóng đãng. Lần thứ nhất nhìn đến như vậy sống động xuân cung. Thi Vận tâm bẩn kịch liệt nhảy chuyển động, nàng nhiều năm như vậy dưỡng khí công phu tại cảnh tượng như vậy có vẻ như vậy không chịu nổi một kích. Không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể tại dưới cảnh tượng như vậy bảo trì một viên trấn tĩnh tâm. Trừ phi cái kia nữ nhân đối với chuyện nam nữ như ăn cơm uống nước như vậy thuận theo tự nhiên. Thi Vận muốn khống chế chính mình không đi nhìn, nhưng là một màn này là trực tiếp xuất hiện tại nàng não bộ, chẳng sợ nàng nhắm mắt. Cũng vẫn là rõ ràng như vậy. Âm thanh, vẻ chất, như bản nhân đích thân tới, Thi Vận chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hai chân không bạch nhiên kẹp tại cùng một chỗ. Từng cuộc một hình ảnh theo bên trong não bộ hiện lên, một đám từ ngữ một đám câu dưới đáy lòng xoay ngược. Thi Vận nghĩ quên cũng không quên được. Nghĩ chính mình sắp tại Lưu Tân Vũ trước mặt biến thành cái bộ dạng này. Thi Vận tâm lý một mảnh hoảng loạn. Tiểu Vũ sẽ cảm thấy ta là một cái dâm đãng nữ nhân a. Không bạch thấy, Thi Vận trong lòng thoáng qua câu này ngữ. Không có khả năng, sau đó ta cùng hắn thật tốt giải thích. Huống hồ ta còn chừng lần thứ nhất, Tiểu Vũ không có thể như vậy cho rằng. Nhưng là mấy thứ này ta muốn giải thích thế nào a? Thi Vận đầu óc một mảnh hoảng loạn. Kiến thức của phương diện này, chẳng sợ nàng kiến thức rộng rãi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng không thể nói đây là hệ thống nhiệm vụ mình mới đi như vậy. Hình tượng hoàn toàn cũng không phải là một cái loại hình. Nếu như là Thi Thi lời nói. Nhiệm vụ như vậy nàng khẳng định quá yêu thích a, Thi Vận không khỏi liền nghĩ đến chính mình cái kia bào thai muội muội, bình thường không có chính hình, nhiệm vụ như vậy hoàn toàn chính là vì nàng lượng thân chế tạo. Đúng rồi, ta có thể tìm Thi Thi muốn một bộ AV. Sau đó tìm Tiểu Vũ cùng một chỗ nhìn, như vậy ta làm những chuyện kia liền giải thích rõ rồi chứ. Thi Vận mắt sáng lên, thị trưởng, bệnh viện đến. Lái xe dừng xe xong. Gặp Thi Vận một mực không xuống xe giống như đang ngẩn người, bí thư bên cạnh nhắc nhở. Thi Vận lấy lại tinh thần, Khai Sơn nói, các ngươi Kim Hải Hương nhìn chằm chằm, sáng sớm ngày mai thượng lại tới đón ta. Tốt thị trưởng. Thi Vận xuống xe, không có trực tiếp đi đến Lưu Tân Vũ phòng bệnh, mà là tại bên cạnh mở một cái tửu điếm, bấm Thi Thi điện thoại. Không phải là giải quyết rồi ư, tại sao lại gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là nhớ ta không? Đã không có áp lực, Thi Thi giọng điệu lại trở nên lười nhác dụ dỗ, lười biếng phá lệ câu động lòng người. Thi Vận không có chú ý Thi giọng điệu, thản nhiên nói, ngươi không phải là thường xuyên yêu thích nhìn những ngày kia một điện ảnh sao? Cho ta phát một bộ. Hoa! Không thể nào, không thể nào. Nghe nói như thế, Thi giọng điệu trở nên vô cùng khoa trương, ta thân ái tỷ tỷ, ngươi không phải là cao quý thanh lịch đoan trang uy nghiêm sao, như thế nào cũng có khả năng nhìn mấy thứ này. Hoa ha ha! Ta thân ái tỷ tỷ, ngươi để ta thật sự là thay đổi cách nhìn đâu. Động xuân tâm sao? Hay là chuẩn bị khuất phục muội muội của ngươi, cho ngươi thân ái muội muội hoàn toàn có được ngươi đâu? Thi vô cùng hưng phấn. Ngữ khí rất là nhẹ nhàng, ngữ tốc bay nhanh, nhanh chóng nói. Thứ 0275 chương nhiệm vụ đêm trước Thi Vận sắc mặt đen nhánh, đầy mặt hắc tuyến, đánh gãy Thi lời nói, nạt nhỏ, câm miệng. Đợi Thi không nói lời nào rồi, Thi Vận nói tiếp. Ngươi bây giờ phát cho ta, cái khác ngươi không cần phải xen vào, treo. Không đợi Thi nói chuyện, Thi Vận nam nhận lấy liền cúp điện thoại. Qua một hồi, vi chát vang lên, Thi phát đến một chuỗi địa chỉ trang web, lại phát đến vài cái mười mấy phút video. Còn có một xuyến 60 giây giọng nói. Thi Vận đều lười được mở ra giọng nói, không cần nghe, nàng chỉ biết Thi nói nội dung là cái gì. Nghe xong ảnh hưởng tâm tình. Thi Vận đầu tiên là đem vài cái video bảo tồn tại điện thoại bên trong. Lại đem địa chỉ trang web phục chế, thử mở ra một chút làm quen một chút lưu trình, Thi Vận liền cắt bỏ cùng Thi nói chuyện phím ghi lại. Thi Vận không có đi nhìn Thi phát đến video, cũng không có nhìn địa chỉ trang web bên trong kia một chút màu sắc rực rỡ rõ ràng video. Yên lặng nằm tại trên giường, chờ đợi trời tối đến. Nàng hiện tại không chuẩn bị trực tiếp trở về phòng bệnh, bởi vì lúc này tâm cảnh của nàng phá lệ loạn, nàng muốn bình phục một chút tâm tình, đến lúc đó lại cùng phòng bệnh, bằng tốt tư thái đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trải qua một lúc lâu, Thi Vận tâm cảnh khôi phục một chút, lại lần nữa tiến vào não bộ bên trong, bắt đầu xem xét đêm nay cần phải xuyên quần áo. Đến lúc đó nhất định là tại phòng bệnh bên trong, kết hợp phòng bệnh hoàn cảnh, đến lúc đó xuyên quần áo không phải là bác sĩ người quái. Liền chừng hộ 10 trang phục. Nhìn đến đạo cụ thương thành rực rỡ muôn màu trang phục, món món đều là như vậy hạ tác dâm đảng, Thi Vận quả thực không thể nhìn, sâu kín thở dài, Thi Vận đè nén xuống nội tâm kém sĩ, dựa theo cùng lần này cảnh tượng tương quan trang phục. Từng món một chọn lựa lên. Con đường phía trước mình tẩn, trừ bỏ dựa theo hệ thống đi làm, còn có thể làm cái gì đấy, không bằng để nằm ngang tâm thái thật tốt đi hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tân Ninh tại phòng bệnh đợi càng ngày càng cấp bách. Mắt thấy thời gian càng ngày càng trễ, đã đến hơn 5 giờ chiều, Khả Thi Vận còn không có trở về, qua loa ăn nhi miệng trưởng viện cấp chăm sóc đặc biệt phòng bệnh chuẩn bị phong phú bữa tối. Lưu Tân Vũ bị cà nhắc một cái chân tại phòng bệnh không ngừng gọi tới gọi lui. Lấy phát tiết bạch đã nội tâm vội vàng cảm giác, Thi Vận nói là đã tại trở về lộ phía trên, tuy nhiên lại chưa nói nhi có một chút, nếu bởi vì trên đường có việc trì hoãn bận đến nửa đêm, vậy hắn liền thật kêu oan cũng không kịp. Lại lần nữa lấy ra điện thoại, Lưu Tân Vũ chuẩn bị tuân hỏi một chút Thi Vận mấy giờ đến. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị bắt thông điện thoại, hệ thống âm thanh liền vang lên. Số 2 tử hệ thống ký chủ đem tại 2 giờ nội hoàn thành trở xuống nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống tiếp lấy đem nhiệm vụ nội dung báo cho biết. Lưu Tân Vũ sửng sốt, tận lực bồi tiếp mừng như điên, phía sau Thi Vận chủ động gây ra nhiệm vụ, giảng bạch chính là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu. Hiện tại hắn không vội rồi, lúc này tiếp cận 6 giờ, lần trước cùng Thi Vận buộc lại hệ thống thời gian đại khái là rạng sáng 8 tới 4 giờ. Khoảng cách 7 thiên thời gian còn có hơn 9 giờ, nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định là 12 giờ. Thi Vận khẳng định sẽ ở nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định tính nội hồi đến hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tại phòng bệnh một mình đợi đến hơn 7 giờ thời điểm Lưu Tân Ninh vẫn là cấp Thi Vận gọi điện thoại hỏi nàng khi nào thì trở về. Biết được quá một hồi liền sau khi trở về, Lưu Tân Vũ cuối cùng yên tâm, yên lặng chờ đợi Thi Vận đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, bệnh viện dần dần an yên tĩnh xuống, bác sĩ cùng y tá tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra phòng sau đó. Bệnh viện liền hoàn toàn an tĩnh. Tí tách tiếng chuông tại yên tĩnh phòng bệnh vang lên, Lưu Tân Vũ yên lặng chờ đợi Thi Vận đến. Sắc trời càng ngày càng mờ, trăng sáng treo cao, sao lống đống đầy trời, cùng điện thoại vài cái chính tán gẫu lửa nóng. Lưu Tân Ninh lúc này nghe phía bên ngoài vang lên giày cao gót dẫm đạp sàn, rầu rĩ. Tiếng. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Thi Vận đẩy cửa đi đến. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói, Vận tỷ ngươi trở về a. Nhìn đến Lưu Tân Vũ, Thi Vận liền không có khả năng ấn khống chế nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Tâm nhảy tức thì liền tăng nhanh một chút. Lưu Tân Vũ lỗ tai vừa động, nghe được Thi Vận kịch liệt nhảy lên tâm bẩn, thầm nghĩ lần này Thi Vận nhiệm vụ so Lâm Tuệ Hân hiến thân nhiệm vụ còn khó hơn. Lúc ấy Lâm Tuệ Hân chỉ cần chủ động câu dẫn hơn nửa mặt lên tình thú trang phục là được. Đối với nữ nhân tới nói, nhiệm vụ như vậy không phải là không có thể tiếp nhận. Khả Thi Vận nhiệm vụ lại bất đồng, không chỉ có phải mặc tình thú đồng phục, còn muốn dùng dâm ngữ câu dẫn, còn muốn chủ động áp dụng thượng vị tư thế. Tại Lưu Tân Vũ nhìn đến, tình thú đồng phục cùng thượng vị tư thế không coi vào đâu, khẽ cắn môi vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao bình thường ân ái đều có khả năng xuyên cái đồng phục hoặc là đến thượng vị tư thế. Có thể dâm ngữ câu dẫn. Đối với Thi Vận tới nói hẳn là thứ khiêu chiến thật lớn, từ lần trước chính mình bất quá nói một cái vú sữa Thi Vận cứ như vậy đại phản ứng, hơn nữa nàng bình thường như vậy đứng đắn, nói dâm ngữ cùng nàng nguyên bản nhân thiết sẽ không đáp. Những cái này dâm ngữ cũng không biết nàng có khả năng hay không nói. Hơn nữa nói sau khi đi ra phải chăng sẽ ảnh hưởng nàng bây giờ nhân thiết. Đây đều là một cái thật lớn vấn đề. Sau khi vào cửa Thi Vận thuận tay đem cửa khóa trái. Hơn nữa tại trên tường ấn xuống một cái nút này có thể cho phòng âm thanh, hoặc là ngoại giới âm thanh đều giảm tới nhỏ nhất, tương đương với cách âm. Đúng vậy a, hôm nay có chút bận rộn. Thi Vận một bên đi vào trong, một bên đem áo khoác cởi xuống treo tại giá áo phía trên. Hôm nay tốt một chút sao? Lưu Tân Vũ cũng không hỏi Thi Vận vì sao cách âm còn khóa trái, tầm mắt đi theo nàng đi, tốt hơn nhiều, bác sĩ nói đây là kỳ tích, nhiều nhất còn có 2 ngày liền có thể xuất viện. May mắn ngươi và bọn hắn chào hỏi. Bằng không bọn hắn đoán chừng phải quất máu của ta đi xét nghiệm. Thi Vận ngây ra một lúc, nhanh như vậy, vậy ngươi bây giờ không phải là có thể chính mình đi lại rồi, không kém bao nhiêu đâu, hôm nay còn có chút miễn cưỡng, ngày mai là có thể xuống giường tự do đi lại. Vậy là tốt rồi, vậy tối nay ta cũng thoải mái một chút. Thi Vận lẩm bẩm nói. Cái gì? Lưu Tân Vũ giả câm vờ điếc. Thi Vận liền vội vàng im lặng, không có gì. Ngươi không còn tắm rửa à, ngươi nằm xong, ta lau cho ngươi thân thể một cái. Chớ. Lưu Tân Vũ lắc đầu, Vận tỷ ngươi giúp ta tắm một chút tắm à, đại hạ thiên chỉ lau một chút quá không thoải mái, cảm giác như thế nào đều không sạch sẽ. Thi Vận khẽ cắn môi, gật đầu nói, tốt. Ngày hôm qua toàn thân đều nhìn. Hôm nay sẽ giúp tắm rửa một cái mà thôi, hơn nữa lập tức liền muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối, những cái này đều không coi vào đâu. Thi Vận thay xong giày ban Lưu Tân Vũ đem quần áo cởi bỏ, tiếp lấy đỡ lấy hắn xuống giường. Ngươi chậm một chút, đừng làm được đến con kia chân. Yên tâm đi, hiện tại cũng không như thế nào đau đớn. Cũng chính là bác sĩ để ta tận lực đừng có dùng lực, bằng không ta hôm nay đều có thể chính mình đi. Chớ đắc ý, muốn nghe lời dặn của bác sĩ. Tốt, nghe Vận tỷ. Thứ 0276 chương đồ lót sexy phía dưới Thi Vận Lưu Tân Vũ một bàn tay khoác lên Thi Vận bả vai phía trên, thoát giày Thi Vận thân cao 168, cái này thân cao tại phía nam tới nói không tính là thấp, thậm chí tính cao hơn chọn. Tăng thêm đẩy đà dáng người. Càng là tràn đầy lực đánh vào. Nhưng là Lưu Tân Vũ so với Thi Vận còn cao hơn không sai biệt lắm mau một cái đầu, bởi vậy Thi Vận như vậy đỡ lấy hắn, dáng người có vẻ phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Thi Vận đi từng bước, Lưu Tân Vũ bính nhảy một chút, bính nhảy thời điểm dưới hông cái kia căng cho dù là nửa mềm không cứng rắn trạng thái vẫn như cũ đều là lớn như vậy. Thi Vận hoảng hốt một chút, lớn như vậy đồ vật thật có thể tiến vào đến thân thể của chính mình bên trong sao? Gian nan đi đến vệ sinh lúc, Thi Vận cẩn thận cầm lấy vòi hoa sen ban Lưu Tân Vũ thanh tẩy thân nghỉ, mặc dù không có ban nam nhân tắm qua, nhưng là Thi Vận tắm vô cùng là nghiêm túc. Liền côn thịt đều cẩn thận thanh tẩy một chút. Đang tắm lộ cùng Thi Vận nhỏ thanh tẩy phía dưới, côn thịt không thể khống chế ngẩng đầu lên, Vận tỷ, ngươi tay nhỏ còn trượt a, thật là thoải mái, giúp ta đan lộng một chút đi. Trơn bóng tay nhỏ vẽ sữa tắm tuốt côn thịt. Chỉ có từng lĩnh hội mới có thể hiểu trong này là cái gì mùi vị. Thi Vận nhếch miệng, đợi chút rồi lại giúp ngươi làm, trước tắm rửa xong a. Hành. Rất nhanh giặt xong, Ban Lưu Tân Ninh lau sạch sẽ thân thể, Thi Vận đỡ lấy trơn bóng hắn đi đến giường bệnh, bình tĩnh nói, ngươi trước nằm, đừng mặc quần áo. Đợi sau khi ta cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Thi Vận hé miệng cười. Lưu Tân Vũ kích động nói, Vận tỷ, ngươi chuẩn bị đem chính mình cho ta sao? Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Hiện tại đừng hỏi, ta chuẩn bị ngươi nhất định yêu thích. Thi Vận đưa ngón tay ra đặt ở Lưu Tân Vũ môi phía trên. Không có cầm lấy tắm rửa quần áo, Thi Vận trực tiếp đi đến vệ sinh lúc. Tắm rửa qua đi, nàng hướng về gương đối với chính mình thoáng ăn diện một chút. Hóa một cái nhàn nhạt trang dung, bản thân cũng đã quốc sắc thiên hương nàng tăng thêm nhàn nhạt trang dung, có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Suy tính một chút, Thi Vận lại hối đoái một viên mỹ nhan đan cùng hai khỏa khỏa mỹ phu đan. Làm hình tượng của mình trở nên rất tốt, phía trước bị lau đi mấy năm sống lâu dẫn đến làn da ố vàng, hiện tại ăn tam khỏa mỹ phu đan, làn da so trước kia rất tốt, thậm chí có thể cùng tuổi nhỏ trẻ con so sánh với. Nữ vì duyệt đã người dung, đều đã đi đến đầu cầu, vì sao không đem tốt nhất tự mình giao cho nam nhân đâu. Mềm mại làn da giống như đều có thể bóp xuất thủy đến, ngũ quan cũng trở nên càng thêm lập thể tự nhiên, bộ dạng vẫn là trước kia là bộ dạng. Nhưng là nhìn lại càng thêm động lòng người, làm người ta di bất khai ánh mắt. Tiếp theo từ đạo cụ thương thành đổi một bộ tình thú hộ thượng phục, như vậy phục sức Thi Vận đừng nói xuyên qua, chính là gặp cũng chính là lần thứ nhất gặp. May mắn hệ thống đối với tự mình thương thành cung cấp đạo chỉ tâm lý đều có biết, biết một chút nữ nhân khả năng không có khả năng xuyên, đều có mang thêm giáo trình. Mỏng như cánh ve chỉ có mấy cây đường nét vải dệt từng món một mặt ở Thi Vận trên người. Nguyên bản Thi Vận chẳng sợ liền chừng cởi sạch đứng ở đó bên trong, tuy rằng giống nhau sẽ làm nhân cảm thấy gợi cảm, nhưng là càng nhiều vẫn là một loại vô hình lực áp bách. Hàng năm có địa vị cao, Thi Vận khí thế khí chất sớm đã dưỡng thành. Chẳng sợ trên mặt thường xuyên treo nụ cười ấm áp, giống nhau sẽ làm cảm thấy chột dạ, chớ nói chi là nghiêm túc sau khi thức dậy, vô hình kia trung tỏa ra uy nghiêm, kiến thức nông cạn lá gan tiểu có thể trực tiếp dọa không dám nói lời nào. Đây cũng là Lưu Tân Vũ cùng Thi Vận ở chung thời điểm rất lâu cũng không thể tùy ý phát huy, thật sự là bởi vì Thi Vận khí tràn quá mạnh mẽ. Một ánh mắt một cái mỉm cười liền có thể làm cho nhân không bạch thấy thu liễm. Nhưng chính là như vậy Thi Vận. Tại mặc vào bộ này tình thú phục sức lại thêm một điểm trang dung thời điểm bao nhiêu cũng khó tránh khỏi cho thấy nữ nhân nên có phong vận cùng gợi cảm. Tuy nhiên trung xen lẫn gợi cảm, này mãnh liệt xung đột cảm giác. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhìn đến trong gương chính mình, kia không giấu được mông váy, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt quần áo, Thi Vận hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên đẩy ra cửa phòng vệ sinh xuất hiện ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Lưu Tân Vũ tại giường bệnh phía trên nhàm chán chờ đợi, tả đẳng hữu đẳng, cho rằng tiếng nước ngừng Thi Vận liền đi ra, kết quả lại đợi tiểu nửa giờ mới nghe được cửa phòng mở. Cả người một kích linh, ánh mắt thế nào liền hướng đến Thi Vận nhìn lại. Tối hôm qua hoa sen mới nở tính cái gì, tính cái gì? Tính cái dương vật a. Trước mắt đây mới gọi là chân chính thiên sứ lâm phàm, vẫn là mặc lấy mị ma sáo trang phía dưới phàm, uy nghiêm cùng gợi cảm nhất thể. Cao quý cùng phóng đảng tướng lúc. Thẹn thùng cùng nhân phương dung hợp. Lưu Tân Vũ há hốc mồm, không thể dùng bất kỳ cái gì ngôn ngữ đi hình dung cảnh đẹp trước mắt. Này một chớp mắt, hắn đột nhiên nhớ tới Nhật Bản nổi danh AV cảnh tượng, trực đêm bệnh viện, nhưng mà đảo mắt liền đem tràn cảnh này theo não bộ lau đi. Nhật Bản cái kia một chút AV nữ diễn viên cũng xứng cùng trước mắt Thi Vận so. Nói các nàng là đầy sao so hạo nguyệt đều là sĩ cử các nàng. Liền trên mặt đất đom đóm cũng không xứng. Lần này cảnh tượng, Lưu Tân Vũ không thể há mồm đi hình dung. Chỉ có thể lấy thân thể đi đánh giá, những nằm sấp đạp kéo tại đùi phía trên côn thịt phanh, một tiếng bạch nhận lấy liền cứng rắn lên. Thật cao đứng sừng sững, dữ tợn đáng sợ. Chỉ thấy trước mắt Thi Vận tỉnh tỉnh hào phóng đứng ở trước mắt hắn. Tùy ý hắn làm càng đánh giá. Màu trắng đồng phục y tá căn bản là không thể che đỡ Thi Vận kia gợi cảm đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều, tựa như một tầng lụa mỏng đắp lên Thi Vận trên người, như ẩn như hiện. Đồng phục y tá là liền thân bên người. Váy vị trí vừa nữ che chắn đến háng vị trí, bên trong màu trắng ren khóa mông quần lót đều có thể nhìn thấy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút làm người ta huyết mạch sôi sục hồng nhạt. Hai đầu gợi cảm phong đại chân dài dẫm lấy một đôi màu trắng thủy tinh giày cao gót. Ước chừng có lục cm dài giày cao gót làm Thi Vận hai chân càng lộ vẻ thon dài thẳng tắp, nhất là một đôi đại chân dài còn mặc lấy một đôi màu trắng thẳng đồng băng ti, mỏng manh tất chân một đường kéo dài đến đùi gốc rễ. Đẩy đà chân thịt bị tất chân miệt miệng co lại, một vòng không phải là rất rõ ràng chân thịt bị hõm vào. Màu trắng đồng phục y tá như ẩn như hiện, đai đeo tất chân hình thức tự nhiên cũng có khả năng lấy nhìn đến, vòng ren đai lưng hệ tại thon gọn vòng eo phía trên. Tứ căn viền ren hoa sợi tơ sâu chuỗi tất chân miệt miệng vị trí. Cổ chữ V đồng phục y tá phía trước là khóa kéo, bởi vậy áo là một cái cổ áo hình chữ V thiết kế, mà khóa kéo nhiều nhất chỉ có thể kéo đến vú trung ương. Bởi vậy vú bắc bán cầu toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, còn có một vòng vòng ren áo ngực cũng bại lộ tai bên ngoài. Tăng thêm trong suốt thiết kế, tuy rằng quần áo hạ cảnh sắc nhìn không phải là rõ ràng như vậy, nhưng là cũng là có thể mơ hồ nhìn đến không ít phong cảnh. Áo gắt gao bọc lấy Thi Vận hai cái phát dục chia làm quen thuộc tuyết trắng vú to, bên trong màu trắng ren trong suốt áo ngực bọc lấy hai cái đầy đặn bộ ngực, trừ bỏ đầu vú vị trí phía trên bị một khối đục vải dệt che khuất. Dọc nước hình vú to vú thịt nhi hồ toàn bộ đều có thể nhìn thấy, thứ 0277 chương nhìn AV học tập, cô lỗ. Lưu Tân Vũ nuốt ngụm nước miếng, Vận tỷ, cái này kinh ngạc vui mừng, ta quá yêu thích. Nhìn đến Lưu Tân Vũ cái này si mê bộ dạng, Thi Vận rất vừa lòng, ít nhất nàng tại mắt của hắn bên trong nhìn đến chính là kinh ngạc vui mừng. Khát vọng, dục vọng, kinh diễm. Không có bất kỳ cái gì hèn mọn cùng khinh thường. Chỉ cần không có cái này ánh mắt tồn tại, nàng kia liền có thể kiên trì. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Tân Vũ dựng đứng hạ thân, di dời ánh mắt, Thi Vận cười nhẹ. Có phải hay không cảm thấy cùng trước kia đều không giống? Không giống với, quá không giống với. Lưu Tân Vũ vội vàng nói, Vận tỷ, mau hơn đến, để ta ôm ngươi một cái. Cài cấp bách. Thi Vận nói, tuy rằng ngươi không nói, nhưng là ta vẫn luôn biết ngươi cảm thấy ta quá đứng đắn. Cùng ta tại cùng một chỗ không buông ra, hôm nay chúng ta để lại mở một điểm. Lưu Tân Vũ nháy mắt, muốn như thế nào thả ra. Ngươi không chính là yêu thích cùng ta nói những lời này sao, động thiên còn muốn ta ngồi ở trên thân ngươi bạch đã động. Hôm nay ta toàn bộ thỏa mãn ngươi được không? Thi Vận mỉm cười. Lưu Tân Vũ liên tục gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia dãy dụa chi sắc, khó nhọc nói, Vận tỷ, ngươi không cần phải làm như vậy tiễn chính mình, ngươi thị trưởng thành phố. Làm sao có thể làm việc này, ta chỉ cần có thể có được ngươi đã thực thỏa mãn. Ngươi nói những cái này, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Điển hình được tiện nghi còn khoe mã, Lưu Tân Vũ chính là như vậy. Nhưng mà Thi Vận nhưng không biết Lưu Tân Vũ đã sớm đã biết nhiệm vụ của nàng nội dung, nghe vậy tâm lý dâng lên một trận cảm động, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, có ngươi những lời này liền nhiều hơn. Như là đã quyết định cùng ngươi tại cùng một chỗ. Xem như ngươi nữ nhân, thỏa mãn nhu cầu của ngươi không phải là ta phải làm sao, ta tuy rằng không thể hoàn toàn làm được ngươi yêu thích bộ dạng, nhưng là ta tận lực đi làm ngươi thấy của ta thay đổi. Ngươi cho ta trả giá nhiều như vậy. Ta cho ngươi trả giá một điểm, chẳng lẽ không chừng hẳn là sao? Vừa nói, Thi Vận đi đến trước giường bệnh. Một người trần trụi, phía dưới vẫn là cứng rắn, một người mặc lấy tình thú đồng phục, quần áo như ẩn như hiện, nhưng ở tán gẫu lời tâm tình. Như thế nào nhìn như thế nào không khỏe. Không khí đều tô đậm đến này bên trong, Lưu Tân Vũ thâm tình cầm chặt Thi Vận tay, Vận tỷ, đời này ta cũng không có khả năng cô phụ ngươi. Công lực độ 10. Trước mặt công lực độ 79. Tích phân 248. Đột nhiên bất ngờ công lực độ tăng lên, làm Thi Vận chiếm tỉnh không sống. Hai ngày này nàng cũng chưa như thế nào để ý công lực độ, chính là dùng một viên thật tình lại đối đãi Lưu Tân Vũ, lại không nghĩ đến công lực độ từ từ cọ hướng đến phía trên phòng. Hiện tại cũng mau tiếp cận 80. Nghĩ trước kia kiệt quệ tâm tư nghĩ như thế nào đòi Lưu Tân Vũ hài lòng, công lực độ giống như ốc sên chậm rãi phòng. Thi Vận nội tâm cười khổ một tiếng. Thật đúng là vô tâm trồng liễu liễu thành cây. Thật tình đối với người, người khác tự nhiên cũng có khả năng lấy thật tình đối đãi. Lưu Tân Vũ sở dĩ hai ngày này cấp thi vận tăng nhiều như vậy công lực độ, một là bản thân mình quả thật nhận được không ít cảm động, nhị cũng là hiện tại thi vận thái độ đại biến. Đã nhận rồi hắn, chính mình tự nhiên cũng không thể keo kiệt, cấp thi vận cung cấp nhân lượng công lực độ, chỉ cần tại thuần phục độ đạt tới 100 trước kia khống chế công lực độ không đạt tới 100 là được rồi. Hệ thống bên trong nhiều như vậy đạo cụ. Thi vận tích phân không lên đến, hắn nơi nào tới tốt lắm chỗ. Ta tin tưởng ngươi. Thi vận trở tay cầm chặt Lưu Tân tự tay. Vậy mà lúc này Lưu Tân Vũ không có quá nhiều tâm tình cùng thi vận nói những cái này ôn nhu lời nói. Tới gần sau nhìn cẩn thận hơn, gợi cảm đẩy đà thi vận cách xa chính mình không sáng tạo 20 phân, hai cái to lớn giọt nước nhũ run run rẩy rẩy đang ở trước mắt. Lúc này liền đưa ra ở, nhất ở bắt lấy, một tay đem thi vận ôm. Hướng về nàng bôi danh quý son môi môi hồng ấn đi. Thi vận cũng không cự tuyệt, thuận theo ngã vào Lưu Tân Vũ trong lòng, tùy ý tay hắn tại vú của mình phía trên tàn sát bừa bãi, khớp hàm khẽ mở, đón vào nam nhân thô ráp đầu lưỡi. Cái này không phải là hai người lần thứ nhất hôn môi, nhưng mà chỉ có lúc này đây hôn môi mới là tự nhiên nhất hài hòa. Hai đầu trắng miệng đầu lưỡi tại lẫn nhau trong khoang miệng tê tướng dây dưa xoay tròn, cho nhau nuốt lẫn nhau nước bọt. Lăng Phong tay cách mỏng như cánh ve tình thú đồng phục y tá tại thi vận dọc nước vú to thượng xoa nắng, đầy đặn to lớn nhân ép cúp vú to một cái ở căn bản không thể nắm giữ, nhuyễn bắn vừa phải xúc cảm làm Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay. Tuyết trắng béo mập vú thịt không ngừng trên ngón tay khe hở trong đó quay cùng phập phồng, là như vậy cảnh đẹp ý vui. Xì xì rung động hôn môi âm thanh, bú bú mút hút âm thanh, thân thể hai người trong đó tình dục đang không ngừng lên cao. Thi vận thân thể trở nên nóng bỏng, cực ngắn đồng phục y tá không thể che chắn hạ thân trở nên lửa nóng ướt át lên. Đẩy đà hai chân phía dưới ý thức cắt cao kẹp lấy, bắp đùi gặp biến được vừa ướt lại dính. Ở nơi này đầu lưỡi tương giao ẩm ướt hôn đã không thỏa mãn được Lưu Tân Vũ dục vọng. Tay hắn vượt qua cao cao đứng vững đồi núi, thuận theo bình nguyên sắp đi đến khe sâu chỗ tiểu khê thời điểm, thi vận đè xuống tay hắn. Phun ra Lưu Tân Vũ đầu lưỡi, thi vận gò má đỏ ửng, mắt đẹp đầy nước, thở dốc nói, tiểu vũ. Trước đừng vội, ta. Hai chúng ta trước nhìn nhìn AVA, ta nghĩ trước học tập một chút như thế nào tại phía trên hầu hạ ngươi, cho ngươi thoải mái hơn đâu. Hơn nữa ngươi nếu ta nói những lời này, ta cũng không có khả năng nói, ta cần phải trước tìm hiểu một chút. Thời điểm mấu chốt ở lại bị đè lại, vốn là Lưu Tân Vũ có chút bất khoái, trước một giây còn nói muốn hiến thân, đợi bạch đã đến cảm giác lại ấn tay của mình. Có ý tứ gì a? Bất quá khi nghe được thi vận lời nói. Lưu Tân Vũ không tức giận, tràn đầy mong chờ cảm giác, nhìn đến thi vận vì có thể duy trì ở chính mình nhân thiết, thật đúng là phí sức tâm tư. Cùng mặc lấy đồ lót xe si thị trưởng ghé vào trên giường nhìn AV, học tập tri thức. Loại sự tình này là bao nhiêu nhân nằm mơ đều mộng không đến tình tiết. Thi vận theo một bên lấy ra điện thoại, ngồi ở Lưu Tân Vũ chân giữa tựa vào hắn trong lòng, căng kia lửa nóng nóng bỏng hát vật đội lên nàng sau lưng, làm nàng cả người như nhũng ra. Vận tỷ, không nghĩ tới tay ngươi cơ còn có những cái này điện ảnh a. Lưu Tân Vũ tựa vào dao động giường phía trên, hai tay theo thi vận nách phía dưới tìm được phía trước nắm nàng hai vú thưởng thức cười nói. Hôm nay tìm muội muội ta muốn. Nàng yêu thích nhìn này. Thi vận giải thích một câu, chịu đựng tại ngực này. Quấy phá hai tay, thuần thục tiến vào địa chỉ trang web, tìm được một cái tiêu đề vì bên tai dâm ngữ kích thích tình yêu, điện ảnh. Muội muội ngươi. Nói đúng Thi Thi. Thi Thi yêu thích nhìn loại vật này sao? Lần trước không phải là cùng ngươi nói ư, Tuệ Hân cũng đã gặp, có cơ hội ta mang ngươi nhận thức một chút, bất quá nàng tính có chút giả, khả năng không yêu thích ngươi. Tinh tế ngón tay điểm tại truyền phát. Điện ảnh bắt đầu giảm sóc. Thứ 0278 chương dâm ngữ bắt đầu, gặp đều gặp rồi, ta trả lại nàng tình nhân đâu. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ, Thi Thi là đồng tính luyến ái điểm này nàng biết, bất quá không nghĩ tới Thi Thi thế nhưng còn có nhìn AV yêu thích. Không có việc gì, vận tỷ muội muội của ngươi, chính là ta thân nhân, ta công làm nàng yêu thích ta. Lưu Tân Vũ hiện tại còn không biết, chính là lên dịp oanh, Thi Thi còn không đối với hắn như thế nào, cần phải làm như là Thi Thi biết hắn lên thi vận. Phỏng chừng thật sẽ cùng hắn liều mạng. Đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chỉ mong a. Thi Vận thuận miệng ứng phó rồi một câu. Thi Thi cũng không là tốt như vậy sống chung, hy vọng đến lúc đó hai người không nên động thủ mới về sau. Thi Vận nhưng là biết Thi Thi đối với nàng là thái độ gì. Chính nói, một trận trào dân tiếng nhạc theo ở cơ vang lên, đợi tiếng nhạc qua đi, một cái mặt lấy đồ lót sexy nữ nhân hướng về màn ảnh bắt đầu tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Trọng ra thật dày chiếm đầu tại màn hình phía trên liếm tới liếm lui, hai tay tại nải thượng mông âm hộ nhất nhất dạo chơi, hết sức khiên cử động lấy thân thể bày ra tự mình phong tao. Lưu Tân Vũ chỉ liếc mắt nhìn cũng không sao nhiều lắm hứng thú. Nhớ rõ trước kia học đại học thời điểm cùng vài cái phòng ngủ đồng học còn thường xuyên tụ tập tại cùng một chỗ nhìn AV, khi đó nhìn huyết mạch trách trương mặt đỏ tai hồng, lúc buổi tối tắm rửa phòng chung quy vẫn là muốn lưu lại vô số nam nhân chất lỏng. Khi đó còn tại nghĩ, chụp AV nữ nhân cũng không xấu, vì sao không thể thật tốt tìm phân nghề nghiệp công tác, có thể chừng tùy theo tuổi tác thành lớn. Có đôi khi tại TikTok phía trên nhìn đến kia thân này tài vô cùng tốt tướng mạo xinh đẹp nữ nhân. Lại đang nghĩ dáng người tốt như vậy trưởng xinh đẹp như vậy, không chụp AV thật sự là đáng tiếc. Từng cái tuổi tác có từng cái tuổi tác nhận thức, khi hắn được đến Tần Thư Giao sau đó, hắn liền đối với AV rốt cuộc không bất cứ hứng thú gì. Trước kia cảm thấy AV nữ diễn viên có không ít xinh đẹp vóc người đẹp, nhưng là đối lập Tần Thư Giao, kia một chút nữ nhân nói các nàng là dung chi tục phấn đều xem như cất nhắc. Bây giờ thấy điện thoại cái này nổi danh AV nữ diễn viên. Cùng trong lòng Thi Vận so sánh, càng là cảm thấy đần độn vô vị. Mưa dầm tội phi bên tai bên cạnh tiếng âm thanh lên, mặt vừa chuyển, nam nhân nằm tại đó bên trong. Người mặc đồ lót sexy nữ diễn viên vặn vẹo thân thể giống như mèo con bình thường leo đến nam nhân trên người. Ướt át đầu lưỡi tại nam nhân trên người chung quanh liếm, cuối cùng đem nam ưu vành tai chứa tại miệng bên trong, cố ý dùng tiếng mũi phát ra từng tiếng phóng túng thở gấp. Nghĩ thưởng thức tiểu huyệt của ta à? Của ta vú sữa đấm bóp cho ngươi thoải mái à? Dương vật cứng rắn nha. Thật lớn. Đội lên nhân gia tiểu huyệt. Nhật ngữ phối hợp phụ đề, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nhìn biết, lần thứ nhất tại nam nhân trong lòng nhìn đông cung, nam nhân ở còn tại thân thể của mình phía trên dạo chơi. Thi Vận nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, tô cảm giác nhột không ngừng từ dưới thể truyền đến, làm hô hấp của nàng trở nên trầm trọng lên. AV chính là dùng để che giấu Thi Vận sau đó hành vi, hệ thống cung cấp giáo trình xa so AV muốn càng thêm hoàn chỉnh. Lưu Tân Vũ không có đi nhìn điện thoại video, mà là hết sức chuyên chú cảm nhận Thi Vận đẩy đà gợi cảm thành thục thân thể. Hắn tọa ở sau người, đầu đi phía trước tìm tòi, đập vào mắt liền có thể nhìn thấy Thi Vận kia cao vút trong mây hai khỏa vú lớn. Còn có hai cái vú sữa giòn cùng một chỗ thâm thúy không thấy đáy khe ngực. Lưu Tân Vũ đem mặt chôn ở Thi Vận thơm ngào ngạt cổ trong đó, đầu lưỡi tại nàng mềm mại làn da phía trên liếm lấy, ngửi nàng trên người nhàn nhạt hương vị. Hơi mờ tình thú đồng phục y tá căn bản là che chắn không được Thi Vận gợi cảm thân thể, bất quá Lưu Tân Vũ vẫn là kéo ra đồng phục y tá khóa kéo, đường khóa kéo chậm rãi hướng đến phía dưới hoạt động, hai cái tuyết trắng to lớn vú lớn rung rung rẩy rẩy hiện ra ở Lưu Tân Vũ trong mắt. Bên người đồng phục y tá đã không có khóa kéo ràng buộc, hoàn toàn không có năng lực che đỡ Thi Vận thân thể, quần áo hướng về hai bên tách ra, tiếp lấy lộ ra thắt ở Thi Vận eo hông ren đai lưng. Màu trắng trong suốt ren đai lưng có từng vòng nấm một bên. Trước sau riêng phần mình treo tứ căn sợi tơ liên tiếp tại tất chân phía trên. Tuyết trắng trên người hệ như vậy một cây màu trắng ren đai lưng, đem làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn tựa như ngọc thạch, ren khoảng tiền thức càng làm cho thân thể vô hình trung phát tán ra gợi cảm khí tức. Lập tức liền muốn nhìn thấy Thi Vận hạ thân, theo trong suốt đồng phục y tá có thể nhìn ra Thi Vận tình thú quần lót là khóa mông. Lúc ấy cũng không nhìn thấy tam giác khu vực có màu đen bóng ma, cho nên hắn rất là hoài nghi Thi Vận có phải hay không bạch hổ. Hô hấp theo bản năng ngừng lại, xuyên qua Thi Vận hai cái vú lớn khe hở, Lưu Tân Ninh cuối cùng đem đồng phục y tá khóa kéo toàn bộ rớt ra. Trong suốt đồng phục y tá hướng về hai bên vỡ ra, đem Thi Vận thân thể hoàn toàn bại lộ tại Lưu Tân Vũ trước mắt. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, hô hấp của hắn đều dừng lại. Chỉ thấy Thi Vận hai đầu đẩy đà đùi hơi hơi mở ra, đầy đặn phần hông mặc một bộ tất cả đều là ren chế thành màu trắng trong suốt quần lót, trên quần lót thêu các loại hoa văn. Xuyên qua quần lót, phía dưới làn da nhìn một cái không sót gì. Nhất là giữa hai chân vị trí, hạ bộ là mở miệng, Bởi vậy thi vận thần bí nhất khí quan đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó, bị Lưu Tân Vũ ánh mắt nóng hừng hực bắn thẳng đến. Chỉ thấy thi vận tam giác khu vực một cọng lông tóc đều không có, liền lỗ chân lông cũng không trông thấy, cho nên này căn bản cũng không là cạo qua, mà là thiên nhiên không có một chút bộ lông. Tần Thư Giao là bạch hổ bánh bao huyệt. Diệp Anh cũng đồng dạng là bạch hổ, hiện tại thi vận lại là bạch hổ, cho đến tận này, nhưng mà tuy rằng đều là bạch hổ, nhưng là mỗi một cái bạch hổ cũng đều là không giống với. Có lẽ là thi vận thân thể càng thêm thành thục. Không có lông vùng mu căng phồng như là một khối trải qua đồng ý phân phát díu bánh bao chay, hai miếng mập cục cục đại môi mật phản phất là hai khối đại thịt hấp gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Mập cục cục môi mật mập quả thực làm người ta thèm nhỏ dãi. Hận không thể chứa tại miệng bên trong dùng đầu lưỡi cùng môi thưởng thức trong này mềm mại. Mập cục cục môi mật khép kín phía trên, này ở giữa là một đầu phấn nộn khe thịt lần trước khi dính đầy trong suốt dọc xương, chính lập lờ mộng nước sáng bóng. Vận tỷ, ngươi phía dưới đẹp quá a. Rất muốn ăn một ngụm. Lưu Tân Vũ si mê nắm thi vận hai cái giọt nước hình vú lớn, đem vú lớn hướng đến hai bên tách ra, tham lam xuyên qua nải trung khe hở nhìn nàng hạ thân. Tại Lưu Tân Vũ cởi bỏ nàng khóa kéo thời điểm, thi vận tâm thần cũng đã không tại điện thoại phía trên video rồi, lúc này điện thoại bị nàng khóa bình cấp vứt đến một bên, cả người vô lực nằm ở Lưu Tân Vũ trong lòng, ấn hắn nắm bạch đã vú xong ở. Nàng lúc này bạch nhiên cũng là biết y đạo Lưu Tân Vũ đang nhìn nàng thế nào bên trong. Đương bảo vệ cả đời trinh tiết chỗ bị nam nhân như vậy dùng xích ánh mắt trần truồng nhìn chăm chú, thi vận thăng lên một cổ đậm đặc cùng kém sĩ chi tâm, nhưng mà nghe được Lưu Tân Vũ nói về sau, thi vận sử là toàn thân đều bố lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Tiểu Vũ! Ngươi! Ngươi nghĩ liếm một chút tỷ tỷ tiểu huyệt sao? Ân! Thứ 0279 chương dâm ngữ tầm tả lần thứ nhất nói ra như vậy hạ tác giống như kỹ nữ lời nói, thậm chí một chút kỹ nữ cũng không có khả năng lời nói, thi vận cảm giác được buồn tim của mình tại toái phanh thẳng nhảy. Đậm đặc xấu hổ lấy tràn ngập tại nàng cả người, làm gò má hiện đầy một tầng đậm đặc màu hồng. Tuy nhiên lại không biết như thế nào, thân thể tại dưới loại này làm dâm đãng lời nói kích thích phía dưới, một đạo giống bị điện giật khoái cảm theo đáy lòng dâng lên. Chớp mắt kích động tại toàn bộ thân hình. Bị Lưu Tân Vũ nhìn chăm chú hạ thân tại nói đến đây ngữ dưới sự kích thích, càng là mạnh mẽ co rút lại một chút, thi vận có thể cảm giác chính mình âm đạo tại khoảng cách nhúc nhích một chút. Sau đó trào ra một tia cực nóng chất lỏng. Vận tỷ. Lưu Tân Vũ chẳng sợ biết thi vận biết lái sơn nói như vậy dâm quế hạ tác lời nói, nhưng khi chính tai nghe được, vẫn là cảm thấy cả người đều hưng phấn, dưới ánh mắt liền hồng. Đội lên thi vận lưng côn thịt càng là lại lần nữa phóng một vòng to, lỗ tiểu bài trừ một giọt sền sệt dính chất lỏng. Một cái bình thường vô cùng uy nghiêm đứng đắn thị trưởng, chủ động mặc lấy đồ lót sexy, nói kỹ nữ không khó lấy mở miệng dâm ngữ. Loại này tương phản cảm giác, đủ để làm bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Lưu Tân Vũ nắm vú sữa hai tay dùng sức, hung hăng chà sát, thô suyển nói, vận tỷ, ta muốn liếm tiểu huyệt của ngươi, chơi ngươi tiểu huyệt. Mau cho ta đi. Nếu hiện tại chân còn không phương làm cho. Lưu Tân Vũ tuyệt đối công đem thi vận áp đảo thưởng thức lấy nàng bạch hổ nộn huyệt, sau đó dùng thô to côn thịt đâm vào nàng thân thể thành thục. Lưu Tân Vũ phối hợp làm thi vận toàn thân cũng không có khí lực, mềm nhũng hận không thể đem chính mình đánh ngất. Nhưng là nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, đây là nàng câu đầu tiên dâm ngữ, tiếp được mễ nàng còn muốn nói càng hơn nói, đến thỏa mãn nhiệm vụ lần này yêu cầu. Thi vận hai tay đảo ngược vòng ở Lưu Tân Vũ cổ, làm hắn hai tay tại vú của mình phía trên xoa nắng. Nhớ lại hệ thống cung cấp giáo trình, thi vận miệng bên trong phun ra từng mảnh một mê người khí tức. Ân. A. Tiểu Vũ. Vú sữa thật thoải mái. Tỷ tỷ vú sữa lớn không lớn. Dùng sức. Tỷ tỷ đợi sau khi đem tiểu huyệt cho ngươi ăn có được hay không? A a. Đúng. Sờ của ta đầu vú. Chỗ đó rất ngứa. Tô Mị tận xương âm thanh không ngừng theo thi vận trong miệng phun ra. Không ngừng câu động Lưu Tân Vũ dục vọng, làm ánh mắt của hắn càng ngày càng hồng. Đại, thật lớn. Vận tỷ vú của ngươi thật là thoải mái. Như vậy sờ ngươi sướng hay không? Vận tỷ, ngươi bây giờ tốt tao a, ta rất thích, Nếu bị người khác biết Hàn Thành thị trưởng ở trên giường là cái bộ dạng này, chỉ sợ Hàn Thành người đều có khả năng kinh khi đến 3A. Lưu Tân Vũ phối hợp thi vận. Ngậm vành tai của nàng, xoa lấy nàng hai cái to lớn nhân vú sữa, tại bên cạnh tai của nàng thô suyễn nói. A, thật là thoải mái. Cứ như vậy sờ ta. A ân. Tiểu Vũ. Vậy ngươi không vui sao? Thị trưởng tùy ý ngươi như vậy trêu đùa. Sờ vú sữa của nàng. Đem thị trưởng đè ở dưới người tùy ý trêu đùa. Không chỉ là ngươi muốn sao? Đã có một lần tức có lần thứ hai, có nhị liền có tam. Có hệ thống đề tài giáo tài, thi vận nói lên những cái này dâm nói dâm ngữ một chút cũng không có kẹt. Càng nói, ai có thể nghĩ đến, Hàn Thành đẹp nhất nữ thị trưởng thế nhưng như vậy dâm đãng đâu. Tại dâm ngữ kích thích phía dưới, thi vận chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, hẹp hòi âm đạo càng là đang không ngừng nhúc nhích co lại. Một tia sền sệt dính dính nước không ngừng theo hai miếng mập cục cục môi mật trong đó tràn ra, đem nàng phấn nộn tuyết trắng hạ thân làm cho một mảnh ướt át. Ta đây liền làm ngươi lẳng lơ. Chỉ làm Tiểu Vũ một người lẳng lơ. A. Sờ ta. Tiểu Vũ. Sờ sờ vận tỷ tiểu huyệt. Tiểu huyệt rất ngứa. Nóng quá. Tiểu Vũ. Vận tỷ muốn. Thi vận ngẩng đầu, lửa nóng hôn vào Lưu Tân Vũ trên cổ, từng câu dâm nói đãng ngữ không ngừng theo bên trong miệng của nàng phun ra. Lưu Tân Vũ chính xác là bị thi vận cái bộ dạng này sợ ngây người. Thuần thục như vậy lời nói hắn này tới hoài nghi thi vận có phải hay không vụng trộm huấn luyện qua, chẳng lẽ nữ nhân trời sinh liền có nói những lời này thiên phú sao, có chút từ ngữ nghe vô cùng sảng khoái, nhất là theo thi vận miệng bên trong phun ra thoải mái hơn. Nhưng là một chút từ ngữ làm hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ lên. Não bộ hệ thống nhắc nhở tiếng đã ở thi vận động tâm hạ ngẫu nhiên vang lên, thuần phục độ tại thông thả mà kiên định hướng đến phía trên trèo lên. Vận tỷ. Ngươi thật tao, ngươi bây giờ cái bộ dạng này quá để ta thích. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, tuy rằng không rõ thi vận vì sao thuần thục như vậy, nhưng là cũng không ảnh hưởng dục vọng của hắn. Tựa như thi vận chính mình nói, đường đường thị trưởng như vậy tao. Bị chơi như vậy làm, bất chính chừng ngươi muốn sao. A ân. Tiểu Vũ. Sờ ta. Sờ tiểu huyệt của ta. Rất ngứa. Muốn. Vận tỷ thân thể Tiểu Vũ thích không? Vận tỷ ngày ngày làm Tiểu Vũ ngoạn được không? Vận tỷ hết thảy đều là Tiểu Vũ. A a. Thi vận nhắm mắt, dùng ngôn ngữ kích thích Lưu Tân Vũ, đừng nhìn nàng nói chuyện như vậy thông thuận, nhưng là nội tâm xấu hổ chỉ có nàng mình mới có thể biết. Tại sao muốn nói những lời này, đáng ghét, về sau còn như thế nào tại Tiểu Vũ trước mặt làm người? Thi vận nội tâm không ngừng hò hét. Chuyện khi trước không có phát sinh thời điểm thi vận cảm thấy dùng AV xem như chăn đệm khả năng có thể che giấu đi qua, có thể chừng đương câu đầu tiên dâm ngữ nói ra khỏi miệng sau đó, nhìn đến AV nữ diễn viên cái kia một chút nói lời kịch bình thường dâm ngữ. Thi vận theo bản năng liền dùng ra hệ thống cung cấp giáo tài. Nàng hiện tại miệng bên trong nói những lời này, cùng AV nữ diễn viên nói những lời này căn bản chính là không giống với. Tiểu Vũ sẽ cảm thấy ta là nhất dâm phụ A. Thi vận tại trong lòng kêu rên. Có thể lòng bàn chân như vậy nghĩ, trong miệng lại còn đang không ngừng nói, hệ thống đối với dâm ngữ số lượng cũng là có yêu cầu, không phải nói tùy tiện một hai câu liền có thể ứng phó quá khứ. Lưu Tân Vũ sớm chưa đủ ở thi vận hai cái vú lớn, đã sớm nghĩ thưởng thức nàng bạch hổ mật huyệt, gặp thi vận nói như vậy, bạch nhiên cũng không có khả năng cố ý làm chuyện xấu, vì thế một khắc một cái không bị thương chân tham gần thi bộ đầu gối. Đem nàng một cái chân thật to tách ra, đầy đủ bộc lộ ra ren khóa mông dưới quần lót mặt bạch hổ mật huyệt. Lúc này mật huyệt sớm ẩm ướt không còn hình dạng, mập cục cục hai miếng môi mật thượng dính đầy ướt át chất lỏng, kia khép kín môi mật tại đùi khép mở hạ cũng nhao nhao tách ra một tia. Lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt, lóng lánh chính là như vậy mê người. Hai tay hướng xuống, rộng lớn lòng bàn tay đặt ở thi vận bắp đùi chỗ độ ấm phá lệ cao. Nóng bỏng như là sờ hai luồng mới ra lô bánh bao thịt lớn. Hai tay tại bắp đùi chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, dùng ngón tay bụng cả cả thi vận mẫn cảm bắp đùi, tại dạng này khiêu khích phía dưới, thi vận tiếng thở gấp lớn hơn nữa, phấn nộn khe thịt trong đó cũng rịn ra càng nhiều dính lều nước. Rất ngứa. A. Tiểu Vũ. Không muốn chơi. Rất ngứa. Sờ sờ Vận tỷ. Sờ sờ ta. Thứ 0280 chương vì sao ngươi như vậy biết Lưu Tân Vũ ở chậm rãi tới gần, cuối cùng, thô ráp ở ngón tay chạm đến Thi Vận vùng mu phía trên. Lập tức. Nguyễn Miên ướt át đầy đặn trơn bóng xúc cảm theo đầu ngón tay truyền mễ, mật cục cục môi mật chính là nhẹ nhàng hướng xuống ấn, lập tức liền lõm vào, thoáng buông lỏng, lại lập tức bắn trở về. Tính khí tiếp xúc, làm hô hấp của hai người lại lần nữa tăng thêm. Lưu Tân Vũ đôi mắt đỏ hơn. A. Thi Vận nhắm mắt càng là gắt gao đóng, lông mày nhăn thành xuyên tự, nam nhân thô ráp tay đụng đến chính mình giữ hơn 30 năm mẫn cảm khu vực, chỉ cảm thấy nhất, trận điện giật cảm khoái cảm bỗng từ dưới thể dâng lên. Đồng thời còn có chính là nhàn nhạt mong chờ cảm cùng đậm đặc kém sĩ cảm giác. Vận tỷ, tiểu huyệt của ngươi tốt mập a, đợi sau khi ngươi tọa trên mặt ta để ta nếm thử được không? Lưu Tân Vũ chính xác là yêu chết Thi Vận đây cũng mập lại nộn bạch hổ tiểu huyệt. Thi Vận nũng nịu rên rỉ một tiếng, nghĩ đến muốn mình ngồi ở Lưu Tân Vũ khuôn mặt làm nàng liếm phía dưới của mình, Thi Vận đã cảm thấy cả người không có khí lực, nhưng là nhiệm vụ còn có chủ động tính yêu cầu. Tốt. Ân. Tiểu Vũ. Nhanh chút sờ ta. Ta muốn. Rất ngứa. Tiểu huyệt rất ngứa. Lưu Tân tự nhất ở nén tại hai miếng mập cục cục môi mật phía trên, một tay tham gần ướt sũng khe thịt trong đó. A. Mẫn cảm khe thịt bị dị vật chạm đến, Thi Vận lập tức liền thở gấp một tiếng. Cả người đều không ngăn được run một cái, môi hồng khẽ nhếch, nhẹ khẽ cắn chặt Lưu Tân Vũ cổ. Như vậy. Thật kỳ quái. Rất ngứa. Thật thoải mái. A a. Tiểu huyệt càng càng ngứa. Lưu Tân Vũ cẩn thận cảm nhận xem như thị trưởng mật huyệt chỗ bất đồng. Ngón tay tại khe thịt phía trên qua lại hoạt động, rất nhanh đã bị phía trên tồn tại mật ngọt đem ngón tay làm ẩm ướt. Khe thịt trong đó rất là mềm mại, tinh tế thịt mềm giống như đã lột da thịt thịt, sờ lên vừa mềm lại miên. Còn mang theo cực cao độ ấm, rất nhanh, Lưu Tân Vũ liền đụng đến một cái tiểu tiểu nhô ra, so với mễ lạp còn nhỏ hơn, có thể đợi ngón tay tại cái này nhô ra chỗ nén thời điểm. Thi Vận lại thoáng như điện giật bình thường run rẩy. Tốt đẹp thân hình tại Lưu Tân Vũ trong lòng giống như rắn nước bình thường vặn vẹo co giật. Từng cổ thủy dịch theo khe thịt trong đó lỗ nhỏ tuôn đi ra làm ướt Lưu Tân Vũ bàn tay. Ách ách. Ừ. A a. Đến đây. Cao trào. Thật thoải mái. A a. Thi Vận líu ríu, đồ lót xe xi phía dưới thân hình hiện đầy một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, hai khỏa đầu vú càng là tự rất đỉnh vểnh lên, biểu hiện nàng chủ nhân bây giờ đến cỡ nào sung sướng. Bắt đầu chỉ biết Thi Vận mẫn cảm. Không nghĩ tới đã vi nhân phụ nàng nhạy cảm như vậy, chính là sờ một chút hòn le liền trực tiếp đạt tới cao trào. Lưu Tân Vũ ngón tay tiếp tục tại ướt sũng khe thịt trung sờ soạn, chậm rãi tìm đến một cái chỗ trũng, ngón tay nhẹ nhàng hướng đến chỗ trũng ấn. Cũng cảm giác bên trong truyền đến một cổ hấp lực, giống như muốn đem ngón tay của mình cấp hút đi vào. Đương Lưu Tân Vũ muốn dùng ở ngón tay trước thăm một chút Thi Vận thần tiên mật huyệt thời điểm, cao trào lấy lại tinh thần Thi Vận đè lại tay hắn. Mị nhãn như tơ thở dốc nói, tiểu vũ. Vận tỷ tiểu huyệt lần thứ nhất muốn ngươi đại dương vật. Đừng dùng ngón tay. Lời này nghe Lưu Tân Vũ tâm lý rung động, ngậm vành tai của nàng, tốt. Tốt đệ đệ. Vận tỷ thật thoải mái. Vừa rồi thật nhanh nhạt. Chinh phục ngươi thị trưởng tỷ tỷ ngươi có phải hay không cũng rất nhanh nhạt nha. Ân. Thi Vận kiều mị mà nói. Công đương nhiên vui vẻ, những ta còn nghĩ nhanh hơn nhạt, vận tỷ. Thi Vận biết Lưu Tân Vũ muốn làm gì. Vốn là muốn trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ nàng. Tại nội tâm dãy dụa phía dưới, còn có thân thể dục vọng thúc đẩy, ma xui quỷ khiến nói, ngươi trước hết để cho ta lên. Lưu Tân Vũ lúc này đáp ứng. Thi Vận theo Lưu Tân Vũ trong lòng đứng lên, lúc này đồng phục y tá đã mở ra. Rối tung treo tại nàng gợi cảm thân hình phía trên, bên trong chừng gợi cảm đồ lót xe xi, các loại ren dán tại trên người, còn có màu trắng thẳng đồng thủy tinh tất chân. Đem Thi Vận mị hoặc kéo đến trình độ cực cao. Xuống giường sau đó, Thi Vận cũng cảm giác chính mình hạ thân dính dính, gặp Lưu Tân Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, Thi Vận khẽ cười nói, Tiểu Vũ, đợi sau khi Vận tỷ liền đem thân thể cho ngươi hoàn toàn được đến Vận tỷ. Nói nhiều như vậy dâm ngữ. Hiện tại Thi Vận đã tự nhiên rất nhiều, không ở giống phía trước, một câu nói nhăn nhăn nhó nhó đứt quãng. Lưu Tân Vũ đối mặt với cái này dạng căn bản là khó có thể được đến quyền chủ động, vô luận là thế nào một cái hình tượng. Thi Vận chỉ cần nghiêm túc đi làm, đều sẽ có một loại làm cho không người nào có thể phản bác hương vị tại trong này. Đem giường bệnh diêu hạ, Lưu Tân Ninh thẳng tắp nằm tại trên giường, một cái bọc lấy thạch cao chân treo tại không trung. Còn có dưới hông căng kia thô to côn thịt chỉ lấy trần nhà. Thi Vận lại lần nữa đi tới phía trước giường, tại Lưu Tân Vũ nhìn chăm chú phía dưới chịu đựng ý xấu hổ leo đến trên giường. Tiểu Vũ, nếm thử Vận tỷ tiểu huyệt a. Thi Vận xấu hổ nói một câu, liền muốn dạng chân đến Lưu Tân Vũ khuôn mặt đưa lên chính mình bạch hổ nộn huyệt. Nhưng mà lúc này Lưu Tân Vũ nói, Vận tỷ, ngươi phản tọa, quay lưng ta. Học qua hệ thống giáo trình Thi Vận lúc này liền minh bạch Lưu Tân Vũ ý tưởng. Cố nhịn ý xấu hổ nói, trứng thối. Có phải hay không còn muốn Vận tỷ ăn ngươi đại dương vật a? Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, thầm nghĩ hiện tại Thi Vận chân tướng là một cái giường thượng lão thủ, chính mình vừa mở miệng, nàng sẽ biết bạch đã ý tứ. Cũng không biết nàng những thứ này đều là tại nơi nào học đến. Nếu là bởi vì nàng lão công giáo. Tâm lý không hiểu nghĩ đến kết quả này, Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút đổ đắc hoảng. Vận tỷ, ngươi bây giờ bộ dạng thật sự rất giống một cái lẳng lơ a. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lưu Tân Ninh thăm dò hỏi. Thi Vận loại nào không khéo, bị Lưu Tân Vũ kêu làm lẳng lơ, tuy rằng phía trước mình nói phải làm hắn một người lẳng lơ, mà khi bị nam nhân hô lên, tâm lý khó tránh khỏi có một tia khổ sở. Đem đắp lên ngực mái tóc sau này đánh trúng, Thi Vận mỉm cười nói, có phải hay không cảm thấy hôm nay tỷ tỷ bộ dạng cùng bình thường một chút cũng không giống, cảm thấy ta như là dâm phụ. Lưu Tân Vũ gật đầu. Thi Vận nhếch miệng. Cũng không biết nên giải thích thế nào, Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn đều là của ta nam nhân đầu tiên, ta học những cái này, cũng là vì ngươi, hiện tại ta không thể nói cho ta ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy, về sau có cơ hội. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nam nhân đầu tiên. Lưu Tân Vũ sửng sốt một chút, có thể không đợi hắn hỏi ra sự nghi ngờ của mình, chỉ thấy một cái tròn xoe mông ngồi ở hắn khuôn mặt, đập vào mắt chỉ có thể nhìn thấy hai bên màu mỡ tuyết trắng mông lớn. Giữa đùi là hai miếng mập cục cục mỏng nước môi mật, ở giữa một đạo phấn nộn cái khe, còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra nước. Tới gần mềm mại cúc môn vị trí, một cái chừng hạt gạo động thịt chỉ đang không ngừng khép mở. Mỗi một lần khép mở, một tia trong suốt dịch nhờn liền từ bên trong sấm ra mễ. Thứ 0281 chương 69, 1, Tiểu Vũ. Đừng nói cái này. Hiện tại ngươi không nghĩ thật tốt trêu đùa tỷ tỷ tiểu huyệt. Thưởng thức tỷ tỷ hương vị sao? Tại sao muốn nói những cái này sát phong cảnh sự tình đâu? Thi Vận mở miệng đánh gãy Lưu Tân Vũ nghi hoặc, đem Lưu Tân Vũ kéo về thực tế. Lưu Tân Vũ vốn là đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, bây giờ nghe Thi Vận lời nói, càng là phao khước toàn bộ suy nghĩ, hai tay mười ngón tay xuề ra. Tham gần quần lót ren bắt được Thi Vận màu mỡ mượt mà mông. Thi Vận mông bao lớn, có lẽ chỉ có dùng thất hình dung mới thoáng thích hợp một điểm, bản thân Thi Vận dáng người chính là cực kỳ hiếm thấy hình quả lê dáng người, như vậy dáng người dẫn đến hơi chút không chú ý liền sẽ có vẻ mập mạp. Bởi vì như vậy dáng người, phần hông vị trí quá rộng, này liền dẫn đến mông cùng đùi người chỗ rất là đầy đặn, nếu như cánh tay cùng vòng eo lại thoáng thô một điểm, thì phải là mập mạp. Nhưng là có lẽ là thượng thiên chung ái. Thi Vận dáng người bảo trì phi thường tốt, bộ ngực lớn, vòng eo tế, mông mập, đùi mượt mà, bắp chân tinh tế thon dài, ở cánh tay cùng lưng cũng đều thực gầy. Bởi vậy như vậy dáng người mắt nhìn đi, không chỉ có sẽ không cảm thấy béo, ngược lại còn sẽ cảm thấy gầy. Đây là hình quả lê dáng người chỗ tốt. Hiện tại hai bên bị quần lót bọc lấy hình nửa vòng tròn mập quang mông tọa lạc tại trước mắt, trong mắt trừ bỏ một mảnh tuyết trắng cảnh sắc, đã không có bất kỳ cái gì tầm nhìn. Màu mỡ mông thịt Lưu Tân Vũ chẳng sợ mười ngón tay hết sức mở ra, cũng căn bản đem này tuyết trắng mông giữ tại vô tâm, ngược lại bình thường của tuyết trắng mông thịt không ngừng theo khe hở trong đó tràn ra. Vì không cho chính mình nhất mông đem Lưu Tân Vũ tọa thất hơi thở. Thi Vận hai chân quỳ ở trên giường, đùi ép lấy bắp chân, đem chính mình mông thoáng lơ lửng, tư thế như vậy, không chỉ có thể cho Lưu Tân Vũ rất tốt trêu đùa Bạch Hạ Thân, cũng có thể làm hắn cẩn thận quan sát. Đây là Thi Vận theo bên trong giáo trình học đến. Làm ra tư thế như vậy, đem chính mình tối xấu hổ bộ vị như thế nhân phương bại lộ tại nam nhân trước mắt, cái này đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tới nói đều là vô cùng lúng túng khó xử mà xấu hổ sự tình. Thi Vận cũng như thế, nam nhân nóng rực hô hấp phun diệt tại mẫn cảm hạ thân, ẩm ướt cảm giác thật nóng không ngừng từ dưới thể truyền đến, làm xấu hổ lúng túng khó xử Thi Vận cũng nếm được một loại cấm kỵ khoái cảm cùng kích thích. Nóng rực hô hấp không ngừng vỗ tại mẫn cảm hạ thân, làm Thi Vận thân thể càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng khát vọng, tuân theo nội tâm vội vã tìm, Thi Vận tròn xoe mông ngồi xuống, in tại Lưu Tân Vũ khuôn mặt. Hai bên sắp trăng tròn mông lớn ngồi xuống. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy chính mình miệng đầy đầy mặt đều là mông mùi thơm cùng béo mập mông thịt, đem hắn theo bốn phương tám hướng đều bọc lại. Liền liên hô hấp đều cảm giác bị ngăn chặn. Tiểu Vũ. Liếm liếm ta. Liếm liếm tỉ tỉ tiểu huyệt. Ân. Ta muốn. Thi Vận ngồi ở Lưu Tân Vũ khuôn mặt, vặn vẹo đầy đặn mông lớn, trong miệng còn nói dâm đãng lời nói. Ai có thể nghĩ vậy sao dâm đảng nữ nhân thế nhưng công là hàng thành thường vụ phó thị trưởng một trong, có được ngập trời quyền lợi đâu. Mập cục cục bạch hổ mật huyệt vừa vặn ép miệng phía trên, mềm mại tràn đầy nếp gấp nộn cút ép tại mũi phía trên, Lưu Tân Vũ chỉ cần hút khẩu khí, chính là miệng đầy mùi thịt cùng mật ngọt thơm mát. Màu mỡ bào ngư đều đã đưa đến bờ môi. Lưu Tân Vũ lúc này nơi nào còn có thể cự tuyệt, vô luận Thi Vận là thật tao hoặc là giả tao. Có phải hay không dâm phụ, lúc này trước thưởng thức lấy đưa đến trong miệng quan vị mới là tối chuyện trọng yếu. Giang nan há mồm ra. Màu mỡ nhiều chất lỏng vùng mu lập tức theo lắp đầy Lưu Tân Vũ toàn bộ miệng, phì nộn môi thịt, ngọt lành sền sệt dính dính nước, giống như là hai đại khối rót một ngày nước chè thủy tinh mật lê, nhàn nhạt thơm mát, tăng thêm biển rộng tươi mát. Theo mũi ở giữa cùng trong miệng mãnh liệt mà đến. Vừa mới nếm được này tuyệt mỹ hương vị. Tại bộ phận sinh dục tác dụng phía dưới, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy hạ thân dâng lên một dòng nước ấm, đã sớm cứng rắn không còn hình dạng côn thịt lại lần nữa phồng một vòng to. Mập cục cục môi mật bị hút vào miệng bên trong, như là hai miếng trải qua cao nhất nhân trù gia công quá tốt nhất đông pha thịt, bọc lấy nhàn nhạt nước, mập mà không ngấy, tại Lưu Tân Vũ tham lam ngậm tại trong miệng không được mút lấy. Đồng thời đầu lưỡi đưa ra, tại kia hai miếng môi mật ở giữa khe thịt nhẹ nhàng cạo liếm. Đem phía trên dính đầy sền sệt dính dính nước toàn bộ cuốn vào miệng bên trong, tiểu tiểu mật huyệt miệng đang không ngừng co lại khép mở, không ngừng phóng thích từng cổ trong suốt nước. Giống như vĩnh viễn cũng không có khả năng khô kiệt nước suối. Lưu Tân Vũ cẩn thận ôm nhu tham lam thưởng thức lấy Thi Vận bạch hổ mật huyệt, không có lông mu ảnh hưởng, liếm láp mật huyệt là kích thích nhất, đầu lưỡi giống như nạo xương đao. Mỗi một lần cạo liếm, cũng có thể làm cho Thi Vận tầng tầng lớp lớp thở gấp một tiếng. Song ở bóp nàng hình bán nguyệt màu mỡ mông thịt, bạch tạm mông thịt không ngừng theo bên trong khe hở tràn ra, chừng như vậy làm người ta khát vọng. A ha! Đang bị Lưu Tân Ninh ngậm mật huyệt, đem kia hai miếng mẫn cảm môi mật ngậm vào trong miệng, Thi Vận đốn liền phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cả người đều run run, chưa bao giờ trải qua tính sự Thi Vận nơi nào trải qua được như vậy kích thích. Bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm láp mật huyệt, đừng nói Thi Vận loại này xử nữ. Cho dù là đã sớm vi nhân phụ Lâm Tuệ Hân đều không chịu nổi. Nam nhân thô ráp đầu lưỡi tại mùa hè liếm láp, mỗi một tấc liền có mềm mại ướt át đầu lưỡi trải qua. Cái loại này căn bản là không thể miêu tả. Thi Vận cảm thấy chính mình luôn luôn tại thiên thượng cao tường, thân thể là nhẹ nhàng như vậy bạch tại vô câu vô thúc. Cổ cổ theo bên trong xương cốt phát tán ra sảng khoái cảm không ngừng từ dưới thể bốc lên. Tựa như điện lưu không ngừng kích thích, tử cung tại co giật. Âm đạo tại nhúc nhích, toàn thân tế bào đều tại tự do hô hấp. A a. Tiểu Vũ. Thật thoải mái. Đầu lưỡi của ngươi. A. Không được. Rất thư thái. Tiểu huyệt nóng quá. Đầu lưỡi nóng quá. A a. Liếm liếm chỗ đó. Đúng. A a. Chính là nơi này. A a. Không được. Tiểu Vũ. Vận tỷ thật nhanh nhạt. Vì sao? Vì sao thư thái như vậy? A ân a. Ừ. Thi vận không ngừng nói dâm ngữ, hiện tại những lời này hoàn toàn là phát ra từ bản năng mà nói. Tại nhanh như vậy cảm kích thích phía dưới, Thi vận đầu óc đã lâm vào tình dục trong đó. Khoái cảm không ngừng xung kích phía dưới, Thi vận thân thể tại dần dần như nhũn ra, hai tay đã vô lực chống đỡ nửa người trên của nàng, miếng vải giống nhau đồng phục y tá không biết khi nào thì đã bị Thi vận cấp cởi bỏ quăng tại một bên. Nửa người trên chỉ mặc bên người ren trong suốt nội y. Thi vận vô lực ghé vào Lưu Tân Vũ nửa người dưới, hai cái đầy đặn to lớn vú to ép tại bụng của hắn phía trên, tuyết trắng vú thịt theo nách phía dưới tràn ra, đầu vừa vặn liền đặt ở bắp đùi của hắn gốc rễ. Thủy sóng ánh ánh mắt to khép hờ, Thi bộ mơ mơ màng màng nhìn trước mắt đứng vững côn thịt, tại hạ thể khoái cảm xung kích phía dưới, Thi vận chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một loại muốn ăn nam nhân côn thịt xúc động tại nàng não bộ quay cuồng. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Thi vận gian nan ngẩng đầu, há mồm liền ngậm Lưu Tân Vũ kia thô nhân côn thịt. Thứ 0282 chương 69, 2, ô ô. Bú bú lưu. Ha. Thi vận nhất ngậm côn thịt, lập tức liền điên cuồng cao thấp phun ra nuốt vào. Mỗi lần cũng làm cho côn thịt đẩy vào nàng yết hầu thẳng đến không thể xâm nhập thời điểm tiếp lấy phun ra, sau đó tại thật sâu ngậm vào, trong miệng nước bọt cùng cứng rắn côn thịt không ngừng lôi ra từng cây một sền sệt dính dính mớ nước, nữ giống như chỉ có như vậy, nàng có thể mới nhẫn nhịn được hạ thân vậy không đoạn chạy chồng khoái cảm. Mà ở hạ thân khoái cảm xung kích phía dưới, Thi vận mỗi phun ra nuốt vào vài cái liền muốn đem côn thịt toàn bộ phun ra, thở gấp trên rỉ vài tiếng nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục. Hạ thân bị Thi vận mềm mại ướt át khoang miệng ngậm, Lưu Tân Vũ cái này lại thêm ra sức. Đầu lưỡi một ít tất thưởng thức nàng môi mật, khe thịt, hòn le, còn có bắp đùi vị trí, mỗi một chỗ Lưu Tân Vũ đều là như vậy cẩn thận, đem sền sệt dính dính nước cuốn vào miệng bên trong, đem tanh hôi nước miếng ở lại âm hộ. Đầu lưỡi giống như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, tại nàng chỗ hạ thể tùy ý lưu chuyển. Đầu lưỡi cuối cùng cuốn bắt trước côn thịt hình dạng, chậm rãi đẩy vào Thi vận mật huyệt, nhanh đến mật huyệt bên trong tràn ngập vô số dịch nhờn. Chiếm đầu vừa tiến vào, nước liền chen chút tới, thiếu chút nữa không đem Lưu Tân Ninh cấp nồng ở, đồng thời mật huyệt nhận thấy đầu lưỡi tiến vào, bên trong lập tức liền truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, kẹp chặt đầu lưỡi không ngừng hướng đến bên trong hút. Tại Lưu Tân Vũ dùng đầu lưỡi chống đỡ nhập mật huyệt, đem côn thịt chứa tại miệng bên trong Thi vận lập tức liền toàn thân run run, hai tay gắt gao nắm ga giường, liền mười khỏa bị tơ trắng bọc lấy ngón chân đều cuộn mình. Thân thể bị một cây mềm mại đồ vật xâm nhập, Thi vận khi nào trải qua loại chiến trận này, ngậm côn thịt miệng nhỏ mơ hồ líu ríu nói, tiểu vũ. A ha. Ô ô. Không muốn. Ô ô. Như vậy không được. Tiểu huyệt không được. Ta không được. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi không muốn. A a ha. Ta đến a a. A a. Khụ khụ. Thi vận toàn thân giống như run rẩy rung động một cái, màu mỡ mông lớn đặt ở Lưu Tân Ninh trên mặt càng là một trước một sau chấn động, màu mỡ mông thịt chẳng sợ có quần lót bao bọc cũng ngăn không được tại nhấc lên từng đợt sóng mông. Có thể Lưu Tân Vũ gặp Thi vận cầu xin đều đã quên cấp chính mình không phun, vì thế cười xấu xa một tiếng. Một bên ban Thi vận liếm láp, một bên nhanh chóng lay động khởi phần hông, đem Thi vận miệng nhỏ trở thành mật huyệt rất nhanh quất cắm. A a a. Ầm ọp ầm ọp ầm ọp. A a a. Tiểu Vũ. Ô ô nôn. Xì xì. Không. A a. Thi vận không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến, miệng nhỏ bị côn thịt ngăn chặn, thô to côn thịt thường thường cắm vào yết hầu. Làm Thi vận khi thì lật dễ nhìn bạch nhãn, nôn khan tiếng càng là không ngừng vang lên, sền sệt dính dính kéo nước miếng không ngừng theo bên trong miệng trào ra, làm ướt Thi vận cằm, làm ướt Lưu Tân Vũ lông mu. Một mảnh dâm mỹ cảnh tượng. Côn thịt tại miệng bên trong như vậy chấn động, vốn là một kiện thống khổ sự tình, nhưng là hạ thân không ngừng dâng lên tới nhanh cảm giác, còn có lần thứ nhất bị nam nhân như vậy thô bạo đối đãi, Thi vận tâm lý nhưng lại dâng lên đặc thù khoái cảm. Từng cái nữ nhân, vô luận là cỡ nào đứng đắn nữ nhân, vẫn là cỡ nào uy nghiêm nữ nhân, tuổi thanh xuân thiếu mối tình đầu thời điểm đều tưởng tượng quá bị nam nhân đè ở dưới người thô bạo đối đãi cảnh tượng, hoặc là đã làm như vậy mộng xuân. Này không có nghĩa là nữ nhân trời sinh chính là chịu ngược đãi, mà là từ xưa đến nay xương cốt chảy xuôi máu chính là như thế, so sánh với nam nhân, trời sinh suy nhược thân thể các nàng càng khát vọng bị nam nhân chiếu cố. Cho nên máu chảy xuôi cũng có sẽ bị thô bạo đối đãi ước số. Đương nhiên tưởng tượng là tưởng tượng, chỉ khi nào thật thực thi, khi đối mặt xác suất lớn là lao ngục tai ương, dù sao mặc lên quần trở mặt không nhận nhân sự tình nhiều lắm. Cũng đừng nghĩ dựa vào cái này ước số liền nghĩ đem nữ nhân dạy dỗ thành thịt làm cho khí cái gì. Càng nhiều nữ nhân vẫn có ý nghĩ của chính mình, trừ phi là cái loại này tinh dịch trúng độc nữ nhân. Cấm kỵ kích thích còn có mãnh liệt khoái cảm giống như sóng biển vỗ án bình thường tập kích đến. Thi vận cuối cùng chịu không nổi, ra sức phun ra nhồi vào trong miệng côn thịt, phát ra một tiếng cao vút nũng nịu rên rỉ. Hai tay gắt gao nắm ga giường, như thiên nga thon dài trắng nõn cổ ngửa ra sau, toàn thân thịt thịt đều đang không ngừng rung động. Chính ăn hăng say mùi ngon Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm giác được nhanh đến mật huyệt trở nên sử thêm hẹp hòi, đem hắn chiếm đầu kẹp làm đau, thật giống như đang hôn thời điểm đột nhiên bị người khác dùng răng cắn dùng sức hướng đến bên trong hút. Nghĩ xả đều xả không ra. Tiếp lấy mật huyệt độ ấm lại lần nữa lên cao, nóng Lưu Tân Vũ đầu lưỡi đều hơi hơi phát đau đớn, bình thường cổ sền sệt dính dính nước theo mật huyệt đưa ra nhanh chóng trào ra. Lưu Tân Vũ sửng sốt. Tiếp theo liền trương nhân miệng đem mật huyệt đắp lại, trào ra mật ngọt toàn bộ tiến vào miệng của hắn, bị hắn từng ngụm nuốt, trào ra mật ngọt mang theo một tia nhàn nhạt ngọt lành, lại thập phần sền sệt dính dính nóng bỏng. Giống như là đang uống bảo ba ngày Phật nhảy tường canh chất lỏng, ký có dinh dưỡng lại miệng đầy lưu hương. Cô lỗ. Nam nhân nuốt âm thanh tại yên tĩnh phòng bệnh nội là như vậy vang dội, Thi Vận tự nhiên cũng có thể nghe được. Gặp Lưu Tân Vũ không chút nào ghét bỏ nuốt chính mình hạ thân phân bố nước, Thi Vận nội tâm khoái cảm lại thắng. Tiểu Vũ. A, uống ngon à. Tỷ tỷ thủy được không? Ngọt không ngọt. Tỷ tỷ đều cho ngươi. A. Lưu Tân Vũ lúc này căn bản không có biện pháp trả lời Thi Vận lời nói. Mặt bị mông mai, miệng cũng bị mật huyệt trắng, thế nào có cơ hội nói chuyện. Trào đến trong miệng mật ngọt đều nhanh không tiếp nổi. Dần dần, mật huyệt trong đó trào ra nước thay đổi thiếu, Lưu Tân Vũ bị mông ép lấy, cũng không có biện pháp nói chuyện. Chỉ có thể chờ đợi Thi Vận theo cao trào trong đó khôi phục. Nhất thời, yên tĩnh phòng bệnh nội chỉ còn lại có dồn dập lại thỏa mãn tiếng thở gấp. Nửa ngày qua đi, Thi Vận chạy không suy nghĩ dần dần trở lại não bộ, phát hiện chính mình vẫn ngồi ở Lưu Tân Vũ khuôn mặt. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại hắn khuôn mặt vặn vẹo mông nói ra những lời này, Thi Vận trên mặt lúng túng khó xử chợt lóe rồi biến mất, nhếch miệng, theo Lưu Tân Vũ trên người bò lên. Lưu Tân Vũ bị che lâu như vậy, Thi Vận sau khi rời khỏi cũng liền vội vàng mồm to hô hút mấy cái. Nhìn đến hắn cái bộ dạng này, Thi Vận càng cảm thấy lúng túng khó xử, nhất thời cũng không dám nhìn hắn. Lưu Tân Vũ lau gương mặt đầy mặt miệng đầy sền sệt dính dính mồ hôi, cười nói, Vận tỷ. Vừa rồi thoải mái sao? Gặp Lưu Tân Vũ không có cười nhạo chính mình. Thi Vận nhẹ nhàng thở ra, chính diện nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, cứng rắn côn thịt vừa vặn đội lên khóa mông bạch hổ mật huyệt phía trên. Tiểu Vũ! Cảm ơn ngươi! Vận tỷ vừa rồi thật thoải mái. Ngươi biết không? Đây là ta lần thứ nhất cảm thấy thư thái như vậy. Nữ nhân xinh đẹp mềm mại thân thể ép tại trên người, định cũng không thấy được chìm. Lưu Tân Vũ song ở tại Thi Vận trên người chung quanh dạo chơi, không có đi quản Thi Vận trong miệng nói ý tứ, Vận tỷ, thân thể của ngươi thật bổng. Ta muốn ngươi. Thứ 0283 chương Thi Vận xử nữ máu Thi Vận hé miệng cười, kiều mị nói, có phải hay không nghĩ thao tỷ tỷ tiểu huyệt? Nghĩ, quá nghĩ, ta nằm mơ đều nghĩ. Tỷ tỷ kia cho ngươi thao, bất quá tỷ tỷ muốn tọa ngươi phía trên nha. Thi Vận khẽ cười nói, trên mặt không có một chút dâm đảng, nhưng trong miệng lại nói làm người ta huyết mạch sôi sục hạ lưu dâm ngữ. Nói Thi Vận ngồi dậy, đi thủy tinh màu trắng hai chân quỳ gối tại Lưu Tân Vũ phần hông, tất chân miệt nơi cửa treo mấy cây màu trắng ren đai đeo. Thon gọn vòng eo thượng ra một cây tinh tế phủ ti đai lưng, chủ mãn to lớn giọt nước hình vú sữa bởi vì nàng nửa người trên thấp phục, hai cái vú sữa tại đồ lót sexy bọc vào tự nhiên hướng xuống rủ xuống, tựa như hai cái chung nhũ. Mông thật cao vểnh lên, nhất ở đặt ở Lưu Tân Vũ bụng phía trên, một tay theo chính mình hông phía dưới đi vòng qua, nắm dính đầy miệng của mình một thủy côn thịt. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Thi Vận mím môi, trái tim bang bang thẳng nhảy. chậm rãi ngồi xuống. Đương đỉnh quy đầu tại khóa mông lộ ra bạch hổ mật huyệt phía trên thời điểm hai người đồng thời giãn ra miệng một khí, hô hấp đều theo bản năng ngừng lại. Cứng rắn lửa nóng cuối cùng chạm đến mềm mại ướt át mật huyệt. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ là vô cùng mong chờ mà khẩn trương, bởi vì một giây kế tiếp, hắn liền có thể hoàn toàn chiếm giữ thi vận, trở thành nàng nam nhân. Nam nhân bộ phận sinh dục đứng vững thân thể mình chỗ trũng, khoảnh khắc này. Thi vận là xấu hổ mờ mịt mà khẩn trương, bởi vì chỉ cần nàng hướng xuống ngồi xuống, nàng có thể trở thành chân chính nữ nhân, giữ hơn 20 năm trinh tiết rốt cuộc cùng nàng không quan hệ. Thở sâu, Thi Vận nhìn về phía Lưu Tân Vũ ánh mắt. Nói, Tiểu Vũ, hôm nay ta biến thành như vậy, là có nguyên nhân, hy vọng ngươi không muốn bởi vì hôm nay biểu hiện của ta đối với ta có cái gì hiểu sai, cái này không phải là bổn ý của ta, hơn nữa những lời này, cũng không phải là ta một mực liền. Là hôm nay thông qua một chút đặc thù con đường học. Mà ngươi, chính là của ta nam nhân đầu tiên, cũng là cả đời nam nhân. Tại Lưu Tân Vũ nghi hoặc ánh mắt bên trong, Thi Vận lông mày nhíu chặt, nghiến, mông dùng sức, thẳng tắp ngồi xuống. Ba kỷ, một tiếng, màu mỡ mượt mà mông trực tiếp ngồi xuống, đẩy đà mông thịt tọa lạc tại Lưu Tân Vũ bụng. Đùi bên trong chân thịt đều tại một chút hơi hơi run rẩy. Vì nhớ kỹ này trọng yếu khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ không có lúc nào là đều đang quan sát hai người tính khí. Bởi vậy đương Thi Vận đột nhiên ngồi xuống thời điểm hắn thấy rõ ràng chính mình côn thịt bị hai miếng mập cục cục môi mật bọc lấy, tiếp theo liền bị một đạo phấn nộn mật huyệt cấp cắn nuốt, chính mình tính khí biến mất tại trước mắt của mình. Lúc này, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phía trên hạ giống như trở lại trước mắt ôm ấp, bốn phía đều là mềm mềm ẩm ướt tường thịt, theo bốn phương tám hướng bọc lấy hắn, tính khí hướng về Thi Vận thân thể một đường đi trước. Thẳng đến không thể đang tiếp tục xâm nhập mới dừng lại, quy đầu vị trí đẩy một đoàn nhuyễn trung mang cứng rắn thịt, đã sớm vô số lần đội lên nữ nhân chỗ tử cung Lưu Tân Vũ lập tức minh bạch này chừng thân thể nữ nhân cái nào khí quan. Mật huyệt vô cùng nhanh đến, nhanh căng một sẽ không giống một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, cứng rắn muốn đối lập lời nói, Lâm Tuệ Hân lúc trước hiến thân thời điểm mật huyệt vốn không có thi vận như vậy nhanh đến, cung thịt giống như bị kìm sắt cấp gắt gao kẹp chặt giống như. Bên trong gắt gao dán vào thân gậy tường thịt đang không ngừng nhúc nhích, như có làm vạn trương miệng nhỏ đang không ngừng liếm lấy hắn thân gậy, hơn nữa mật huyệt chỗ sâu nhất, hoa tâm địa phương cũng đang không ngừng nhúc nhích, tại nén quy đầu. Cấp quy đầu mang đến lớn nhất kích thích. Tại côn thịt một đường đi trước thời điểm Lưu Tân Vũ còn mơ hồ nhận thấy ở giữa có một tầng mỏng manh màn cản trở hắn đi trước con đường. Mấy qua đi, Lưu Tân Vũ phát hiện hai người gắt gao tác hợp bộ vị ẩn ẩn chảy ra một tia máu chất lỏng màu đỏ. Lập tức kinh ngạc nhìn về phía Thi Vận. Thi Vận lúc này sắc mặt trắng bệch, nghiến, đầy mặt đều là đau đớn chi sắc, cắn nút Lưu Tân Vũ như vậy thô to côn thịt, đừng nói nàng là xử nữ, thân thể cũng phát dục thập phần thành thục. Cho dù là đã phá thân nữ nhân, tại mới nếm như vậy thô to côn thịt, vừa mới bắt đầu cũng có khả năng tràn ngập thống khổ. Sơ kinh nhân sự nàng, côn thịt từ dưới thể thẳng tắp cắm vào, giống như một cây thiêu hỏa côn bình thường theo nàng hạ thân trực tiếp cắm đến thân thể chỗ sâu nhất. Cả người đều bị tê thành hai nửa, lửa nóng cứng rắn cảm giác cùng đau đớn kịch liệt không ngừng xung kích đầu óc của nàng. Nhưng mà Thi Vận lại cắn răng thật chặt, không cho chính mình phát ra kêu đau một tiếng, độc thoại thừa nhận phần này thống khổ. Nhìn đến Thi Vận biểu cảm, còn có hai người chỗ kết hợp vết máu, phía sau Lưu Tân Ninh nơi nào vẫn không rõ Thi Vận đã nói ý tứ, đồng thời cũng đối với chính mình hiểu lầm Thi Vận sinh ra một chút áy náy. Sau chính là thật sâu nghi hoặc. Thi Vận không phải là đã kết hôn thực nhiều năm sao? Vận tỷ. Lưu Tân Vũ thất thanh nói. Thi Vận tái nhợt tràn đầy đau đớn khuôn mặt lộ ra, ti ôm nhu nụ cười, Tiểu Vũ, ta mới vừa nói ngươi tin sao? Lưu Tân Vũ cảm nhận nhìn xử nữ mật huyệt nhanh đến cùng ướt át. Vội vàng gật đầu, ngươi không phải là đã kết. Thi Vận lúc này mặc lấy đồ lót sexy, giọt nước hình vú sữa hơi hơi tự nhiên buông xuống, tuyết trắng làn da phía trên chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi, làm nàng làn da có vẻ càng thêm mọng nước sáng bóng. Cũng bình thêm một phần gợi cảm cám dỗ. Hiện tại chúng ta không phải là đang làm yêu sao, tại sao muốn nói như vậy mất hứng lời nói, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi là được nha. Thi Vận khẽ cười nói. Hiện tại ngươi không phải nên là để ta càng thêm hài lòng sao? Nghe được Thi Vận nói như vậy, Lưu Tân Vũ tâm lý nghi hoặc trở thành hư không, hiện tại nơi nào nói là những cái này quét phong cảnh nói. Bất quá bây giờ cái bộ dạng này thi vận là thật quá khiến người tâm động. Ta khẳng định làm vận tỷ cảm nhận được cái gì mới là chân chính sung sướng. Làm ngươi có biết, làm nữ nhân đến tột cùng đến cỡ nào mất hồn. Thi vận khó được lộ ra một cái trêu chọc nụ cười, của ta tiểu vũ không muốn khoác lác nha. Nói, mới vừa vặn trải qua phá qua chi đau đớn thi vận xong ở ấn Lưu Tân Vũ bụng. Cắn răng, chậm rãi nâng lên màu mỡ mông. Nàng căn bản cũng không có bất kỳ cái gì nữ thượng vị kinh nghiệm, dựa vào chính là hệ thống cung cấp giáo tài, đồng thời trên cơ thể người nguyên thủy nhất bản năng thúc dục phía dưới, thi vận ngốc động tác. Lưu Tân Vũ hai tay nắm thi vận mặc lấy tơ trắng bắp chân, vuốt phẳng thuộc về tất chân độc đáo xúc cảm, cảm nhận chỉ thuộc về xử nữ huyệt nhanh đến. Thi vận lúc này thân nghĩ còn không có thói quen côn thịt tiến vào bên trong thân thể cái loại này cắm vào cảm giác. Chẳng sợ bất động, hạ thân đều là bỗng rác đau đớn, nhưng là tại nội tâm không hiểu thúc dục phía dưới, nàng chủ động động, này vừa động, côn thịt theo bên trong thân thể chậm rãi rút ra cái loại này đau đớn cảm giác, làm thi vận ngân nha cắn chặt hơn. Lông mày cũng nhăn càng sâu. Thứ 0284 chương nữ thượng vị thi vận thiêu hỏa côn bình thường tính khí theo nghĩ nội chậm rãi hút ra, to lớn quy đầu thượng dạng xuề ô câu cạnh cạo cử động lấy âm đạo mềm mại tường thịt, thi vận có loại độn khí cắm vào thân thể. Sau đó muốn rút ra chính mình huyết nhục đau đớn. Hừ! Thật lớn đau đớn, chẳng sợ thi vận lại như thế nào nhẫn nại, chung quy cũng không cách nào khả khống chế phát ra một tiếng không nén được kêu rên, thân thể cũng theo đó run run một chút. Thật lớn đau đớn, làm thi vận chỉ rút ra bán liền chỉ tại không trung, miệng mở rộng, hơi hơi thở gấp, giống như vừa rồi này một cái đơn giản động tác đã tiêu hao hết nàng toàn bộ thể. Thi vận lúc này cảm nhận được chỉ có thống khổ. Có thể Lưu Tân Vũ lúc này cảm nhận được cũng chỉ có sảng khoái. Nằm thẳng tại giường bệnh Lưu Tân Vũ dùng sức ngẩng đầu, nhìn hai người dâm mỹ chỗ kết hợp, theo mật huyệt trong đó lộ ra bình thường thân gậy dính đầy trong suốt thủy dịch cùng một tia màu đỏ tươi vết máu. Phấn miệng nộn huyệt thượng thịt mềm theo bốn phương tám hướng bọc lấy thô to thân gậy, mập cục cục mật môi ở giữa cắm vào một cây không thể so thi vận cánh tay tế côn thịt, vô cùng dâm mỹ, đây là thị giác thượng tuyệt đối kích thích. Trừ lần đó ra, hạ thân thượng kích thích tuyệt không so thị giác thượng thiếu, tại thi vận nâng lên mông thời điểm nhanh đến mật huyệt nâng lên, cắt gao dán sát tại thân gậy tường thịt giống như giác hút không khoảng cách cọ sát hắn côn thịt. Liền côn thịt thượng nhô ra mạch máu cũng có thể cảm giác được thi vận tường thịt thượng dính sát tinh tế cảm giác. Trừ lần đó ra, thi vận âm đạo độ ấm cùng ướt át cũng là tuyệt luân, côn thịt ngâm mình ở mật huyệt trong đó. Thật giống như ngâm mình ở một cái sắp phun trào thượng núi lửa bên trong, nóng bỏng nhiệt độ một đợt nhận lấy một đợt, sền sệt dính dính nước cũng là không ngừng theo trong lỗ trào ra, làm ướt cứng rắn côn thịt. Tựa như muốn dùng này cực nóng nước hóa giải hắn cứng rắn phân thân. Tuy rằng rất sảng khoái, cũng hy vọng thi vận có thể tiếp tục, bất quá nhìn đến thị trưởng người vợ như vậy thống khổ, Lưu Tân Vũ trong lòng cũng không đành lòng. Cắn răng, chịu đựng trong này vô cùng khoái cảm, đạo, vận tỷ, chậm một chút. Ngươi trước thích ứng một chút. Thi vận lúc này đau đớn giống như đeo lên thống khổ mặt chỉ, cả người mồ hôi li ti không ngừng theo tinh tế làn da thượng chảy ra, điều hòa thổi ra lạnh lẽo phong cũng không cách nào xoa dịu. Nghe được Lưu Tân Vũ thân thiết lời nói. Thi vận tái nhợt khuôn mặt lộ ra một tia hơi cứng ngắc nụ cười, ta chỉ là muốn cho của ta tiểu vũ thật tốt cảm nhận vận tỷ thân thể tuyệt vời. Tiểu vũ, ngươi yêu thích vận tỷ thân thể sao? Yêu thích, vận tỷ, muốn chừng ta không đủ chân không phương diện. Hiện tại ta hận không thể đem ngươi đè ở dưới người thật tốt yêu thương, cho ngươi cảm nhận đến nam nữ ở giữa thật chỉ sung sướng. Kỳ thật, ta hiện tại cũng rất sung sướng a. Bởi vì, ta rốt cục thì tiểu vũ nữ nhân. Nữ cường nhân bình thường thi vận nói ra lời như vậy. Quả thực liền muốn so dâm nói dâm ngữ muốn câu dẫn tâm hồn, lúc này Lưu Tân Ninh cho dù là không chủ động khống chế tự mình công lực độ, thi vận não bộ trong đó cũng tại không ngừng vang lên công lực độ dâng lên nhắc nhở. Ta đây thay đổi ít một chút, lớn như vậy, vận tỷ ngươi chịu không nổi. Lưu Tân Ninh tâm niệm vừa động, ước chừng có nước khoáng đại côn thịt, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh trở nên chỉ chân to ngón cái như vậy thôi. liền chiều dài cũng ước chừng rút ngắn 7-8 cm. Thi Vận nháy mắt, có chút ngạc nhiên, lần này không cần hỏi, nàng chỉ biết là chuyện gì xảy ra, có phải hay không Tuệ Hân cho ngươi ăn cái gì vậy, cho ngươi có thể khống chế chính mình dương vật lớn nhỏ. Lưu Tân Học gật gật đầu. Thi Vận khóe miệng xé ra, Tình Không Bạch cấm cười nhạo nói, thật biết hưởng thụ. Bất quá Lưu Tân Vũ lúc này côn thịt nhỏ đi, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt, bắt đầu bị như vậy đại côn thịt phá thân. Thật sự là quá khó làm người, hiện tại nhỏ đi nhiều như vậy, Thi Vận buông lỏng rất nhiều, hạ thân cái loại này như tê liệt đau đớn vô hình trung trừ khử hơn phân nữa. Chẳng qua này anh danh cảm giác trống rỗng là có chuyện như vậy. Đã không có cảm thấy đau đớn, Thi Vận lại lần nữa chậm rãi động, vốn là đã treo ở không trung màu mỡ mông chậm rãi ngồi xuống, thẳng đến đem côn thịt ngay ngắn đều nuốt vào mình mật huyệt lúc này mới lại lần nữa nâng lên. Nhưng là lúc này đây, côn thịt không cách nào nữa không thể xâm nhập đến thân thể bên trong, tiểu tiểu không thể đã không có nhiều lắm thống khổ, nhưng mà đối với hạ thân kích thích cũng thiếu rất nhiều. Lưu Tân Vũ vuốt ve Thi Vận mặt lấy tất chân hai chân. Nhìn nàng tại chính mình thân thể phía trên phập phồng lên xuống, đối với cho hắn mà nói, Thi Vận xử nữ mật huyệt đủ nhanh, đừng, nói biến nhỏ rất nhiều, chính là lại tế, nhanh đến mật huyệt cũng có khả năng gắt gao quấn chặt hắn côn thịt, cho hắn mang đến tối trình độ cực cao cảm nhận. Tùy theo Thi Vận phập phồng tốc độ càng lúc càng nhanh, trước ngực nàng kia hai cái bị đồ lót xe xi bọc lấy giọt nước nải đã ở bắt đầu lay động. Lúc lên lúc xuống vung vẩy, giống như là hai cái quý danh thủy tinh thạch hoa quả tại vung qua vung lại. Màu mỡ mông mỗi lần tầng tầng lớp lớp ngồi dậy, đầy đặn mông thịt ngồi ở phần hông, kia béo mập xúc cảm không ngừng truyền mễ. Làm Lưu Tân Vũ thích tìm không được bắt. Ân a. A. A. Ừ. A. Chậm rãi, đương Thi Vận thống khổ hoàn toàn biến mất, quen thuộc côn thịt tại bên trong thân thể ra vào mang đến cảm giác, côn thịt tuy nhỏ, nhưng là vẫn như cũ đem nàng nhanh đến mật ngọc nhét đến tràn đầy đương đương. Thi Vận thân thể cũng dần dần nóng nảy, như có như không khoái cảm từ dưới thể bắt đầu bốc lên, nàng cũng bắt đầu phát ra mê người tiếng thở gấp. Tiểu Vũ. A. A. Ba. Ba. A a. Cảm giác thật là kỳ quái. Vì sao? Cảm giác thật thoải mái. Tiểu Vũ dương vật có phải hay không tại tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong? A a a. Thi Vận không ngừng theo bên trong miệng nói từng tiếng dâm nói dâm ngữ, để đà gợi cảm thân thể tại Lưu Tân Vũ trên người lên xuống nhấp nhô, trải qua bắt đầu ngốc cùng mới lạ. Hiện tại nàng đã có thể tương đối thuần thục nắm giữ đến nữ thượng vị mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Cái loại này đối với chính mình khoái cảm nắm giữ, tuy rằng nàng sơ kinh nhân sự, nhưng là nàng cảm thấy, loại tư thế này chính là tốt nhất tình yêu tư thế. Nữ thượng vị tư thế, một cái phương diện thỏa mãn nam tính nghỉ ngơi đồng thời quan sát nữ tính tại chính mình thân thể phía trên dâm đãng cảm giác, cùng lúc đối với tính cách thật mạnh nữ nhân tới nói, nữ thượng vị cũng là một loại có thể thỏa mãn nữ nhân bạch tôn tâm bạch biết. Khi vận tốc độ càng lúc càng nhanh, không chút nào xen vào nửa Lưu Tân tự cảm nhận, chỉ lo chính mình hưởng thụ. Trong não hệ thống cung cấp nữ thượng vị kỹ xảo một đám đoạn ngắn hiện lên, kỹ xảo của nàng cũng càng trở lên thành thục luyện lên. Thân thể phập phồng đồng thời, Thi Vận tại khoảng cách thời điểm còn biết dùng đầy đặn to mọng mông dán chặt vào Lưu Tân Vũ phần hông, làm chính mình ngậm côn thịt mật huyệt trái phải vẽ vòng, phía sau chấn động. Tại dạng này kích thích phía dưới. Lưu Tân Vũ hai mắt trừng trừng, liên tục không ngừng hút khí lạnh, nếu không phải là hắn tính năng lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Nếu không tại Thi Vận như vậy chủ động khoái sụp phía dưới, chỉ sợ sớm đã quan giới đầu hàng. Tính là như thế. Mật huyệt vô cùng nhanh đến mọng nước nóng bỗng xúc cả một đợt sóng vọt tới, làm hắn tùy thời đều nằm ở xuất tinh bên cạnh. Thứ 0285 chương cho ta đại dương vật nhìn uy nghiêm đứng đắn thị trưởng dùng đẩy đà thân thể khấy lấy chính mình côn thịt. Tại dục vọng hải dương trung liên tiếp, Lưu Tân Vũ khoái cảm đang không ngừng dâng lên. A a a. Thật thoải mái. Tiểu Vũ. Vận tỷ tốt thật thoải mái. A a. Ta còn muốn. Thi Vận hai tay không chịu khống chế tại thân thể của chính mình phía trên chung quanh dạo chơi. Tựa như muốn đem thân thể bên trong dục vọng lấy ra đến, tinh tế xong ở bơi qua đầy đặn kiên đỉnh vú sữa, đem bên người nội y đều lôi kéo ra. Màu mỡ mông không ngừng lên xuống, làm Lưu Tân Vũ đầy đủ cảm nhận đến bị mông lớn khoái sụp mùi vị cạnh là như vậy thích. Tiểu Vũ. Lớn một chút. Quá nhỏ. A a. Ta muốn dương vật của ngươi lại lớn một chút. Hơn 10 hạ kịch liệt khoái sụp sau đó, Thi Vận khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành ửng hồng chi sắc, mắt đẹp đương xuyên tràn đầy mê người xuân thủy. Một loại khát vọng cảm giác theo nàng khuôn mặt chậm rãi tràn ra. Giống như sẽ phải đạt tới cao trào, lại tổng chừng thiếu chút nữa. Lưu Tân Vũ sao có thể cô phụ mỹ nhân yêu cầu, lúc này liền khống chế côn thịt bắt đầu biến thành thay đổi thô. Nhanh đến mật huyệt tại côn thịt thành lớn đồng thời đã ở bị chống đỡ càng thêm no đủ. A a, thật lớn. Lớn. Tiểu Vũ dương vật trở nên lớn. Đem tiểu huyệt đều chất đầy. A a. Tại côn thịt thành lớn đồng thời, Thi Vận ly kế dục vọng giống như tìm đến tuyên tiết khẩu. Dục vọng chen chút mà ra, cả người trở nên vô cùng dâm đảm, từng câu làm người ta mặt đỏ tai hồng tim đập rộn lên dâm nói dâm ngữ theo bên trong miệng của nàng toát ra. Bị vừa thô lại vừa lớn côn thịt phá thân bốc tem. Đã nếm thử bị nhồi vào cảm giác, tiếp lấy côn thịt nhỏ đi, tuy rằng cảm thấy đau đớn biến mất rất nhanh, nhưng là đồng thời biến mất, cũng có bị nhồi vào phong phú cảm giác. Giống như là trước một giây còn tại ăn sơn hào hải vị. Tuy rằng bị chống đỡ hoảng, nhưng là một giây kế tiếp liền ăn cải thìa, tuy rằng giải ngấy cũng không chống giữ, nhưng là nào có sơn hào hải vị cấp nhũ đầu mang đến cảm giác làm người thỏa mãn. Cho nên Thi Vận vừa bị phá trinh. Chẳng sợ côn thịt nhỏ nữa, chỉ cần độ cứng cùng thời gian có thể đạt tới tiêu chuẩn, giống nhau công cấp mật huyệt mang đến kích thích trải nghiệm, nhưng là hưởng qua đại côn thịt rồi, lại dùng dương vật nhỏ, lúc nào cũng là cảm giác kém một chút. Đây cũng là nàng một mực không có đạt tới cao trào nguyên nhân. Tại cao trào bên cạnh mấy lần bồi hồi, Thi Tề cuối cùng nhịn không được nói ra chính mình tâm lý tố cầu, đồng thời cũng lại lần nữa tại nhiệm vụ con đường đi về phía trước một bước nhỏ. Côn thịt thành lớn thành dài, banh ra mật huyệt của nàng, nguyên bản thoải mái tường thịt bị xé rách bị kéo ra, đồng thời cũng tại thân thể của nàng bên trong tiến vào càng sâu, loại này bị nhét đầy khoái cảm làm Thi Vận cả người đều rung rung lên. Lưu Tân Vũ không dám trực tiếp khôi phục thành nguyên lai bộ dạng, mà chừng thoáng thay đổi vòng một vòng, thật dài 2-3 cm liền ngừng xuống. Côn thịt biến hóa không chỉ có cấp Thi Vận mang đến càng nhiều trải nghiệm cảm giác, Lưu Tân tự được đến khoái cảm cũng sâu hơn một chút. Dù sao côn thịt thay đổi thô, thành dài, có thể cho mật huyệt trở nên càng thêm nhanh, cũng có thể cảm nhận mật huyệt chỗ sâu phong cảnh cùng độ ấm. Vận tỷ, có thể sao? Lưu Tân Ninh hít hơi hỏi. Thi Vận động tác liền một mực chưa từng nghe qua. Tựa như một bá đạo khó có thể thuần phục yên chi mã, ngựa xích thố, tại Lưu Tân Ninh trên người rong ruổi xa trường, khi thì ngồi xuống mông vẽ vòng, khi thì kề sát phần hông trước sau vặn vẹo vòng eo, khi thì phập phồng lên xuống như giết địch tướng quân. Tại thực tiễn tác dụng phía dưới, nàng động tác càng ngày càng thuần thục, khuôn mặt cũng càng ngày càng kiều diễm. A a. Ừ. Còn muốn. Ta muốn. Muốn đại dương vật. Tiểu Vũ. Tỷ tỷ a a. Muốn ngươi đại dương vật. Chơi ta. Ta còn muốn. Lại lớn một chút. Lớn một chút. Không đủ. A a. Ừ. A a a. A ha. Ha ha a. Ha. Ừ. Tỷ tỷ tiểu huyệt rất ngứa. Tốt không? Bên trong tốt không? Còn muốn. Tiểu Vũ. Thao tỷ tỷ tiểu huyệt. Dùng ngươi đại dương vật thao tỷ tỷ tiểu huyệt. Thi Vận lúc này trạng thái giống như ăn xuân dược dục nữ giống như. Quả thực vô cùng dâm đảng, nếu như không phải là cảm nhận đến Thi Vận mật huyệt nhanh kỳ cục, Lưu Tân Vũ đều phải hoài nghi Thi Vận có phải hay không làm màn trinh, tại bên trong làm hơi có chút bồ câu máu đến giả mạo xử nữ. Kỳ thật Lưu Tân Vũ không biết chính là, nhiệm vụ yêu cầu Thi Vận chủ động, còn muốn dùng dâm ngữ đến câu dẫn khiêu khích, bắt đầu Thi Vận là không thuần thục cùng xấu hổ, nhưng là tùy theo nói càng ngày càng nhiều, Thi Vận cũng liền càng ngày càng không sao cả. Mặt khác Lưu Tân Ninh còn thẳng cổ vũ nàng, tăng thêm lúc này thân thể dục vọng bốc lên, cũng liền tạo nên trước mắt đột nhiên biến thành đảng nữ Thi Vận. Nhưng đây cũng chính là tạm thời, đợi nhiệm vụ sau khi chấm dứt, Thi Vận có lẽ vẫn là khôi phục thành bộ kia thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng. Thi Vận đều đã nói như vậy, Lưu Tân Vũ nghĩ yêu thương nàng cũng đau lòng không được, trực tiếp thả ra cấm chế, cung thịt chợt một tiếng khôi phục lại nguyên lai độ thô cùng chiều dài. Vừa mới nâng lên mông ngồi xuống Thi Vận, đột nhiên cảm giác được nhét vào thân thể cung thịt một chút liền đem thân thể của nàng toàn bộ nhét đầy. Không có bất kỳ cái gì khe hở là hư không, liền thân thể chỗ sâu nhất, đều bị một cây cứng rắn to lớn nhân đồ vật cấp gắt gao đứng vững, một đạo giống bị điện giật khoái cảm nhanh chóng theo bị đỉnh chỗ ở lan tràn thân. Nhất luồng nhiệt lưu tại tử cung co giật phía dưới ầm ập tiến theo tử cung tuôn đi ra. Lại lần nữa bị Lưu Tân Vũ nhét đầy đứng vững hoa tâm, liền tử cung đều bị cắm vào một tia, vô số mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể điên cuồng trào ra. Thi Vận trên bắp đùi bắp thịt đều tại vô hình rung rẩy. Đồng thời một loại xé rách cùng căng đau cảm từ dưới thể bốc lên, nghệ trướng nghệ đau đớn nghệ tô lại ngứa cảm nhận tại hạ thể hỗn hợp, cổ não trải qua nàng xương cục. Xung kích nàng vốn ý loạn tình mê người thần kinh não. A ha! Ách ách! A ha! Ha ha a a! Thi Vận một chút há to mồm, mồm to thở gấp, ước chừng có nước khoáng lớn như vậy cung thịt đút lấy mới vừa vặn phá qua mật huyệt, trắng nõn nà phấn ục cục mật huyệt bị chống đỡ biến thành hình tròn. Như vậy kích thích làm Thi Vận một chút khó có thể tiếp nhận. Gặp Thi Vận bất động, Lưu Tân Vũ cười xấu xa một tiếng, không có bị thương chân thải ở trên giường mượn lực, mông trên mạng thúc một cái, đem đang tại thích ứng Thi Vận đỉnh hướng lên lắc lư một chút. Làm nàng tiếng thở gấp trở nên sử tăng lên liệt. Vận tỷ, ngươi không phải là muốn đại dương vật sao, hiện tại cho ngươi đại dương vật rồi, như thế nào còn không động a? Thi Vận hàm răng cắn môi dưới, từng sợi hắc trưởng mái tóc rối tung tại trên trán. Che đỡ một phần ba khuôn mặt, làm nàng uy nghiêm khuôn mặt trở nên tràn ngập sức dụ dỗ, biệt mi thở dốc nói, không được. A, quá lớn. Tiểu huyệt chống đỡ tốt mãn tốt trướng. Đỉnh đến trong tối mặt. Khi vận tỷ ngươi bất động, ta có thể liền động nha. Lưu Tân Vũ cười dâm một tiếng, liền chuẩn bị bắt đầu lay động mông. Đừng. Thi Vận sợ hệ thống bình phán Lưu Tân Vũ động sau làm nhiệm vụ của nàng thất bại, thở gấp nói, để ta nghỉ ngơi một chút. A, đừng nhúc nhích. Ân, quá sâu. Thứ 0286 chương triều phun, không được, hiện tại liền muốn. Lưu Tân Vũ làm sao có thể như ý của nàng. Thi Vận mộng nước con ngươi u oán nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, hai tay chống lấy bụng của hắn, thấp giọng nói, tốt, ta động. Ngươi đừng động. Đêm nay là tỷ tỷ được đến ngươi, không phải là ngươi được đến ta. A, nói, Thi Vận ép lấy Lưu Tân Vũ xem như thụ lực điểm, mông lại lần nữa nâng, đã không có vừa mới bị cắm vào khi thống khổ như vậy cảm nhận. Khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Thô to màu sẫm côn thịt theo tuyết trắng giữa đùi chậm rãi xuất hiện, cho đến nâng lên một nửa, Thi Vận thích ứng vài giây. Tiếp lấy lại chậm rãi tọa phía dưới. Cứ như vậy qua lại vài chục lần. Thi Vận thân thể đã hoàn toàn thói quen căn này thô to côn thịt tại bên trong thân thể ra vào cảm nhận, hạ thân trừ bỏ một tia ẩn ẩn căng đau ở ngoài, đã không có bất kỳ cái gì cảm thấy đau đớn, mà khoái cảm càng là một đợt nhận lấy một đợt. Đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới, kia một tia ẩn ẩn thống khổ hoàn toàn không coi vào đâu, thậm chí tại dưới khoái cảm. Căng đau ngược lại có thể đem khoái cảm phụ trợ càng thêm rõ ràng. Một tia sền sệt dính dính mật ngọt đem cung thịt hoàn toàn ướt nhẹp. Mỗi lần Thi Vận nâng lên mông thời điểm thân gậy đều là toàn là nước, lại lần nữa ngồi xuống thời điểm gắt gao quấn chặt thân gậy lỗ thịt đem thân gậy thượng sền sệt dính dính nước cạo xuống, cái này dẫn đến Lưu Tân Vũ hạ thân càng ngày càng ẩm ướt. Đậm đặc lông mu đều bị ướt nhẹp thành một đoàn, nhăn nhó trứng liền nếp nhăn ở giữa đều hiện đầy dịch nhờn. A ha. A, Tiểu Vũ, thật thoải mái. Tiểu Huyệt thật thoải mái a. Tiểu Vũ dương vật thật lớn. A ha, ha ha, a a, lại đội lên hoa tâm. Rất nhám. Thi Vận lên xuống nhấp nhô, màu mỡ mông lớn không ngừng ngồi ở Lưu Tân Vũ phần hông, mật ngọt chảy xuôi phía dưới, mông lớn thượng sớm liền dính đầy nước, đang nhanh chóng lên xuống phía dưới. Mông cùng phần hông ở giữa không ngừng lôi ra từng cây một trong suốt mớn nước. Ba ba ba. Ba ba. Ba ba ba ba. Nặng nề tọa lạc tiếng bên trong, Thi Vận tốc độ càng lúc càng nhanh, bị thi vận mật huyệt không ngừng khuấy sục, Lưu Tân Vũ lúc này chỉ có thể bị động hưởng thụ, hai tay tại nàng mặt tất chân chân đẹp phía trên sờ soạn. Ầm ập ầm ập, tiếng nước tại mỗi lần khuấy sục thời điểm lần lượt vang lên, mật huyệt thật chặt, cung thịt quá lớn, chẳng sợ thi vận thủy nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng xuất hiện xì xì tiếng nước. Sắp tới. Đến đây. Muốn cao trào. Tỷ tỷ muốn cao trào. A a. Tiểu Vũ. Sờ tỷ tỷ vú sữa. Sờ ta. Tại đại cung thịt khuấy sục phía dưới, thi vận chính là khuấy sục hơn 10 phía dưới, liền cả người đánh run rẩy, hỗn hển thở gấp, hai tay nắm Lưu Tân Vũ tay hướng đến vú của mình thượng nhấn tới. Vận tỷ, mau hơn chút nữa, ta cũng muốn bắn. Hai tay cách ren nội y nắm thi vận hai khỏa giọt nước hình vú lớn, nhuyễn bắn vừa phải vú lớn bị bóc tại lòng bàn tay, tuyết trắng đầu vú theo bên trong khe hở hung hăng tràn ra. Hiện đầy toàn bộ bàn tay. Lưu Tân Vũ lúc này cũng không nghĩ nhịn, chỉ muốn đem tinh dịch bắn vào thi vận mật huyệt, tại thân thể nàng chỗ sâu nhất rót vào thuộc về chính mình gen. Thi vận liên tục mạnh mẽ lên xuống vài cái, ra sức cuối cùng tọa phía dưới. Đem thô to côn thịt toàn bộ nhét vào chính mình huyệt bên trong, đầu chim đứng ở mẫn cảm hoa tâm làm thân thể của nàng truyền đến từng đợt tê dại, sau khi ngồi xuống thi vận thật cao ngẩng đầu lên, thon dài cổ bày ra, trong miệng phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Đẩy đà gợi cảm thân thể ngồi ở Lưu Tân Vũ hông phía trên, màu mỡ mông thịt dán vào thân thể của nam nhân, hai bên sắp trăng tròn mông thịt không ngừng chặt lại buông lỏng, vòng eo đang nhanh chóng trước sau vặn vẹo. Không có một chút bộ lông vùng mu dán vào Lưu Tân Vũ dài thấp thô ráp lông mu phần mu trước sau cọ sát. Cấp sớm đã nhồi máu đứng thẳng hòn le mang đến thật lớn kích thích. A a a. Đến đây. Tiểu Vũ. Bắn a. Xuất tại tỷ tỷ tiểu huyệt. Đem tỷ tỷ tiểu huyệt bắn đầy. Làm hàng thành thị trưởng trở thành ngươi chân chính nữ nhân. Chỉ thuộc về ngươi nữ nhân. A a. Thi vận quát to. Thân thể tại co giật quất cắm, đầu đầy tóc dài tùy ý tung bay, đầu óc trống rỗng. Lưu Tân Vũ bị thi vận ngồi, cung thịt bị ướt sũng mật huyệt quấn chặt, tình huống như vậy, căn bản là không thể hành động. Chỉ có thể nhịn thụ mật huyệt trước sau lay động khoái sục cung thịt mang đến khoái cảm mãnh liệt, màu mỡ mông không ngừng chặt lại, mỗi lần chặt lại, mật huyệt liền gắt gao kẹp một chút cung thịt, đồng thời mật huyệt trong đó độ ấm đang nhanh chóng lên cao. Tại thi vận một tiếng cuối cùng thở gấp sau khi dừng lại, một cổ nóng bỏng sền sệt dính dính chất lỏng theo tử cung chỗ sâu mãnh liệt mà ra, tưới lên Lưu Tân Vũ quy đầu. Theo sau Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được cổ này sền sệt dính dính nước giống như không có phần cuối. Không ngừng theo chỗ sâu phun ra ngoài, thẳng đến mật huyệt không thể cất chứa, theo hai người kết hợp vị trí thấm ra, tiếp lấy Lưu Tân Vũ cũng cảm giác hán vị trí một trận dính ẩm ướt, làm ướt chính mình mông cùng trứng, ấm áp thủy dịch chảy qua. Thật giống như nước tiểu đi ra. Lưu Tân Vũ trợn to hai mắt, không nghĩ tới thi vận thế nhưng còn có khả năng triều phun, Lâm Tuệ Hân cùng Tần Thư Giao thủy cũng rất nhiều, tại thao thời điểm phía dưới thủy vù vù lưu liên tục không ngừng. Bất quá nhiều lắm chính là tại thời điểm cao trào phun ra một chút thủy, không quá khoa trương, tính không lên triều phun. Nhưng mà thi vận lại có thể tại thời điểm cao trào từ dưới thể trào ra nhiều như vậy nước, tuy rằng ánh mắt nhìn không tới. Nhưng là chỉ bằng cảm giác, thi vận vừa rồi phun ra thủy tuyệt đúng không so nước tiểu một lần đến lượng thiếu. Hơn nữa những cái này thủy dịch dính dính, không phải là nước tiểu, mà là chân chính theo mật huyệt phân bố nước. Có chút nữ nhân thời điểm cao trào khả năng bởi vì khống chế không nổi buồn tiểu. Sẽ ở cao trào tiến đến thời điểm nước tiểu đi ra, rất nhiều người cho rằng đây là triều phun. Nhưng còn chân chính triều phun chẳng phải là phun nước tiểu. Mà là theo mật huyệt chỗ sâu trào ra nữ nhân phân bí vật, những cái này phân bí vật một khi đạt tới lượng nhất định. Mới tính thượng là chân chính triều phun, có như vậy thể chất nữ nhân trong một vạn không có một. So với bạch hổ còn muốn rất thưa thớt. Lại là bạch hổ, lại triều phun, dáng người còn tốt như vậy, Lưu Tân Vũ thật cảm giác chính mình nhặt được một cái bảo. Mật huyệt còn đang điên cuồng nhúc nhích, nước vẫn đang không ngừng tưới vào Lưu Tân Vũ quy đầu phía trên. Khoái cảm tê dại không ngừng theo quy đầu tập kích đến trải qua hắn xương cục truyền to lớn não, làm hắn thích da đầu rung lên. Từng đợt xuất tinh dục vọng từ dưới thể dâng lên, Lưu Tân Vũ không ở nhẫn nại, hai tay gắt gao nắm thi vận hai cái vú sữa, tuyết trắng vú thịt cơ hồ đem ngón tay bao vây, Lưu Tân Vũ dùng sức hướng lên đỉnh đầu, hận không thể đem trứng cùng một chỗ nhét vào thi vận mật huyệt trong đó. Lỗ tiểu mở rộng. Từng cổ tinh đặt theo lỗ tiểu phun ra. Cực nóng giống như nước sôi bình thường viên đạn tinh dịch từng cổ theo lỗ tiểu phun ra, đập tại thi vận tử cung, bị này cường tránh mạnh mẽ tinh dịch như bị phỏng, vốn là đã tại trong cao trào thất thần thi vận lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai. A. À, nóng quá. Thứ 0287 chương hệ thống lại tăng cấp khoái cảm lại lần nữa phát ra, làm thi vận cao trào nâng cao một bước. Bắn ướt chừng mau một phút, thẳng đến quy đầu trở nên chết lặng, Lưu Tân Vũ lúc này mới dừng lại, đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch theo hai người hợp thể chỗ hỗn hợp thi vận nước không ngừng chảy ra. Làm hai người hạ thân trở nên một mảnh lầy lội không chịu nổi. Thi vận tử cung cùng âm đạo hiện đầy Lưu Tân Vũ bắn ra tinh hoa, chân chính làm được cầm cung đều hoàn toàn nhét đầy. Một cổ nhàn nhạt quả cam hương khí tức theo hai người hạ thân chậm rãi tràn ngập. Rất nhanh liền che kín toàn bộ cái phòng bệnh. Thi vận liên tục hai lần cao trào, lại một thẳng chiếm cứ chủ động, lúc này cao trào qua đi, nửa người trên dính đầy mồ hôi vô lực ghé vào Lưu Tân Vũ lồng ngực, cúi đầu thở hổn hển. Màu, mở mông làm theo ngồi ở nam nhân phần hông, ước sủng mật huyệt giống nhau ngậm nam nhân xuất tinh qua đi như trước kiên đỉnh côn thịt, thường thường thu co rúng người lại. Hai người hạ thân lúc này không chỉ có tất cả đều là bọc màu trắng, còn có đậm đặc nước, cũng có không ngừng theo mật huyệt trong đó chảy ra màu trắng sữa tinh dịch, một mảnh hỗn độn lầy lội không chịu nổi. Tối chói mắt, chính là Lưu Tân Vũ dưới mông nhất khối lớn rõ ràng vết ướt. Lưu Tân Vũ ủng thi vận. Hai tay tại nàng mồ hôi ẩm ướt lưng nhẹ nhàng ma sát, hai người ẩm ướt núp ních thân thể dán chặt vào, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thỉnh ký chủ lĩnh khen thưởng. Đây là tại Lưu Tân Vũ xuất tinh qua đi. Hệ thống cho ra nhắc nhở tiếng. Lưu Tân Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận thi vận tràn đầy tinh dịch cùng nước mật huyệt quấn chặt côn thịt mang tới khoái cảm, xem xét vừa rồi hệ thống sở hữu nhắc nhở. Từng mảnh một thuần phục độ gia tăng nhắc nhở. Cuối cùng một tiếng nhắc nhở là đang tại Lưu Tân Vũ xuất tinh khi vang lên. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 3. Trước mặt thuần phục độ 82. Tiếp lấy còn có một tiếng nhắc nhở. Bởi vì ký chủ tại 7 ngày bên trong dạy dỗ số 2 tử hệ thống ký chủ đạt tới 80 thuần phục độ. Tiến độ vượt qua mong muốn, hệ thống đem tiến hành trong khi 48 giờ thăng cấp, chức năng mới đem tại thăng cấp sau khi hoàn thành bày ra, ký chủ còn có 2 lần rút thưởng cơ hội, phải chăng muốn hiện tại rút thưởng? Lập tức liền muốn thăng cấp. Lưu Tân Vũ đương nhiên không có khả năng làm khen thưởng một mực lưu lại, nếu không thăng cấp qua đi còn có thể hay không lưu lại phía trước rút thưởng cơ hội cũng không nhất định. Rút thưởng. Rút thưởng hệ thống nhanh chóng khởi động, rất nhanh liền dừng lại. Dâm văn đan 5. Dâm văn đan, cho ngươi dành riêng nữ nhân lưu lại thuộc về ngươi cá nhân dấu hiệu A, dâm văn có thể độ nhạy cảm, căn cứ suy nghĩ của ngươi, tại chỉ định vị trí hình thành độc đáo dâm văn. Nhìn đến cái này đạo cụ thuyết minh. Lưu Tân Vũ lập tức vui vẻ, này quả thực chính là lão sắc phê dành riêng phúc lợi, trước đó không lâu Lưu Tân Vũ liền nghĩ tới muốn hay không tại Tần Thư Giao hoặc là Lâm Tuệ Hân trên người xăm thân, lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Kết quả không mấy ngày nữa liền được đến dâm văn đan, hơn nữa cái này đạo cụ còn có tăng lên độ nhạy cảm, loại này đạo cụ không nên quá hoàn mỹ. Lại lần nữa khởi động đĩa quay. Cái này Lưu Tân Vũ có một tia kỳ vọng. Thấu thị đang một nhìn đến cái này khen thưởng, Lưu Tân Vũ biểu môi, có chút ít còn hơn không a, tuy rằng trên nhiều khía cạnh, thấu thị đang tác dụng rất tốt, nhưng là so sánh với dâm văn đang còn hơi kém hơn không ít. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ lại lần nữa nhìn về phía chính mình cá nhân bản trước mặt. Ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống số lượng, vô. Đạo cụ, tính dục đang 4, thấu thị đang 1. Dâm văn đan 5 năng lực, ẩn thân, ngũ giác cường hóa nhất hào tử hệ thống buộc lại người. Lâm Tuệ Hân, thuần phục độ 87, số 2 tử hệ thống buộc lại người, thi vận, thuần phục độ 82, thập phần đơn giản cá nhân bản trước mặt, không có gì đáng giá nghiên cứu, bất quá lại làm cho Lưu Tân Vũ cảm xúc mênh mông, đạo cụ cùng năng lực tạm thời không nói chuyện. Chỉ là hai cái kia tử hệ thống buộc lại người, cũng đủ để cho hắn đời này đều quá vô cùng tốt. Hút xong thưởng, hệ thống lập tức liền tiến vào thăng cấp trong đó, Lưu Tân Vũ nhìn xuống thời gian, buổi tối 12 điểm nhiều, 48 trước đây phía sau. hắn liền có thể có được cái thứ ba tử hệ thống. Thi Thi. Lưu Tân Vũ cái thứ ba tử hệ thống mục tiêu đúng là Thi Thi, Thi Vận Bào Muội. Buộc lại Thi Vận, không chỉ có Thi Thi là Thi Vận Bào Muội, còn có ngày đó gặp mặt khi nhìn đến một màn kia đỏ tươi. Đến nay Lưu Tân Vũ vẫn đang quên không được, thường xuyên tại hắn tâm lý xuất hiện. Như vậy nữ nhân nhìn thấy lại không thể có được, thật sự là dậm chân giận dữ. Nhưng mà một cái có được một đôi cực lớn vú to thân ảnh lúc này cũng theo Lưu Tân Vũ tâm để hiện lên. Lưu Tân Vũ đang quan sát chính mình hệ thống, Thi Vận cũng như thế. Bắt đầu ở cùng Lưu Tân Vũ tình yêu trong đó quá mức sung sướng, hệ thống nhắc nhở tiếng nàng căn bản cũng không có ngừng đến, cho đến cao trào qua đi, đầu óc chậm rãi trở nên thanh tĩnh sau mới thứ nhất thời nhìn về phía não bộ trong đó hệ thống. Hệ thống nhắc nhở đều có khả năng tại bảng trước mặt phía trên lưu lại ghi lại, Thi Vận nhất nhất xem xét, đầu tiên nhìn đến đúng là từng mảnh một liên tục không ngừng dâng lên công lược độ, một cái cuối cùng công lược độ nhắc nhở là công lược độ 2, trước mặt công lược độ 94, tích phân 838. Không có đạt tới mắt trị số, lại đạt tới 94, khoảng cách mắt trị số đã chỉ còn lại có 6 điểm, tương lai đều có thể. 800 nhiều tích phân cũng là vô cùng lóa mắt. Nhiều như vậy tích phân, đủ để cho Thi Vận bốn phía mua sắm một phen, ít nhất không cần tại vì tích phân phát sầu. Thi Vận tâm lý được đến một tia thỏa mãn. Tiếp tục xem xét, một đạo cuối cùng tin tức là nhiệm vụ lần này hoàn thành nhắc nhở. Không có khen thưởng, bởi vì khen thưởng đã sớm thanh toán xong. Nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành, Thi Vận cũng cuối cùng thở vào một hơi, ít nhất không cần đang nói kia một chút làm người ta mặt đỏ tai hồng nói rồi. Đối với nàng mà nói là một loại thật to giải thoát. Tuy rằng mặt sau nói những lời này rất nhiều đều là tình đến nồng khi thốt ra, có thể nếu không có hệ thống nhiệm vụ kiềm chế, Thi Vận như thế nào cũng không có khả năng nói ra những lời này, dù sao nàng tu dưỡng cùng thân phận là không cho phép nàng nói những lời này. Này đã không phải là xấu hổ, mà là dâm đảng. Vận tỷ, một lần nữa a. Chính suy nghĩ lung tung nghĩ, Thi Vận vang lên bên tai nam nhân âm thanh. Nghe thế cái âm thanh, Thi Vận lấy lại tinh thần, lập tức cũng cảm giác được cắm ở chính mình bên trong thân thể cái kia căng này nọ vẫn là cứng rắn lấy. Lúc này chính tại thân thể của chính mình bên trong nhảy lên rụt rịch. Ân. Thi Vận thở gấp một tiếng, chậm rãi ngồi dậy tử, Tiểu Vũ, ngươi không phải là bắn ư, như thế nào còn cứng như thế? Tuy rằng không có khả năng đang chủ động nói ra kia một chút dâm ngữ. Bất quá trải qua giáo tài hung đúc còn có vừa rồi trải qua, Thi Vận nói chuyện chừng mực hiển nhiên đã thành lớn rất nhiều. Lưu Tân Vũ hai tay lại lần nữa nhảy lên tới Thi Vận hai cái vú lớn, mông hướng lên đỉnh đầu, đắc ý nói. Hiện tại mới thế nào đến thế nào a, mới vừa thứ làm sao có khả năng nhuyễn. A. Thi Vận nũng nịu kêu to một tiếng, trên mặt lập tức liền dâng lên một tầng nhàn nhạt xuân thủy, ngươi nhẹ chút. Ta phía dưới hiện tại có chút đau đớn. Thứ 0288 chương kịch liệt tình yêu, 1, Lưu Tân Vũ nháy mắt, cười nói, hiện tại không nói tiểu huyệt đến sao. Ngươi còn như vậy nói ta liền rời đi. Thi Vận hừ nhẹ. Đừng, đêm nay ta có thể là chuẩn bị cùng Vận tỷ đại chiến 300 hiệp đâu. Lưu Tân Vũ làm sao có khả năng buông tha nàng. Ngươi sẽ không suy nghĩ ta có thể hay không chịu được sao. Thi Vận hỏi. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, Vận tỷ ngươi không phải là có nhiều như vậy thần kỳ đan dược sao, đến lúc đó ăn một viên là được. Nói, Lưu Tân Vũ hỏi, đúng rồi, vừa rồi ta bắn tại bên trong, Vận tỷ ngươi mang thai sao? Thi Vận ôm nhu cười, mang thai, ta liền cho ngươi sinh đứa bé như thế nào? Ta đây cầu còn không được. Đừng nói chuyện rồi, Vận tỷ, mau tới đi. Lần này ngươi còn muốn đến phía trên sao? Đợi một chút. Ngươi bây giờ chân còn có thương, ta cho ngươi ăn thứ gì, bằng không ta lo lắng. Hai người bộ phận sinh dục còn lẫn nhau kết hợp, nhưng ở tán gẫu cái khác nói. Lưu Tân Vũ từ lâu đã nhịn không nổi rồi. Nhưng là nghe được Thi Vận nói như vậy, vẫn là cường nhịn xuống. Cái gì vậy? Lưu Tân Vũ nháy mắt. Thi Vận tay vừa lật, một viên trong suốt viên thuốc xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là thần nông đan. Ăn đi sau ngươi chân liền tốt lắm. Chẳng sợ Lưu Tân Vũ tay hắn chân còn có hai ngày liền khỏi hẳn, Thi Vận phía sau cũng không chút do dự hao tốn 50 tích phân cho hắn đổi một viên thần nông đan. Nhìn đến này viên đan dược, Lưu Tân Vũ thực muốn đem nó một mình lưu lại giao cho Tần Thư Giao. Nhưng là phía sau nếu không tiếp nhận, phỏng chừng Thi Vận cũng không có khả năng cùng hắn tiếp tục. Không có cách nào, Lưu Tân Vũ tiếp nhận thần nông đang một ngụm nuốt vào. Đang dược hóa thành dòng nước ấm tiến vào bụng bên trong tiếp lấy tuôn hướng bước chân. Lưu Tân Vũ lập tức đã cảm thấy trên chân tê tê dại dại, dòng nước ấm đang nhanh chóng chữa trị vết thương của hắn. Sau một lát, Lưu Tân Vũ thử hoạt động một chút bước chân, phát hiện đã không có bất kỳ cái gì cảm thấy đau đớn. Lập tức chính là vui vẻ. Như thế nào, còn đau đớn sao? Gặp Lưu Tân Vũ hỉ thượng mi sao, Thi Vận hỏi. Đã không sao. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, tại Thi Vận vui sướng ánh mắt bên trong, chân theo không trung treo băng trung rút ra thải ở trên giường. Hai tay khẽ chống, cả người liền tọa lên. Vừa vặn Thi Vận ngồi ở hắn phần hông, như vậy vừa đến, hai người liền biến thành mặt đối mặt, thân thể dán tại cùng một chỗ, dọc nước hình vú to dán thật chặt tại Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên. A ân. Thi Vận một tiếng hừ nhẹ, đột nhiên động tác làm thô to côn thịt càng thêm xâm nhập thân thể, nặng ra không ít tinh dịch cùng dâm chất lỏng, loại chất lỏng này văng tứ phía, đều bắn tung tóe đến Lưu Tân Vũ bắp chân. A. Thật là thoải mái, Vận tỷ, tiểu huyệt của ngươi chặt hơn. Hai người mặt đối mặt, miệng cách xa nhau không nhiều lắm 3 cm, mồ hôi ẩm ướt thân thể dán vào, hạ thân càng là kín kẽ dán tại cùng một chỗ, không có thân thể phía trên chậm chạp. Lưu Tân Vũ lúc này cuối cùng có thể thật tốt hưởng thụ Thi Vận thành thục đẩy đà gợi cảm thân thể. Hai tay xuống phía dưới tham gần bị đánh ẩm ướt quần lót ren, nắm màu mỡ mông thịt dùng sức xoa nắng. Ân a. Ân. Vừa mới cao trào qua đi mật huyệt rất là mẫn cảm. Tại Lưu Tân Vũ này biến đổi động tác kích thích phía dưới, Thi Vận thân lại lần nữa trở nên lửa nóng, trong mắt nhiễm lấy một tầng mơ hồ xuân thủy. Thi Vận nhẹ nhàng thở gấp, không có chú ý Lưu Tân Vũ khen thân thể mình mỹ diệu lời nói. Nhẹ giọng nói, tiểu Vũ, đừng nói chuyện rồi, đến đây đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lại để cho Thi Vận nói như vậy lời nói, nàng khó có thể mở miệng, hơn nữa vừa mới mình nói nhiều như vậy, cũng không thể ngăn cản Lưu Tân Vũ không nói. Cũng không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn a. Tuân mệnh. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, Vận tỷ, để ta nếm thử ngươi miệng nhỏ. Nói, hắn hôn lên Thi Vận môi, đồng thời hai tay nắm Thi Vận mông làm thân thể của nàng lên xuống thấy lấy chính mình côn thịt. A. Ân. Ừ. A. Nam nhân đầu lưỡi theo khớp hàm trực tiếp tiến vào khoang miệng của nàng, Thi Vận lập tức chỗ sâu ướt át mềm mại lưỡi thơm phù hợp, mông tại Lưu Tân Vũ hai tay tác dụng phía dưới, chủ động phối hợp nam nhân động tác. Lưu Tân Vũ phía trên thưởng thức lấy Thi Vận miệng nhỏ, phía dưới cảm nhận tràn ngập tinh dịch cùng nước nóng bỏng nhanh đến mật huyệt, thích toàn thân tế bào đều tại nhảy cẩn hoang hô. Ừ. Ô ô. Ừ a. Ừ. Hai người ăn ý phối hợp. Đang không ngừng lên xuống phía dưới Thi Vận thân thể dán vào Lưu Tân Vũ, đầy đặn cứng rắn vú ma sát Lưu Tân Vũ lồng ngực, ầm ập tiếng nước không ngừng từ dưới thể truyền đến hai người bên tai. Đậm đặc quả cam vị tinh dịch tại phòng bệnh lan tràn tràn ngập. Nam nhân thô ráp lông mu liên tục không ngừng cùng trơn bóng phì nộn bạch hổ mật huyệt ma sát, hòn le không ngừng truyền đến từng đợt giống bị điện giật khoái cảm như thủy triều bình thường mãnh liệt bành bái xung kích Thi Vận thần kinh đại não. Thô to côn thịt mỗi lần cắm vào đều thật sâu đội lên hoa tâm thậm chí tiến vào tử cung, rút ra thời điểm quy đầu câu cạnh cạo động âm đạo tường thịt, giống như liền linh hồn đều theo bên trong thân thể bị lôi ra. Tại dạng này kích thích phía dưới, Thi Vận hô hấp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hỗn loạn, rất nhanh liền buông ra Lưu Tân Vũ đầu lưỡi, đầu chôn ở cổ của nàng, phát ra từng mảnh một mê người rên rỉ. A ân a. A a. Không được. Tiểu Vũ. Không được. Ta lại muốn cao trào. Thật thoải mái. Vận tỷ thật thoải mái. Ân. A a. A a. Chậm một chút. Chậm một chút. Thi Vận miệng bên trong tuy rằng không còn có kia một chút phía dưới lưu từ ngữ, nhưng là trải qua vừa rồi ngôn ngữ, trên rỉ phương diện này đã thả ra rất nhiều. Từ tính thanh lãnh tiếng nói phát ra từng mảnh như mèo con kêu xuân bình thường trên rỉ, kích thích Lưu Tân Vũ da đầu rung lên. Ầm ập, lạch cạch, tiếng nước càng lúc càng nhanh, hạ thân truyền đến khoái cảm cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhanh đến mộng nước mật huyệt quấn chặt côn thịt, cấp Lưu Tân Vũ mang đến trước nay chưa từng có hưởng thụ, nữ nhân đẩy đà thân thể ôm tại trong lòng, cái loại này vào tay tràn đầy nhục cảm xúc cảm, từ mọi phương diện không ngừng kích thích Lưu Tân Vũ. A a a. A a. Ha ha. A ha. Ừ. Ừ. Không được. Sắp tới. A a. Thi Vận đột nhiên một ngụm muốn tại Lưu Tân Vũ bả vai phía trên, gợi cảm thân thể nhanh chóng run rẩy, một mảng lớn sền sệt dính dính thủy dịch từ dưới thể điên cuồng tuôn đi ra. Thi Vận lại cao trào. Cảm nhận cao trào trở nên càng thêm nóng bỏng cùng lửa nóng mật huyệt, Lưu Tân Vũ chịu đựng trên vai truyền đến đau đớn, thân thể đi phía trước đè ép, liền đem Thi Vận cấp đặt ở trên giường, chính mình thì là quỳ gối tại Thi Vận hai chân ở giữa. Hai tay thuận thế bắt lấy Thi Vận mặc lấy tơ trắng căng thẳng bàn chân, đem nàng thon dài thẳng tắp hai chân thật to tách ra. Cúi đầu nhìn lại, Thi Vận nhắm mắt, lông mày gắt gao nhíu, hai tay gắt gao nắm hỗn độn ga giường, thân thể tại vô ý thức co giật. Tiếp lấy nhìn về phía hai người bộ phận sinh dục chỗ giao hợp. Thứ 0289 chương kịch liệt tình yêu, 2, chỉ thấy chính mình thô to côn thịt cắm ở Thi Vận không có lông bạch hổ nộn huyệt bên trong, mập cục cục đại môi mật bị chống đỡ thật to tách ra. Màu trắng khóa mông quần lót ren sớm đã bị nước ướt nhẹp, một mảnh lầy lội, bị nhồi vào mật huyệt trong đó không ngừng trào ra từng cổ trong suốt sền sệt dính dính thủy dịch, đem ga giường làm cho một mảnh hỗn độn. Hai người hạ thân bây giờ đã một mảnh hỗn độn. Dính đầy tinh dịch nước cùng bọc mép, nhìn vô cùng dâm mỹ. Thi Vận đẩy đà thân thể phía trên vẫn đang còn mặc lấy đồ lót sexy, hiện đầy mồ hôi li ti thân thể càng lộ vẻ cám dỗ. Không có chờ đợi Thi Vận theo cao trào trong đó lấy lại tinh thần. Dọn xong tư thế sau đó, Lưu Tân Vũ cứ tiếp tục thao làm lên. Còn đang không ngừng ra bên ngoài trào ra nước mật huyệt tại côn thịt liên tục không ngừng ra vào phía dưới. Những cái này sền sệt dính dính nước bị va chạm văng tứ phía. Giống như thiên nữ tán hoa bình thường hướng về các nơi phân rơi.